hô hô từng đợt thô nặng thở dốc từ Lam Diệp trong miệng truyền ra, lúc này nàng chính chạy vội ở một cái bóng râm sơ phóng công viên đường nhỏ thượng. Đầu mùa xuân thời tiết vẫn là thực lãnh, bất quá lúc này Lam Diệp lại một chút lãnh cảm giác đều không có, không phải cái gì chạy vội nhanh hơn máu lưu động, mà là bởi vì Lam Diệp phía sau đi theo vài thứ kia. Không có người biết cái này sáng sớm thế giới rốt cuộc làm sao vậy, thật giống như Lam Diệp căn bản không rõ phía sau kia mấy cái tập tên theo đuôi thân ảnh rốt cuộc còn có phải hay không các nàng giống nhau. Bất quá có một chút Lam Diệp có thể khẳng định đó chính là nếu không chạy nàng liền sẽ cùng kia mấy cái người qua đường giống nhau trở thành những cái đó ra hỏa trong miệng bữa sáng, gió lạnh thổi rối loạn tóc đẹp, Lam Diệp trong lòng một mảnh thê lương. Theo bốn phía cảnh sắc càng ngày lại hoang vắng, Lam Diệp hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, phổi bộ kim đâm đau đớn nói cho Lam Diệp nàng thể lực đã muôn tới đầu. Bất quá đương mơ hồ không rõ tầm mắt ngó đến trước người lại lần nữa xuất hiện mấy cái tập tên thân ảnh, Lam Diệp nhanh chóng quyết định thay đổi chạy vội phương hướng, đồng nhiên đổi tốc độ làm nàng lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, nhưng gắng gượng Lam Diệp cưỡng bách chính mình bò lên trên duy nhất nhưng đi trên núi. Gió núi hô hô thổi qua trước người, Lam Diệp nhìn trước người đá vụn trải rộng đường dốc cười khổ không thôi, không lộ sao. Thoáng bình phục một chút dồn dập hô hấp, Lam Diệp quay đầu lại nhìn mắt tập tễnh đuổi theo lắc lư thân ảnh, nắm chặt nắm tay, Lam Diệp biết yêu cầu chính mình lựa chọn thời điểm tới rồi. Ô hội hợp hai hỏa lắc lư thân ảnh chung đi tuốt đàng trước mặt cái kia khó nhịn đối với Lam Diệp vườn che kín huyết tinh cùng dơ bẩn tay, trong cổ họng phát ra cơ khát tiếng kêu, phảng phất một con ác quỷ, cái này đã không thể lại bị gọi nhân loại đồ vật khoảng cách Lam Diệp càng ngày càng gần. Muốn cho ta biến thành các ngươi bên trong một viên. Đứng ở trên núi cao nhất phong Lam Diệp ngưỡng khuôn mặt nhỏ lẩm bẩm tự nói, liền ở kia chỉ dơ bẩn bàn tay to sắp đụng tới nàng chốc lát Lam Diệp đống nhiên quay đầu mỉm cười. Tưởng mở. Ngửa ra sau, Lam Diệp thân mình như một mảnh lá rụng khinh phiêu phiêu lăn xuống sườn núi, đá vụn phốc xách xách rơi xuống thanh âm ở cái này sáng sớm phá lệ trói thai, dương nanh múa vuốt ác quỷ nhóm ở trầm thấp rít gào, phảng phất không cam lòng con ngồi tự sát thoát đi giống nhau. Nguyên bản ngộng giống nhau tốt đẹp công viên trung thỉnh thoảng sẽ có thê lương kêu thảm thiết truyền ra, trầm thấp tiếng hô từng trận, mặc danh khủng bố không khí làm nguyên bản tươi mát sớm bịt kín một tầng tử thần bóng ma. Công nguyên 2013 năm 3 tháng mặt nào đó sáng sớm, hoa hạ thành phố A. Thật giống như những cái đó không đầu không đuôi Hollywood sinh hóa mặt thế điện ảnh, thế giới này tận thế không hề báo động trước thậm chí có chút không đâu vào đâu liền như vậy buông xuống. Thành phố A nguyên bản tập thể dục buổi sáng, đi làm, đi học mọi người kinh ngạc phát hiện bên người không ít hoặc quen thuộc hoặc xa lạ người thế nhưng ở mạc danh té xỉu sau kịch liệt run rẩy lên. Đối với cái này tình huống có người nôn nong, có người tắc lạnh nhạt lấy đãi. Bất quá ở ngắn ngủn vài phút sau tất cả mọi người sợ hãi, bởi vì những cái đó nguyên bản ngã xuống đất bị chứng thực đã khí tuyệt bỏ mình người thế nhưng lại đều bò lên, hai mắt trở nên trắng tứ chi cứng đờ, mở ra miệng rộng đối với bên người mỗi một cái tồn tại sinh vật cắn đi xuống. Trong lúc nhất thời mắng thanh, tiếng kêu sợ hãi, đau tiếng hô, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Mọi người sôi nổi tứ tán chạy trốn, hỗn loạn chung thỉnh thoảng sẽ có bị cắn thương người ngã xuống đi, bất quá qua không bao lâu bọn họ liền sẽ biến thành chúng nó sau đó lắc lư đứng lên sau gia nhập đến săn thú đội ngũ bên trong. Này không biết vì rút ở bùng nổ sau truyền bá phi thường mau, tuy rằng nhóm đầu tiên ngã xuống đất biến dị người cũng không nhiều, nhưng kế tiếp bị cắn xé sau cảm nhiễm nhân loại số lượng lại ở lấy bao nhiêu tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Không bao lâu mãn đường cái liền đều là hai mắt trở nên trắng, đuổi theo bất luận cái gì một cái vật còn sống tiến hành cắn xé quái vật, trong cổ họng phát ra đói khát gầm rú, chúng nó ở từng bầy chặn đường bất luận cái gì một cái không có bị cắn thương tổn. Tại giao thông tê liệt, bởi vì bọn quái vật tồn tại tai nạn xe cộ không chỗ không ở. Báo nguy điện thoại bị đánh bạo, bởi vì sở hữu còn sống người đều đang tìm cầu chính phủ viện trợ, đáng tiếc. Đáp lại bọn họ vĩnh viễn là đường dây bận vội âm, vì thế mọi người tuyệt vọng, chẳng lẽ tận thế thật sự buông xuống sao? Tận thế sao? Không sai chính là tận thế. Kinh hồn chưa định mọi người cũng không biết lúc này đã phát sinh hết thể đều là từ mấy ngày trước kia chẳng có 102 mưa sao băng sở dẫn phát, ngoài không gian không biết vật chất ở trải qua tầng khí quyển thiêu đốt sau hóa thành siêu cấp vi rút lấy bụi hình thái sai biến địa cầu bất luận cái gì một góc, không có một quốc gia có thể may mắn thoát khỏi. Không có một chủng tộc có thể may mắn thoát khỏi, nguyên bản văn minh đem không còn nữa tồn tại, virus lấy tàn khốc mà lại cường thế tư. Thái kích hoạt rồi địa cầu kia thuộc về mặt thế tiến trình. Thành phố A vùng ngoại thành một cái còn ở vào chưa xong công trạng thái tự nhiên công viên góc, nơi này nơi nơi đều rơi dụng hình thù kỳ quái hòn đá cùng với bị cắt thành đoạn cự mục, nhìn dáng vẻ công viên quy hoạch giả là tưởng ở chỗ này kiến tạo một cái gì kiến trúc đi, tựa vào núi mà kiến, giống như còn rất có cách điệu. Bất quá tuy rằng đã là buổi chiều thời gian nhưng nơi này lại như cũ không có thi công nhân viên tồn tại, 3 tháng mặt đã rất có hỏa hậu nắng gắt quay phiến đại địa này. Xuân phong phơ phất, cùng thành thị mặt khác không biết ồn ào náo động so sánh với nơi này quả thực chính là một khác phiên cô tịch thiên địa, bất quá thực mau này phân cô tịch đã bị một cái ẩn hàm đau đớn giọng nữ đánh gãy. Nô đau quá. Thanh âm là từ này chỗ công trường nhất bên cạnh thạch đôi trung truyền đến, một con còn lây dính huyết sắc tay nhỏ từ một khối 1 mét cao, 2 mét dài hơn hòn đá sau duỗi ra tới, tay nhỏ ở hòn đá thượng sờ soạn một chút. Ở bắt được hòn đá thượng một khối bất quy tắc nhô lên sử dụng sau này lược một trống, ngay sau đó một cái tóc rối bời đầu nhỏ từ hòn đá mặt sau lộ ra tới. Đau quá a. Lam Diệp bắt lấy bên người hòn đá thượng nhô lên thật vất vả mới ngồi thẳng phảng phất bị xe lu nghiền quá thân thể, ôm đầu đau hô, lúc này nàng cả người đều đau, đặc biệt là đầu. Lam Diệp đều hoài nghi kia đài xe lu có phải hay không đặc biệt chú ý quá chính mình này viên tinh xảo đầu nhỏ. Nếu không sao có thể như vậy đau đầu. Đau đại nao trống rỗng, dựa vào hòn đá thượng nghỉ ngơi một hồi lâu Lam Diệp mới cảm thấy chính mình trên người dễ chịu điểm. Phỏng chừng là phơi ánh mặt trời nguyên nhân đi, Lam Diệp tổng cảm thấy chính mình trên người có một cổ dòng nước gấm đang không ngừng dễ chịu những cái đó kêu gào đau đớn miệng vết thương. Trời ra cũng là thương, Lam Diệp lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên như thế chật vật đâu. Ở trên người đặc biệt là trên đầu đau đớn giảm bớt một ít sau Lam Diệp rốt cuộc có tâm tình quan sát 4 phía hoàn cảnh, hôn mê trước phát sinh từng màn cũng tùy theo nổi lên trong óc, Lam Diệp cười khổ, nàng thật đúng là mạng lớn a. Lam Diệp là này phụ cận một khu nhà đại học sinh viên năm 2, bởi vì trường học mà chỗ thành thị vùng ngoại thành cho nên hoàn cảnh tự nhiên là thực tốt, hơn nữa giáo khu bên cạnh chính là một tòa đang ở khai phá trung tự nhiên công viên kia Lam Diệp sẽ ở sáng sớm tinh mơ xuất hiện ở chỗ này cũng liền chẳng có gì lạ. Cùng bạn cùng phòng ra tới cùng nhau mị kỳ danh rằng thân cận thiên nhiên, Lam Diệp tâm tình nguyên bản vẫn là thực không tồi, nhưng Lam Diệp không nghĩ tới lần này tập thể dục buổi sáng thể nghiệm thế nhưng làm nàng cảm nhận được cái gì kêu khủng bố, cái gì kêu sinh hóa nguy cơ. Đương hai nạn buông xuống thời điểm Lam Diệp ký túc xá một cái tỉ mỗi lúc ấy liền run rẩy hóa thành chọn người mà phệ ma quỷ, ở liên tiếp cắn chết 2 cái đồng bạn sau nó đem mục tiêu chăm chú vào bên người duy nhất còn không có bị cảm nhiễm Lam Diệp trên người, vì thế liền có mặt trên kia một màn truy đuổi, thợ săn càng ngày càng nhiều thân là con mồi Lam Diệp càng ngày càng suy yếu, cuối cùng Lam Diệp giận dữ nhảy xuống trên vênh đá vụn sườn núi, nhưng không nghĩ tới ở một đường bùi gai sau. Nàng thế nhưng may mắn còn sống. Có lẽ cả người đều có bất đồng trình độ chảy ra, nhưng ở như vậy dưới tình huống có thể tồn tại chính là hạnh phúc. Dựa vào đá phiến thượng Lam Diệp thoáng sửa sang lại một chút bởi vì lăn xuống triền núi mà loạn đến trình độ nhất định tóc dài, dùng túi áo phát khô lung tung đem chi chảo thành một cái đuôi ngựa chất hảo. Lam Diệp ở nhìn quanh một chút 4 phía hoàn cảnh sau quyết định trước tiên ở nơi này tu dưỡng một chút lại nói. Phòng chừng là tai nạn tiến đến thời điểm công trường làm việc công nhân còn ở tới rồi trên đường đi, này to như vậy công trường chung lúc này thế nhưng một cái người sống đều không có, không người sống tương đương không trách vật, Lam Diệp thở dài một cái, lấy nàng lúc này trạng thái đừng nói chạy, có thể hay không đứng lên đều là cái vấn đề. Bất quá nơi này cũng không phải ở lâu nơi, Lam Diệp có thể ở chỗ này đãi nhất thời có thể ở chỗ này đãi một đời sao. Chứ không nói nơi này không ăn không uống. Mặc dù là kia đầu mùa xuân rét lạnh cũng không phải Lam Diệp cái này chỉ mặc một cái bạc sa áo khoác một kiện vận động phục có khả năng chống đỡ. Lam Diệp cũng không nốc, ở trải qua N nhiều tang thi điện ảnh cùng tiểu thuyết độc hại sau nàng cũng biết ở mặt thế buông xuống thời điểm một cái có đồ ăn, có thể phong bế kiến trúc là cỡ nào đáng quý, muốn sống nhất định phải mau chóng tìm được như vậy một cái điểm dừng chân, nếu không không phải đói chết chính là điền người khác bụng, Lam Diệp không muốn chết. Cho nên mặc dù đối bên ngoài thế giới còn có chút hứa sợ hãi nhưng nàng cần thiết phải nắm chặt. Ưu cục. Vừa nhớ tới đồ ăn Lam Diệp kia không ăn bữa sáng lại không biết ở hôn mê chung đói bụng bao lâu bụng nhỏ liền tạo khởi phản tới. Ngẩng đầu nhìn Thái Dương vị trí, Lam Diệp kinh ngạc phát hiện hiện tại hẳn là phân biệt không nhiều lắm buổi chiều 2-3 giờ bộ dáng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng hôn mê lâu như vậy, chắc không được sẽ như vậy đói đâu. Đói nha. Lam Diệp ôm bụng đem tinh xảo ngũ quan tễ đến cùng nhau. Theo thời gian trôi qua bởi vì hôn mê cùng chảy ra mà cả người chết lặng cảm giác đã biến mất không sai biệt lắm. Bất quá cứ như vậy đói khát cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Bị đói khát cảm tra tấn thật sự chịu không nổi, Lam Diệp dây rùa đứng lên. Trước thử tính đi thong thả vài bước, không đau. Vì thế Lam Diệp bước nhanh đi hướng công trường đặt thi công công cụ vị trí, vì đồ ăn cùng có thể thuận lợi tìm được có thể an thân địa phương, thuận tay vũ khí đó là nhất định phải có. Lam Diệp không phải cái gì người biết võ, nhưng vì sinh tồn, mặc dù đã từng là một cái tay trói gà không chặt tiểu kiểu nữ, Lam Diệp cũng muốn liều mạng. Tự nhiên công viên nơi tuy rằng là vùng ngoại thành, nhưng bởi vì có đại học giáo khu tồn tại cho nên chẳng sợ nơi này ly nội thành rất xa nhưng kinh tế phát triển vẫn là thực không tồi. Một đường thật cẩn thận, ở biết do phụ cận hoàn cảnh ưu thế hạ, Lam Diệp cuối cùng là ở trời tối phía trước thuận lợi đi tới nàng mục tiêu kiến trúc phụ cận. Trên người nàng thường trải qua thời gian lắng động lại đã hoàn toàn không đau, bất quá đầu như cũ một trướng, phảng phất bên trong có thứ gì muốn ra tới dường như. Lắc lắc đầu làm chính mình tinh thần càng tập trung một ít, Lam Diệp ghé vào một cái tiểu sườn núi thượng đề phòng nhìn cách đó không xa kia đống chỉ có 3 tầng kiến trúc, bởi vì sắc trời tiệm vãn cho nên kiến trúc thượng nghe hồng đã chớp động lên, thiệt tình siêu thị lớn, đây là này đống kiến trúc tên. Nói là bán tràng sự thật nơi này chính là một đống độc lập loại nhỏ siêu thị, đừng nhìn nhân ra tiểu bên trong bán đồ vật chính là tương đương đầy đủ hết, nhỏ đến đồ ăn vặt, đồ uống lớn đến quần áo thậm chí là lều trại đồ dùng nhà bếp nơi này đều cái gì cần có đều có. Tự nhiên công viên sao, lấy nơi này còn không tính bị nhân loại ô nhiễm quá nghiêm trọng tự nhiên hoàn cảnh tự nhiên là có rất nhiều sinh viên hoặc là người thành phố nguyện ý tới nơi này cắm trại, khai lửa trại tới tối. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ phương tiện du khách độc lập tiểu siêu thị công viên còn có rất nhiều, Lam Diệp theo dõi cái này chỉ là trong đó một cái hơn nữa vẫn là vị trí hơi thiên thôi. Trên cao nhìn xuống, Lam Diệp cẩn thận xem xét phụ cận quái vật phân bố tình huống, có lẽ cái này tiểu siêu thị vị trí thực thiên nhưng thiên cũng không đại biểu liền không có người tới nơi này mua đồ vật, không ai mua đồ vật nhân ra khai siêu thị làm gì à, nhàn sao. 1, 2, 37 Ở số thanh địch nhân số lượng sau Lam Diệp thật sâu hít vào một hơi, bất quá nàng lập tức bị chính mình trên người hương vị cấp hơn mỗi người váng đầu hoa mắt. Vì đem chính mình người sống khí vị che đậy Lam Diệp chính là ở đống rác đánh vài cái lan đâu, nếu không lấy Lam Diệp thân thủ sao có thể thuận lợi tới nơi này, những cái đó quái vật ánh mắt hảo xử cái mũi càng tốt xử. Đây là Lam Diệp tại đây mấy giờ tránh né chiến trung được đến quan trọng nhất kinh nghiệm lời tuyên bố. Thật vất vả ở ngửa đầu hít sâu vài khẩu tươi mát không khí sau Lam Diệp mới xem như hoán qua kính, nắm chặt trong tay từ công trường trung trộm tới cây búa nàng thấp thấp phục đi xuống, bọn quái vật cũng là có thị lực, cho nên ở địch chúng ta quả dưới tình huống lúc này cũng không phải Lam Diệp động thủ thời cơ tốt nhất. Lam Diệp phải đợi, chờ sát trời tối tăm đến có thể che giấu trụ chính mình thân hình thời điểm đã đến. Chỉ cần không chịu đến kích thích các tang thi lắc lư phạm vi cũng không sẽ quá lớn. Đây là dọc theo đường đi Lam Diệp được đến một cái khác quan trọng kinh nghiệm, chỉ cần nhớ kỹ bọn quái vật vị trí hiện tại muốn tránh thoát chúng nó tiến vào đến trong kiến trúc hẳn là thực dễ dàng. Đương nhiên, nếu không có ngoại ý muốn nói. Đừng nhìn này đống tiểu siêu thị lóe sáng nghe hồng nhưng kia đều là lấy tự động hóa phúc. Trải qua quan sát Lam Diệp có thể khẳng định lúc này nó nhất định là ở vào vô chủ trạng thái. Nếu bên trong có người sống sót nói siêu thị đại môn là không lý do đại sưởng. Bất quá Lam Diệp cũng không tính toán từ rộng mở đại môn tiến vào siêu thị bên trong. Đại môn bên kia du đãng tang thi số lượng nhiều nhất mật độ cũng nhiều nhất. Nếu không cẩn thận bị phát hiện kia bị một đám tang thi đổ ở bên trong cũng không phải là đùa giỡn. Lam Diệp lựa chọn chính là siêu thị mặt sau nhập khẩu. Tác dụng là nhập hàng thông đạo nơi đó tang thi ít nhất hơn nữa đại cửa sắt cũng so cửa chính thủy tinh công nghiệp môn hảo con nhiều. Chỉ cần vào lâu thể Lam Diệp liền có cũng đủ thời gian chậm rãi rửa sạch bên trong quái vật. Hơn nữa từ bên trong quan đại môn chỉ cần tốc độ mau liền sẽ không mang đi vào quá nhiều phiền toái. Hiện tại là khảo nghiệm Lam Diệp lúc, mặc kệ số lượng nhiều ít quái vật tóm lại là quái vật, nhìn này đó đã từng là nhân loại nhưng hiện tại lại huyết nhục mơ hồ chúng nó Lam Diệp thực hoài nghi chính mình rốt cuộc có thể hay không hạ thủ được. Một đường huyết tinh nhìn quá nhiều, hiện tại Lam Diệp đã trên cơ bản đối quái vật bên ngoài miễn dịch, không thể không nói Lam Diệp thần kinh vẫn là mãn thô to. Bất quá thói quen không đại biểu là có thể hạ thủ được, sát quái vật cơ bản cùng cấp với giết người, Lam Diệp dám giết người sao? Nguyên bản Lam Diệp có thể thập phần khẳng định nói cho ngươi không dám, nhưng hiện tại sao? Liều mạng. Bởi vì quá độ dùng sức, Lam Diệp đầu ngón tay đã trở nên trắng, bắt lấy cây búa trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Đương nhiên này đó đối hiện tại Lam Diệp hết thể không quan trọng, trời đã tối rồi, ở màn trời nửa hắc không hắc, hơi hơi thấu bạch thời khắc đúng là Lam Diệp xuất động tốt nhất thời khắc. Miêu đứng dậy, Lam Diệp đang xem chuẩn cơ hội sau nhanh nhảy thoát ra ẩn nấp vị trí, y lý theo mông lung tầm nhìn cùng với trong đầu khắc sâu quái vật phạm vi đồ Lam Diệp thuận lợi tiếp cận món ăn bán lẻ chàng lâu thể, càng ngày càng gần. Ở một cái biến chuyển qua đi, Lam Diệp đều có thể rõ ràng nhìn đến kia hở khép nhập hàng thông đạo đại môn. Giống. Một tiếng quái vật tiếng hô truyền đến. Cứ việc Lam Diệp rất cẩn thận, nhưng một con vừa lúc đi bộ đến phụ cận quái vật vẫn là phát hiện nàng tung tích. Lam Diệp chỉ là đại khái thăm dò bọn quái vật lắc lư quy luật. Bọn quái vật không phải máy móc, chúng nó cũng sẽ không hoàn toàn theo một cái quy luật vĩnh hằng lắc lư đi xuống. Một tiếng gầm nhẹ. Tên này nguyên bản hẳn là một người gương mặt hiền từ lao giả quái vật đang xem đến Lam Diệp sau chừng cổ một đôi trở nên trắng mắt cá chết, hai chỉ tái nhợt, khô khốc bàn tay to bình rối. Tuổi này một đống quái vật dương miệng rộng nhanh chóng hướng về Lam Diệp đánh tới. Nói cấp tốc chuyển biến thời điểm, Lam Diệp cơ hồ muốn cùng cái này bỗng nhiên xuất hiện quái vật mặt dán mặt, cho nên ở đối phương giơ lên đôi tay sau Lam Diệp lại tưởng vòng qua nó đã cơ hồ không có khả năng. Phát mùi huyết tinh khí làm Lam Diệp sởn tóc gáy, khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt. Lam Diệp ở điện quang hỏa thạch chốc lát theo bản năng dùng chính mình lớn nhất sức lực xoay tròn trong tay thiết chủ y. Frank. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Thuận lợi tiến vào đến nhập hàng thông đạo cũng trước tiên đem cửa sắt đóng cửa. Lam Diệp dựa vào lạnh băng ván cửa thượng kịch liệt thở hổn hển. Trong đầu lão giả phần đầu bị thiết chủ y đánh trúng sau giống như thuộc thấu dưa hấu bạo liệt hình ảnh không ngừng lặp lại truyền phát tin. Đầy trời hồng bạch cảnh tượng làm Lam Diệp đầu giống như đồng dạng bị đánh nát đau nhức, vứt bỏ trong tay hung khí, Lam Diệp ôm đầu đầy mặt thống khổ hôn mê qua đi. Bùm! Món ăn bán lẻ giữa sân chung cũng an tĩnh xuống dưới, một giọt ánh bạch chất lỏng xẹt qua Lam Diệp gương mặt, nàng quá mệt mỏi. Điểm điểm quang điểm nổi tại bên người, Lam Diệp biểu tình mê mang đi ở một cái dùng màu sắc rực rỡ đá cội phô thành đường nhỏ thượng, đường nhỏ vốn lượn thông hướng không biết phương xa. Mà đường nhỏ hai sườn cảnh sắc tắc toàn bộ bị lóe nhàn nhạt quang điểm đám xương bao phủ. Cứ việc Lam Diệp thực nỗ lực đang xem, đáng tiếc đều đi rồi đã nửa ngày nàng cũng không có thể thấy rõ kia bị đám xương bao phủ cảnh sắc rốt cuộc là cái dạng gì. Nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Này đường nhỏ thông hướng nơi nào? Một đám vấn đề phía sau tiếp trước xuất hiện ở Lam Diệp trong óc bên trong. Bất quá chúng nó dũng dược kết quả sẽ chỉ làm Lam Diệp biểu tình càng thêm mê mang mà thôi. Đến sau lại Lam Diệp cũng không nghĩ, dù sao là lộ tổng hội có cuối đi, chẳng sợ đây là nàng tử vong khi phải đi hoàng tuyển lộ Lam Diệp cũng không sợ, so với trong truyền thuyết Diêm La Điện, mặt thế giống như càng đáng sợ một ít. Nhớ tới mặt thế cái này từ Lam Diệp trong đầu không cấm lại lần nữa tự động truyền phát tin khởi kêu hồng bạch tung tóe khủng bố hình ảnh, dừng bước chân nàng ngồi xổm xuống thân đi. Không có nhắm mắt lại, Lam Diệp liền như vậy tái nhợt mặt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân mỹ lệ nhiều màu đá cội. Nàng là giết người không sai, nhưng mà thế chung ngươi không giết người người khác liền sẽ giết ngươi. Nói nữa vài thứ kia đã không thể lại bị gọi là nhân loại. Thôi miên nói cho chính mình ngươi nhất định phải kiên cường. Lam Diệp ở làm vài lần hít sâu sau thế nhưng phảng phất không có việc gì người giống nhau đứng lên. Tuy rằng không biết lúc này đang ở nơi nào. Nhưng Lam Diệp lại thích nơi này tươi mát chung mang theo nhàn nhạt bùn đất hương thơm không khí, đã điều chỉnh tốt trạng thái Lam Diệp hoàn toàn nhẹ nhàng lên, trên mặt mê mang biến mất thay thế chính là một loại bình đạm biểu tình, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập thưởng thức, nàng không phải ở làm mộng đi, bốn phía này lóe trong suốt quang điểm đám xương thật sự quá xinh đẹp. Phòng trưng là cảm ứng được Lam Diệp tâm thái chuyển biến đi. Nguyên bản tràn ngập bốn phía đám sương ở Lam Diệp biểu tình biến hóa nháy mắt liền như nước sôi kịch liệt quay cuồng lên, sương mù như thủy triều thối lui, tại hạ một giây một cái cỏ xanh lay động, phòng nhỏ ruộng tốt nông ra cảnh tượng liền như mộng ảo xuất hiện ở Lam Diệp trước mặt. Gì? Hai chân đạp ở tiểu viện hàng rào trước thềm đá thượng Lam Diệp nhìn trước mắt cảnh tượng lúc ấy liền trợn tròn mắt, phóng nhãn nhìn lại một mảnh non xanh nước biếc, cánh mũi chung ngửi bùn đất cùng cỏ xanh hỗn hợp thanh hương. Cái này thực sự có nằm mơ cảm giác. Lam Diệp đem bàn tay hướng về phía chính mình eo thon nhỏ, hung hăng méo hạ, Giây tiếp theo này nha đầu ngốc vặn vẹo khuôn mặt nhỏ ngồi xổm đi xuống. Đau quá. Thế nhưng không phải mộng. Ngồi xổm đá phiến thượng Lam Diệp biểu tình từ thống khổ dần dần chuyển hướng mừng như điên. Nàng đã chết sao? Nàng sau khi chết xuyên qua sao? Nàng không cần ở đối mặt cái kia tràn đầy ăn thịt người quái vật mặt thế thế giới sao? Nơi này là nàng tân gia sao? Một cái lại một cái dấu chấm hỏi từ hư vô trung xuất hiện xông thẳng hướng tận trời. Lam Diệp ở bắt một phen bên chân kề sắt thềm đá sinh trưởng cỏ xanh sau sung sướng đem chi ném hướng không trung, tùy ý cọng cỏ rớt ở trên mặt. Lam Diệp một tiếng hoan hô lúc sau vọt vào hàng rào, nhào hướng kia phiến hoàn toàn từ đầu gỗ xây phòng nhỏ. Trong tiểu viện vài tòa thấp bé nhà gỗ tiếp giáp mà kiến, trong viện mấy khối ruộng tốt viện sau mấy gian xúc lều, dựa núi gần sông, lục ý sinh sôi. Người như vậy gian tiên cảnh tuyệt đối không phải cái kia bị các loại ô nhiễm đạp hư đến rối tinh rối mù địa cầu có khả năng có được, ít nhất Lam Diệp liền không ở trong hiện thực nhìn đến quá. Chẳng lẽ chính mình thật sự không ở địa cầu sao? Lam Diệp mang theo nghi vấn tùy tiện tuyển một gian nhà gỗ mở ra, môn bị mở ra nháy mắt một cổ tin tức lưu vọt vào Lam Diệp trong óc, nàng sững sờ ở nơi đó, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Nông trường, mục trường, cờ cờ trò chơi. Lam Diệp dùng tay bắt lấy môn bắt tay vẻ mặt hỏng mất biểu tình. Lam Diệp không có biện pháp không hỏng mất, ở đọc hiểu kia cổ tin tức lưu đại biểu hàm ý sau Lam Diệp biết chính mình căn bản là không xuyên qua cái gì dị giới. Nơi này kỳ thật là nàng ý thức thế giới, đương nhiên, nói là ẩn sâu ý thức thế giới dị năng không gian sẽ càng thỏa đáng một ít. Lăn xuống triền núi nàng bởi vì đụng vào đầu mà ngoài ý muốn mở ra dị năng không gian, cái này dị năng không gian là như thế nào tới Lam Diệp không biết, Lam Diệp chỉ biết nàng phảng phất lại về tới lúc trước chơi cờ cờ nông trường khi cảnh tượng, có thể làm ruộng, có thể chăn nuôi, càng quan trọng là những cái đó thu hoạch tới rau dưa còn có ấu tể còn có thể đổi đồng vàng. Đến nỗi đổi xong đồng vàng làm cái gì buồn, khai mà bái. Nông trường, chính là dị năng không gian trong tiểu viện vài mẫu ruộng tốt, kỳ thật nói vài mẫu hoàn toàn là Lam Diệp thói quen tính cách gọi, sự thật kia ruộng tốt hẳn là được xưng là mấy khối mới đúng. Lúc này trong tiểu viện chỉnh chỉnh tề tề tồn tại diện tích ở 1 mét vuông lớn nhỏ vuông hình hắc thổ địa 6 khối, bên cạnh không có tu chỉnh thành hình vị trí tắc thập phần lôi người nghiêng cắm một cái tiểu một bài thượng thư, xây dựng thêm. Mục trường, tiểu viện nhà gỗ mặt sau nhà kho nhỏ là cũng, to như vậy đất chống thượng trước mắt chỉ siêu siêu vẻo vẻo dựng một cái chỉ phô có 2 luồng rơm dạ cầm loa, bên cạnh chỉ đánh nền xúc lều tắc căn bản không có thể quyển dưỡng ra xúc vị trí, đồng dạng 2 chỉ lôi người tiểu bài cắm ở nơi đó, xây dựng thêm. Vây quanh cái này chân thật cờ cờ nông mục trường dạo qua một vòng sau Lam Diệp thật sự muốn hỏng mất. Nhân gia đạt được dị năng liền tính không thể lên trời xuống đất kia không thủy chơi hỏa tổng có thể đi, nàng này tính cái gì? Biết mặt thế trung lương thực quan trọng cho chính mình đưa tới cái ăn không hết tụ mễ buồn sao. Bất quá hể phải một hồi Lam Diệp trên mặt bỗng nhiên hiện ra một mặt vui sướng tươi cười, đem tầm mắt phóng tới những cái đó không chớp mắt nhà gỗ thượng, Lam Diệp trong mắt lóe lang giống nhau xanh mượt quan mang. Vừa mới nàng tiếp tục giải đọc một chút trong đầu tin tức, ở phía sau Lam Diệp thế nhưng phát hiện cái này không gian để cho người kinh ngạc cảm thán bí mật, nguyên lai những cái đó nhà gỗ cũng không phải trang trí, nơi này mỗi một gian nhà gỗ đều có thuộc về chúng nó nghịch thiên công năng. Phòng bếp, cái này nhà gỗ công năng không giải thích, người địa cầu đều biết, đương nhiên, ở chỗ này người muốn đem nguyên liệu nấu ăn đánh thượng tinh mỹ đóng gói mang đi thế giới hiện thực đi có thể. Gia công phường, cái này nhà gỗ công năng liền có chút ý vị sâu xa. Ở chỗ này ngươi có thể đối bất cứ thứ gì tiến hành bất luận cái gì gia công hoặc cải tạo, chẳng sợ làm súng ống đánh ra vô hạn viên đạn đều có thể. Đương nhiên nếu ngươi súng ống không thành phẩm dùng tài liệu chế tạo một phen cũng có thể, thực phương tiện, chỉ cần một chút kim loại cùng với chi trả cũng đủ đồng vàng đã có thể. Cửa hàng, nơi này bán ra đồ vật chỉ có ngươi mua không nổi không có nó không cung cấp, hàng hóa có vật thật cũng có hư ảo tồn tại. Cho dù là vô số chỉ tồn tại ở hư ảo trung siêu năng lực đều có thể cho ngươi tùy ý đi chọn lựa, hơn nữa ngươi có thể đem thẳng vận dụng ở bất luận cái gì địa phương, vô luận cho chính mình vẫn là những người khác thậm chí là bình thường vật thể phía trên. Nhà ăn, cái này nhà gỗ là sở hữu nhà gỗ trung kỳ lạ nhất, chỉnh đống nhà gỗ thượng đều quanh quẩn thần bí màu quang, đến nỗi công năng tuy rằng có thể từ tên thượng danh như ý nghĩa, nhưng Lam Diệp thật đúng là không biết này đống nhà gỗ công năng có phải hay không cùng chính mình lý giải giống nhau. Một cái chưa mở ra chữ trực tiếp đem Lam Diệp lòng hiếu kỳ toàn bộ đánh vào động băng, muốn biết. Xin lỗi, ngài trước mắt quyền hạn không đủ. Tuy rằng ở cuối cùng chạm vào cái mềm cái đinh, bất quá này dị năng không gian năng lực dù sao cũng phải tới nói liền một chữ, cường. Có lẽ không biết cuối cùng một cái nhà gỗ công năng có chút tiếc nuối, nhưng nếu đang xem đến phía trước những cái đó công năng sau Lam Diệp lại không lộ ra tươi cười kia nàng chính là ngốc tử, mãn nhãn đều là nhảy lên hồng tâm, Lam Diệp lúc này cao hứng cơ hồ muốn điên mất rồi. Cái gì mà thế cái gì tăng thi, ở có được cái này nghịch thiên dị năng không gian sau Lam Diệp còn cần sợ những cái đó kép dịu sao. Ngẫm lại đều hưng phấn, Lam Diệp cảm thấy chính mình đều có đương chúa cứu thế tiềm chất. Bất quá. Đúng rồi, không biết chính mình hiện tại tài sản còn có vật giới đều là nhiều ít. Lam Diệp cũng không có bị nhà gỗ nhóm sở mang đến tốt đẹp tiền cảnh sở mê hoặc, rốt cuộc sở hữu công năng sử dụng đều thành lập ở khổng lồ số lượng đồng vàng thượng. Nhân ra tin tức lưu trung giảng rất rõ ràng, nguyên lời nói là cái dạng này. Sở hữu công năng sở sinh ra phí dụng đều cần dùng đồng vàng chi trả, thỉnh thông qua gieo trồng cùng chăn nuôi kiếm lấy. Khắc, càng nhiều đạt được đồng vàng phương pháp thỉnh tự hành sơ soạn. Ngữ khí thực khách khí, nhưng Lam Diệp lại từ giữa nghe ra một chút gian thương tà ác hơi thở, vì chứng minh ý nghĩ của chính mình nàng đầu tiên đẩy ra kia phiến ấn cửa hàng nhà gỗ cửa phòng, bên trong trang trí rất đơn giản. Một cái mộc chất quầy, sau quầy từng hàng bị đám xương bao phủ mà thấy không rõ sở bãi vật gì bán kệ để hàng, không có nhân viên tiếp tân cũng không có gì trí năng nở tờ cờ tồn tại. Lam Diệp ở vào cửa khẩn đi rồi hai bước sau đem tay ấn ở kia trương một mét rất cao quầy. Thượng, liền ở Lam Diệp tay nhỏ đụng chạm quầy nháy mắt nàng trước mắt liền xuất hiện một bức nửa trong suốt, giống như chơi vong du mua sắm đồ vật khi sở bắn ra tới giao dịch hình ảnh. Du tẩu lưu quang nửa trong suốt giao diện thượng một khanh khách tràn đầy làm người tim đập thình thịch vật phẩm. Bất quá đang xem đến vật phẩm phía dưới ký hiệu mặt sau con số sau Lam Diệp trợn tròn mắt, mãn nhãn suốt 100 cách đai bán vật phẩm chung nhất tiện nghi, biểu thị bình thường, xuống ống, đề dẹt ẻ ạ lệ nhãn cái kia cũng muốn suốt 10 vạn đồng vàng. 10 vạn A. Giống như trộm ngắm liếc mắt một cái chính mình tài khoản ngạch chống Lam Diệp chỉ có đáng thương hề hề 1.000 khối, này vẫn là áp đáy hòm. Không gian tặng không đâu. Nhìn kia trói lọi 5 cái linh Lam Diệp thực hoài nghi cái này dị năng không gian chủ nhân rốt cuộc có phải hay không chính mình, nào có như vậy dị năng a? Không khỏi phí còn chưa tính còn như vậy quý, nay không cần người mạng nhỏ đầu sao. Ta kháng nghị, đứng ở dị năng không gian trong tiểu viện Lam Diệp ngửa mặt lên trời trường gào, tưởng có bảo sơn nhưng lại chỉ có thể xem không thể sờ, loại cảm giác này quả thực làm người buồn bực đến phát điên a. Gào sau khi Lam Diệp liền gào bất động, một ngày không ăn cơm còn đã trải qua như vậy kinh tâm động phách biến đổi lớn, hiện tại Lam Diệp cũng chính là ở chính mình ý thức hải chung thôi, nếu là ở trong hiện thực phi ngất xỉu không thể. Nga, giống như nàng đã ngất xỉu, nếu không nàng lại sao có thể đi vào cái này không gian đâu. Tiêu mệt mỏi nằm ở trong sân xem trời xanh, Lam Diệp cho tới bây giờ mới nhớ lại chính mình trong hiện thực thân thể trạng huống. Bất quá có lẽ lo lắng nhưng Lam Diệp lại không nghĩ hiện tại liền thức tỉnh lại đây, nàng ý thức có thể an toàn đại ở chỗ này vậy thuyết minh trong hiện thực thân thể không có việc gì, nếu không có việc gì vậy đợi lát nữa rồi nói sau, hiện tại là hẳn là vì đồng vàng mà nỗ lực cày tới thời khắc. Nghĩ đến trồng trọt, trước nay không loại quá Lam Diệp ở hưng phấn bò lên phía sau xoay người quay trở về cửa hàng bên trong, vừa mới một phiết nàng có nhìn đến hạt giống hệ thống lựa chọn. Có hạt giống cửa hàng liền có ấu tể cửa hàng, điểm này thường thức Lam Diệp vẫn phải có. Có lẽ những cái đó cao cấp đồ vật thực mê người, bất quá lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, nàng vẫn là thành thật kiên định đi bước một đến đây đi. Củ cải trắng, thu hoạch cấp bậc 1, gieo trồng cấp bậc 1, hạt giống giá bán 100 kim. Cải trắng, thu hoạch cấp bậc 2, gieo trồng cấp bậc 1, hạt giống giá bán 150 kim. Hôi gà, ấu tể cấp bậc 1. Gieo trồng cấp bậc 1, ấu tể giá bán 200 kim. Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ ấu tể cấp bậc 2, gieo trồng cấp bậc 1, ấu tể giá bán 300 kim. Bởi vì dùng để dưỡng Ngưu xúc lều còn không có bị tu sửa, cho nên Lam Diệp chỉ mua củ cải trắng hạt giống 3 viên, 300 kim, cải trắng hạt giống 2 viên, 300 kim, hôi gà ấu tể 2 chỉ, 400 kim, dùng để loại dưỡng, đương nhiên liền tính Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, có thể dưỡng Lam Diệp cũng nuôi không nổi. Bởi vì mua mấy thứ này sau Lam Diệp đồng vàng ngạch trống bằng không, nhìn kia đại đại trứng ngỗng, Lam Diệp tâm đều nát. Vạn sự khởi đầu nan, thiên kim tan đi còn phục tới không ngừng toái toái niệm, Lam Diệp cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Hạt giống cùng ấu tể đều mua, Lam Diệp cũng kích động đem chi đưa đến chúng nó hẳn là đi địa phương. Nông trường 6 khối thổ địa chung, có 5 khối theo Lam Diệp hạt giống bứt sái mà xuất hiện khoa trương hạt giống hình phồng lên, hai chỉ vàng nhạt sắc, chít chít kêu tiểu kê cũng bắt đầu ở cầm lan chung truy đuổi chơi đùa, hết thể nhìn đều như vậy tốt đẹp, hiện tại chỉ chờ nhóm đầu tiên thu hoạch đã đến giờ tới. Mới mẻ không khí hút đủ rồi, nên loại cũng đều loại thượng, hơn nữa thu hoạch thời gian không biết. Dưới tình huống như thế Lam Diệp lựa chọn cuối cùng nhìn mắt trước mắt xanh tươi rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở cái này thế ngoại đào nguyên bên trong. Dị năng không gian rốt cuộc chỉ là dị năng không gian, Lam Diệp cũng không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này đợi đi. Ánh sáng mặt trời như mỗi ngày giống nhau từ từ bay lên bầu trời, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời xé mở bao phủ đại địa hắc ám người đương thời nhóm là hẳn là cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu này phân hạnh phúc chiếu ra một đám tập tên du đãng khủng bố thân ảnh hậu nhân nhóm còn sẽ cảm giác hạnh phúc sao? Tránh ở thế giới các nơi những người sống sót nhưng không như vậy tưởng, bọn họ cảm nhận được trừ bỏ sợ hãi cũng chỉ dư lại đông lạnh thấu xương tùy rét lạnh cùng với tuyệt vọng. Thành phố A ngoại ô mô tự nhiên công viên một góc, một đống 3 tầng tạp vật phiến bán tràng cửa sau gắt gao đóng cửa, một con bị bạo rớt đầu lao niên tang thi bị 4 phía tới rồi đồng bạn xé rách phân thực. Giống như đồng bạn khô quắt thân thể thực không hợp ăn uống, các tang thi ở suối xương cốt đồng thời phát ra bất mãn tiếng gầm gừ. Một môn chi cách sắt lá mặt sau, một cái cuộn tròn thành một đoàn nhỏ sinh bóng người an tĩnh ngủ ở nơi đó, phỏng chừng là bị bên ngoài các tang thi cùng ăn khi bất mãn tiếng kêu xảo đến, bóng người nguyên bản vẫn không nhúc nhích thân mình chậm rãi duỗi thân mở ra. Dùng tay đẩy ra che ở trước mắt tóc rối. Lam Diệp ở chống đỡ thân thể ngồi dậy sau thực không thói quen nhìn 4 phía tối tăm hoàn cảnh, nhập hàng trong thông đạo là không có cửa sổ, cho nên tuy rằng trời đã sáng, nhưng vào lúc này Lam Diệp xem ra hôm nay còn hắt đâu. Dị năng không gian Trung Mỹ lệ sơn thủy thật sự là quá xinh đẹp, mánh một chút lại xem này tràn đầy khủng bố không khí công viên tiểu lâu Lam Diệp thật là có điểm hoảng hốt gian lại lần nữa xuyên qua cảm giác. U cục dạ dày kịch liệt mấp máy thanh âm ở nhắc nhở Lam Diệp một ngày một đêm chưa từng ăn cơm sự thật, ôm bụng Lam Diệp liếm liếm khô khốc môi, đừng nói ăn cơm ngày này một đêm nàng liền nước miếng đều không có uống qua, hơn nữa vì tê mỏi tang thi khíu giác mà đem trên người làm cho hôi thối không ngửi được, Lam Diệp nhìn trời, nàng còn trước nay không như vậy chật vật quá đâu. Chật vật cũng so đã chết cường. Lam Diệp dưới đáy lòng như vậy an ủi chính mình. Kéo bởi vì đói khát mà bủn rủn thân mình Lam Diệp cảnh giác hướng nhập hàng thông đạo xuất khẩu đi đến. Cứ việc tâm lý thượng thực không muốn, nhưng Lam Diệp ở trải qua kia chỉ lây dính huyết ô cây búa khi vẫn là nhặt lên nó, một hồi không biết còn muốn đối mặt cái gì, có vũ khí nơi tay tổng so 2 tay chống chân cường. Này món ăn bán lẻ tràng nhập hàng thông đạo nguyên bản hẳn là thực rộng mở, bất quá lúc này lại bị lung tung rối loạn hàng hóa đôi đến chỉ chừa ra một cái không khoan con đường. Hẳn là tai nạn bùng nổ trước mới vừa từng vào hóa đi, Lam Diệp vừa đi vừa như vậy suy đoán. Một đài vận hóa dùng xe nâng chuyển hàng hóa chắn trước người, Lam Diệp ở xe nâng chuyển hàng hóa trước mặt đứng đã lâu nhưng cuối cùng vẫn là vòng qua đi. Xe nâng chuyển hàng hóa Lam Diệp không khai quá, hơn nữa đại gia hỏa này quá ngu ngốc, vẫn là trước thấy rõ ràng bên trong tình huống rồi nói sau. Đi bước một thật cẩn thận hướng bên trong đi tới, tận lực không phát ra quá lớn tạc âm, ở thông đạo chỗ rẽ vị trí. Lam Diệp chậm rãi ló đầu ra đi. Phanh. Tĩnh lặng không gian chung một tiếng đột ngột tiếng đánh hết sức chọc người tim đập nhanh, bị kinh đến Lam Diệp nhanh chóng lùi về đầu, theo bản năng nắm chặt trong tay chủ y đem, Lam Diệp ánh mắt ngưng trọng, có tang thi. Tang thi tên này là Lam Diệp từ điện ảnh cùng tiểu thuyết trung học tới, nếu bộ dáng đều không sai biệt lắm vậy như vậy kêu đi, dù sao chỉ là cái xưng hô mà thôi. Bất quá mới vừa đi lui tới rất xa liền đụng phải tang thi cái này làm cho Lam Diệp trong lòng kinh rất nhiều mãn nhãn đều là may mắn, còn hảo nàng hôn mê thời điểm không có tới mấy chỉ tang thi đem nàng cấp gặm, nếu không cái gì dị năng đều là hưởng phí, người đều đã chết liền tính dị năng cường đại nữa kia có ích lợi gì. Trấn an một chút nhảy lên kịch liệt trái tim, Lam Diệp ở xác định đối phương không có phát hiện chính mình sau lại lần nữa dò ra đầu, lần này nàng càng thêm cẩn thận. Nhập hàng thông đạo cuối là thượng lầu 2 thang máy, cái này thang máy là dùng để hỗ trợ đem hàng hóa tồn đi lầu 2 kho hàng. Thang máy bên cạnh không xa chính là to như vậy bán tràng đại sảnh, rực rỡ muôn màu thương phẩm bãi đầy container, mà từng hàng container tắc bãi đầy toàn bộ đại sảnh. Linh tinh mấy cái cứng đờ thân ảnh bị tạp ở mê cung container đàn trung, đã không có chỉ số thông minh, chúng nó chỉ biết dùng thân thể không ngừng va chạm những cái đó chướng ngại vật, không ngừng có hàng hóa từ container thượng bị đâm rơi xuống, bất quá bởi vì tìm không thấy chính xác xuất khẩu, chúng nó này mờ mịt va chạm động tác phảng phất vĩnh hằng bị liên tục. Món ăn lạnh khu bên kia tang thi có thể nhiều một chút, đại tủ đông trung đóng băng thịt tươi đã bị 5-6 cái tham lam thân ảnh gặm đến không sai biệt lắm, đầy đất mảnh vụn cùng với bị tạp lung tung rối loạn tủ đông mảnh vụn, như cũ bất mãn tìm kiếm, chúng nó như cũ đói khát. Lam Diệp thực may mắn này tai nạn tiến đến thời gian là một ngày bán tràng khách hàng ít nhất sáng sớm, lúc này ở bán giữa sân lắc lư phần lớn là thu ngân viên hoặc là bảo an linh tinh tồn tại, khách hàng rất ít. Cho dù có ở tai nạn bùng nổ thời điểm chúng nó cũng đuổi theo không có biến dị đồ ăn đi ra ngoài. Kế tiếp liền phải kế hoạch như thế nào đóng cửa đánh chó. Lam Diệp xem chuẩn phương hướng Ly Miêu nhanh nhẹn xông ra ngoài, nàng muốn bằng mau tốc độ vọt tới bán tràng cửa kính biên đem chi đóng lại, nếu không bán bên ngoài nghe được động tĩnh tang thi thực mau liền sẽ đem nàng bao phủ. Lam Diệp lao tới động tác thật sự quá đột nhiên, hơn nữa lúc này bán trong sân tang thi đều ở ai bận việc nấy. Che ở đi hướng đại môn trên đường tang thi cơ bản bằng không, cho nên thẳng đến đóng lại một phiên cửa kính Lam Diệp cũng không có gặp được một cái chặn đường tồn tại. Không sai, chính là như vậy. Lam Diệp vì chính mình sắp đã đến thắng lợi chúc mừng. Bất quá sự thật chứng minh Lam Diệp vẫn là cao hưng quá sớm, theo một tiếng phẫn nộ giống vang lên một cái thân thể cao lớn từ phục vụ đài phương hướng hướng nàng vọt lại đây, người tới trọng tải cực đại, mà từ đối phương quần áo thượng Lam Diệp có thể biết. Đây là nhân gia bán chàng lão bản nương tới. Lão bản nương thân thể cao lớn giống như chiếc đấu tranh anh dũng xe tăng đâm bay dọc theo đường đi bất luận cái gì chướng ngại, trọng tải khổng lồ làm nó cứng đờ thân thể được đến mặt khác tang thi không có ổn định trọng tâm, tương đối tốc độ cũng nhanh chút. Nhìn vọt tới giữ tận lão bản nương Lam Diệp cũng không có dừng lại đóng cửa động tác, so với lão bản nương ngoài cửa những cái đó nghe được động tĩnh sau tập tĩnh mà đến tang thi đàn uy hiếp lớn hơn nữa một ít, dùng hết toàn lực. Lam Diệp rốt cuộc ở lão bản nương đụng phải chính mình phía trước thành công phong bế bán tràng đại môn. Dầm. Dùng liên khóa trước tạm thời đỉnh một trận, Lam Diệp xoay người tránh đi rốt cuộc đụng vào khổng lồ lão bản nương. Phanh. Bán tràng lầu một pha lê tường bị lão bản nương thân thể cao lớn đâm cho tập thể run rẩy, tảng lớn đỏ sậm sái lạc đầy đất, đâm cho thật sự quá độc ác, lão bản nương đem chính mình cấp lộng bị thương. Lam Diệp hất tuyến, bất quá trên tay động tác cũng không dừng lại. Xoay tròn trong tay cây búa, Lam Diệp ở lắc mình sau khi trở về đem chi đập vào lão bản nương mê mê hoặc cái gáy sắc thượng, phụt một tiếng trầm đục, cái hốt bẹp tiếp theo khối nó dễ rủa vài cái sau liền bất động, nghẹn khuất tử vong, này lão bản nương cũng coi như là xui xẻo tột đỉnh đâu. Giống. Thẳng đến lúc này mặt khác tang thi mới đuổi tới Lam Diệp phụ cận, đáng tiếc một kích đắc thủ Lam Diệp đã nhanh nhẹn chui vào container đàn trung. Ỷ vào thân thể linh hoạt cùng container chung rất nhiều vũ khí hỗ trợ, Lam Diệp hữu kinh vô hiểm rửa sạch bán giữa sân còn thừa không có mấy tang thi uy hiếp. Người sở dĩ được xưng là vạn vật đứng đầu hoàn toàn là bởi vì bọn họ siêu cao trí tuệ cùng cực cường động thủ năng lực, Nga, nói ứng biến năng lực cũng thành, dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Thông qua bán giữa sân ngày thường thực không chấp mắt vật phẩm Lam Diệp ở phân hóa địch nhân sau đem chi tiêu diệt từng bộ phận, dính hoạt thanh khít tề. Sắc bén dao phay, nướng bờ bờ cờ dùng nướng giá, xua đuổi con muỗi phun sương mù tề dù sao có thể sử dụng đều dùng tới. Ở một phen lăn lộn lúc sau này dàn bán giữa sân rốt cuộc chỉ còn lại có Lam Diệp một cái năng động. Tang thi toàn bộ đầu mình hai nơi, nhìn trước mặt bộ dáng thê thảm tang thi thi thể Lam Diệp kiệt sức nằm liệt ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Vừa mới một loạt động tác nếu không phải có một cổ kiên cường tín niệm ở chống đỡ Lam Diệp căn bản là làm không xuống dưới. Bán giữa sân bởi vì Thái Dương thăng chức đã sáng ngời vô cùng, bất quá lúc này trong không khí lại không có vừa mới cái loại này khẩn trương không khí. Này đó thi thể nhưng xử lý như thế nào a? Đối với một đống thi thể phát sầu, Lam Diệp thật sự là không có sức lực lại đi nâng động chúng nó, bụng như cũ ở kêu gào đói khát nhưng Lam Diệp lại mất muốn ăn cơm ăn uống, mặc cho ai ở chém n nở cái người đầu sau đều sẽ không muốn ăn cơm đi, Lam Diệp tuy rằng có thể hạ đi tay. Nhưng nàng còn không có luyện đến có thể đối với thi thể ăn cơm cái loại này cảnh giới. Chịu đựng ghê tởm Lam Diệp từ mập mạp lao bản nương trên người tìm được rồi pha lê đại môn khóa chìm chìa khóa, loại này khóa là đặc biệt vì bán tràng loại này toàn dùng pha lê tường làm tường thể bán ra thiết kế, thực rắn chắc, lại còn có không ảnh hưởng pha lê tường mỹ quan. Kéo mỏi mệt thân thể đứng dậy, Lam Diệp đi đến đại môn vị trí dùng vài đạo khóa chìm khóa cứng bán tràng đại môn, ngoài cửa các tang thi như cũ bám giết không tha chụp phủi pha lê tường muốn tiến vào, đối này Lam Diệp làm như không thấy, vừa mới đã xảy ra quá nhiều sự tình, Lam Diệp yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vặn ra một lọ nước khoáng rót hạ, Lam Diệp cuối cùng kiểm tra rồi một lần bán tràng sở hữu cửa ra vào, ở xác định không có một tia để sót sau nàng cưới thang máy đi bán tràng lầu 2. Làm kho hàng nó diện tích tự nhiên là dị thường rộng mở, bất qua ở bị vô số hàng hóa chất đầy sau này kho hàng nguyên bản rộng mở liền biểu hiện không ra. Từ góc rút ra mấy cái nguyên bản dùng để hàng hóa chuyên trở không thấm nước túi, Lam Diệp xoay người xuống lầu, này đó túi là dùng để trang thi thể, Lam Diệp nhưng không nghĩ liền như vậy cùng mấy thi thể cùng tồn tại dưới một mái hiên, có lẽ trước mắt thi thể còn ném không ra đi, nhưng trang lên tổng so không trang muốn thuận mắt nhiều. Trang thi thể so sát chúng nó còn muốn ghê tởm, Lam Diệp ở rốt cuộc đem sở hữu tang thi đều thu vào không thấm nước túi sau rốt cuộc nhịn không được chạy đến buồng vệ sinh ói mửa lên, đáng tiếc một ngày một đêm không có ăn cái gì nàng nhổ ra đều là hễ ẩm dịch dạ dày, thẳng đến rốt cuộc phun không ra cái gì, Lam Diệp ở dựa tường thở dốc sau khi ba lượng hạ đem chính mình lột cái sạch sẽ. Từ trên sườn núi lăn xuống dính một thân vết máu cùng cho bụi, ở đống rác chung lăn lộn dính một thân dị vật, ở cùng tang thi vật lộn chung dính một thân huyết tinh, như vậy quần áo Lam Diệp thật sự là xuyên không nổi nữa, mở ra bồng đầu xối nước lạnh Lam Diệp dùng sức xoa xoa chính mình non mềm làn da, thẳng đến đem làn da xoa đến đỏ bừng, Lam Diệp mới đang nói không rõ là nước lạnh vẫn là nước mắt chất lỏng trung đình chỉ ngược đái chính mình động tác. Lau mặt thượng bọc nước, nhìn trong gương chính mình Lam Diệp dưới đáy lòng đối chính mình nói, Lam Diệp, phải kiên cường, có dị năng ngươi tuyệt đối có thể sống được thực tốt. Ngươi còn có ca ca, ngươi còn có tương lai. Hơn nữa ngươi còn không có đi tìm bạn trai đâu, nhân sinh như vậy thật sự quá mệt. Bạn trai ba chữ làm Lam Diệp ở trong lòng ngay sau đó xem thường chính mình một chút, đều khi nào còn nghĩ nam nhân, thật là đủ hoa si. Nghĩ nghĩ Lam Diệp cười, tươi cười như hoa, phùng đem nước trong tưới ở trước mặt trên gương, trong gương cái kia mỹ lệ nữ hải tử khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ. Thác tự động hóa phúc. Cứ việc tai nạn đã bùng nổ hơn 20 tiếng đồng hồ nhưng bán trong sân cung cấp điện cùng cung thủy đều không có bởi vì tai nạn tiến đến mà đình rớt. Lam Diệp ở nghiêm túc rửa mặt thanh khiết một phen sau ở bán giữa sân tìm vài món nơi này bán quần áo mặc vào, đem nguyên bản quần áo cuốn ba ném vào không thấm nước túi chất hảo. Lúc này một thân vận động trang Lam Diệp nhìn qua tức mỹ lệ lại ánh mặt trời. Bên môi thói quen tính mỉm cười đã trở lại, Lam Diệp đã nghỉ thông suốt. Mặt thế tới ngươi muốn chạy trốn tránh cũng vô dụng, hơn nữa hiện tại Lam Diệp đã không phải cái kia một chút át chủ bài đều không có nhu nhược tiểu nữ hài, dị năng không gian tồn tại thành nàng ở mặt thế chung sống sót lớn nhất tư bản. Bất quá hiện tại nói cái này còn sớm chút, bụng thầm thì kêu, một ngày một đêm không có ăn cơm Lam Diệp là thời điểm điền no chính mình bụng. Ăn thịt hiện tại Lam Diệp còn ăn không vô đi, cho nên nàng chỉ là đơn giản tìm điểm bánh quy uống điểm sữa bò liền tính là kết thúc ăn cơm động tác. Nhìn bán giữa sân rực rỡ muôn màu thương phẩm, Lam Diệp cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì. Dị năng không gian chung có gửi thu hoạch kho hàng tồn tại, vừa mới ở tìm bánh quy thời điểm Lam Diệp liền từng thử xem có thể hay không đem trong hiện thực đồ vật bỏ vào đi, đáp án là có thể, như vậy thủ như vậy một cái to như vậy bán chàng nếu không làm điểm cái gì kia Lam Diệp đến nhiều nháo tâm a. Nói làm liền làm, Lam Diệp ở quên mất mặt thế, quên mất tăng thi. Quên mất hết thể sau toàn thân tâm đầu nhập đến mua sắm vui sướng chung đi, không có so mua đồ vật không cần đưa tiền càng sảng sự tình. Sáng sớm chiến đấu khi mỏi mệt biến mất không thấy, bởi vì tắm rửa mà lộng đau chảy ra cũng toàn không có cảm giác, một chút từng chuyến, cần container thượng đồ vật ở một chút giảm bớt, mà Lam Diệp dị năng không gian chung kho hàng tắc bắt đầu dần dần phong phú lên. Ai nha, ta thật buồn. Mới vừa cướp đoạt xong một chuyến container Lam Diệp bỗng nhiên chụp hạ chán, vừa định lên, nàng cùng này bán chàng container thượng đồ vật so cái gì kinh A, trên lầu kho hàng có đại bao chữ hàng chờ nàng đi cướp đoạt đâu, dưới lầu giải rác hóa đợi lát nữa lại nói, trước đem đầu tò cầm rồi nói sau. Lam Diệp mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở cửa thang máy, không phải không có thông hướng lầu 2 lâu thể, nhưng có thể ngồi thang máy ai đi thang lầu A, thừa dịp có điện. Loại này hưởng thụ cần phải hảo hảo quý trọng một chút. Mấy bài tiểu phong ở như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, bất quá so với Lam Diệp lần trước xuất hiện khi trong tiểu viện nhiều một ít lớn lên rất là khỏe mạnh thực vật, xanh biếc cải trắng, trắng non củ cải, 6 khối thổ địa chung có 5 khối thượng đều trưởng ra cường tráng trái cây. Nhìn chính mình lao động thành quả, Lam Diệp cười đôi mắt mị thành trăng non, gieo hạt giống cũng coi như là lao động một loại sao. Hơn nữa đây chính là Lam Diệp chính mình dị năng không gian, nói đây là nàng lao động trái cây một chút đều không khoa trương đâu. Trải qua một buổi sáng cướp đoạt Lam Diệp mệt mỏi, vì thế ngã vào gác đêm thất trung nghỉ ngơi nàng lại một lần đi tới cái này non xanh nước biếc mỹ lệ tiên cảnh, bất quá vì cái gì chỉ có 5 khối địa kết quả đâu. Bởi vì tài chính thiếu, Lam Diệp chỉ có thể trước mua sắm 5 khối địa hạt giống, hơn nữa lúc trước nàng cũng có ý nghĩ của chính mình. Nàng là muốn tìm điểm bên ngoài hạt giống mang đến không gian chung thí loại nhìn xem, nhưng bên ngoài chiến đấu cùng với kế tiếp cướp đoạt làm nàng quá mệt mỏi, thế cho nên này phê thu hoạch đều chín Lam Diệp cũng không có thể đem kia khối chỗ trống thổ địa gieo giống thành công. Thu hoạch chín, nhưng ta nên như thế nào thu hoạch đâu? Nhìn trong đất củ cải, cải trắng Lam Diệp là tức cao hứng lại buồn bực, cao hứng chính là chính mình rốt cuộc có đệ nhất bút thu hoạch, nhưng này thu hoạch muốn như thế nào thu hoạch? Lam Diệp muốn đích thân qua đi rút ra sao? Đúng rồi. Ý niệm. Linh quang chợt lóe, Lam Diệp thầm mắng chính mình ngu ngốc, nơi này là chính mình dị năng không gian kia sở hữu hết thể tự nhiên là đều ở chính mình trong khống chế, thử đối thổ địa phương hướng hạ đạt thu hoạch mệnh lệnh, tại hạ một giây Lam Diệp thấy được một màn muốn làm thần kỳ cảnh tượng. Theo Lam Diệp mệnh lệnh phát ra một con thật lớn mà lóe ánh huỳnh quang nửa trong suốt bàn tay trống rông xuất hiện, mảnh dài 5 ngón tay hơi khúc chỉnh chảo nắm chặt. Ở một cây củ cải trên đỉnh đầu nhẹ nhàng một chảo, đương bạch quang xoay tròn hiện lên, nguyên bản cắm rễ ở thổ địa chung củ cải trắng đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, đạm lục sắc hoa hạ tự từ nguyên bản hẳn là củ cải tồn tại địa phương nhẹ nhàng xuất hiện phiêu hướng tận trời, củ cải trắng mười. Một màn này thực huyền thực trò chơi, ở bên cạnh quan khán Lam Diệp vo cái miệng nhỏ ở nơi đó hồi ức đã từng chơi cờ cờ nông trường khi cảnh tượng, một con tay nhỏ qua đi sở hữu thu hoạch hóa thành khô héo tiểu thảo. Thật giống a, quả thực quá thần kỳ. Quơ quơ đầu Lam Diệp ném xuống trong đầu nhàm chán cảm thán, vẫn là mau nhìn xem này đó củ cải nhỏ, cải trắng có thể bán bao nhiêu tiền đi. Thu toàn bộ thu hoạch sau, Lam Diệp bước nhanh chạy về phía cửa hàng, thô lỗ mở ra nhà gỗ cửa phòng, bước nhanh đi vào nàng lại một lần đem tay đặt ở một chất quầy phía trên. Đồng dạng có rực rỡ muôn màu thương phẩm, đồng dạng một cái cũng mua không nổi. Lam Diệp tuy rằng kỳ quái lần này thương phẩm cùng lần trước bất đồng nhưng nhất để ý vẫn là phía dưới chính mình tài khoản ngạch trống. Bất quá giây tiếp theo Lam Diệp miệng cao cao đô lên, làm cái gì sao, như thế nào vẫn là trứng ngỗng a? Nhìn tài khoản ngạch trống chỗ đại đại trứng ngỗng, Lam Diệp buồn bực không thôi. Bất quá buồn bực lúc sau nàng lại hung hăng xem thường chính mình một chút, bị lần đầu tiên thu hoạch nhạc hồ đồ, đồ vật cũng chưa bán từ đâu ra tiền a. Buồn. Lại một lần chạy ra, Lam Diệp quải đi kho hàng phương hướng, ở tiến kho hàng môn khi nàng lựa chọn không gian thu hoạch kho hàng phòng, không gian thu hoạch cùng trong hiện thực bỏ vào tới đồ vật là không bỏ ở bên nhau, cũng là, nếu đặt ở cùng nhau kia bỏ vào tới dễ dàng nhưng tìm ra đi đã có thể khó khăn. 30 căn trắng non thủy linh củ cải trắng động tác nhất trí bãi tại nơi đó, bên cạnh là 20 cây hình thể no đủ, vánh bạch xanh biếc cải trắng. N chỉ trứng gà bị đặt ở bên cạnh trong rổ, đó là 2 chỉ tiểu hôi gà cống hiến, bất quá các nàng không ở chỗ này, lúc này 2 chỉ tiểu gia hỏa còn ở cầm lan chung nỗ lực ăn cơm nỗ lực đẻ trứng đâu, cùng cây nông nghiệp bất đồng, cầm lan chung gia súc nhóm là có thể nhiều lần sản xuất. Một củ cải không gian thu về giới là 50 cái đồng vàng, 30 căn chính là 1.500 cái. Một cây cải trắng thu về giới quý một ít 80 cái đồng vàng. Như vậy 20 cây chính là 1.600 cái, trứng gà một quả 50 kim, 20 cái chính là 1.000 kim. 1.500.16.00.10.00 Lam Diệp đếm trên đầu ngón tay tính tính sau trong mắt lập tức liền sáng, chỉ đầu nhập vào 1.000 cái đồng vàng nàng thế nhưng ở mấy giờ sau thu hồi suốt 4.100 cái đồng vàng, cái này cũng chưa tính tiểu kê nhóm còn không có sản xuất thu hoạch. Này tính cái gì? Một vốn bốn lời A sao? Tán A. Một cổ não đem kho hàng lại lần nữa bán không, Lam Diệp nhìn tài khoản trung lấp lánh sáng lên tài khoản ngạch trống, 4.100 chữ đôi mắt đều mau biến thành đồng vàng ký hiệu, nhìn dáng vẻ một phen để dẹt e ạ lệ cũng không phải như vậy khó tích có sao, 10 vạn mà lấy, chỉ cần thu hoạch 20 mấy thứ là được. Mãn nhãn đều là đồng vàng kim quang Lam Diệp nhào hướng cửa hàng phương hướng, nàng muốn mua hạt giống, nàng muốn kiến lều lan, như vậy nhiều nghịch thiên đồ vật chờ chính mình đâu, Lam Diệp phải nắm chặt kiếm tiền. Bởi vì Lam Diệp cấp bậc không thay đổi như cũ là một bậc, cho nên nàng chỉ có thể lại một lần mua điểm củ cải cùng cải trắng hạt giống. Đến nỗi vì cái gì vẫn là giống nhau mua một nửa đó là bởi vì Lam Diệp muốn nhìn xem này hai loại thu hoạch thành thục thời gian đều là nhiều ít, thượng một lần bởi vì quá mệt mỏi cho nên sơ sẩy quên nhìn, lần này nói cái gì đều phải nhìn xem, ở được đến toàn bộ tư liệu lúc sau hảo đem ích lợi lớn nhất hóa, chọn thời gian đoạn bán giới cao loại, Lam Diệp cũng không ngốc nói. 3 viên củ cải 3 viên cải trắng hạt giống hoa đi Lam Diệp 750 cái đồng vàng. Mặc niệm suy nghĩ phải có thu hoạch tất yếu trước trả giá chân lý, Lam Diệp đem này đó quý trọng hạt giống loại đi xuống, bất đồng với lần trước mua hạt giống tùy ý, lần này mua hạt giống đồng vàng nhưng đều là Lam Diệp chính mình kiếm tới đâu. Một cái củ cải hạt giống thế nhưng muốn 100 cái đồng vàng, này không phải rực tiền là cái gì? Kia chính là 1/1000 chi đệ dẹt e ạ lệ a, nếu là trong hiện thực mua 1 chi đệ dẹt e ạ lệ tiền đều không biết có thể mua nhiều ít cây củ cải. Cải trắng hạt giống. Lắc đầu, Lam Diệp ném xuống chính mình hóa thân gỡ ràng đệ ý tưởng, xoay người đi hướng hậu viện, nàng muốn tu sửa xúc lều, cùng cầm đoa giống nhau. Lam Diệp tin tưởng tu sửa cái này nhất định so đơn thuần trồng trọt muốn kiếm tiền nhiều. Đứng ở hậu viện thềm đá thượng, Lam Diệp dùng ý niệm, tầm mắt, điểm đánh cái kia xúc lều nền bên cạnh xây dựng thêm thẻ bài, nửa trong suốt, tựa hồ chỉ có chơi trò chơi khi mới có lựa chọn giao diện lại một lần đạn ở Lam Diệp trước mắt. Hay không xây dựng thêm xúc lều? Là, không, là, không thói quen dùng tầm mắt lựa chọn, Lam Diệp khẽ gật đầu. Liên ở Lam Diệp phun ra có cái này tự dây tiếp theo một đạo thô to màu trắng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên này cột sáng không phải hướng Lam Diệp tới, không sai chút nào gắn vào nguyên bản chỉ có nền xúc lều vị trí, bởi vì màu trắng cột sáng là không trong suốt. Cho nên Lam Diệp cũng không biết lúc này cột sáng công chính trình diễn như thế nào một bộ cảnh tượng. Ước chừng có 30 giây kêu bao phủ ở xúc lều nền thượng cột sáng mới hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán. Ở một mảnh lóa mắt quang điểm chung, Lam Diệp thấy được đã tu sửa hoàn thành xúc lều, một chút hắc tuyến trượt xuống cái chán. Lam Diệp không nghĩ tới chính mình tiêu phí 3.000 đồng vàng mới xây dựng thêm ra tới xúc lều thế nhưng lại như thế này một bộ bộ dáng. Nền thượng đã có kiến trúc xúc lều dài chừng 5 mét. Một chất xúc lều lều đỉnh tuyệt đối sẽ không làm ngươi bỏ qua mỗi một đêm sao trời cảnh đẹp, phảng phất một chạm vào liền sẽ ngã xuống ra xúc lan trước. Một chất thức ăn chăn nuôi tảo khoa trường có nửa bên chỗ hồng, gió thổi qua một cổ phân xú vị mơ hồ có thể nghe, Lam Diệp lại lần nữa hát tuyến, cái này kêu gì? Thiện nghi không hảo hóa sao? Thất vọng rồi lắc lắc đầu, Lam Diệp cũng biết phỏng trừng đây là cái gọi là cấp bậc thấp mới có thể xuất hiện rách nát cảnh tượng. Theo không ngừng xây dựng thêm mặc kệ xúc lều vẫn là cầm lan đều sẽ càng đổi càng hoa lệ. Bất quá Lam Diệp như cũ bực mình, đây chính là 3.000 đồng vàng A, giống như một chút cũng không tiện nghi A. Mặc kệ nói như thế nào này xúc lều liền tính là có, ở trả giá 300 cái kim quang lấp lánh đồng vàng sau một đầu hoàng ưu, bọn đầu cơ, ấu thể xuất hiện ở xúc lều chung cũng thảnh thơi bắt đầu gặm khởi miễn phí cỏ khô tới. Lam Diệp khóc. Nhìn lại lần nữa co lại đến chỉ còn 50 đồng vàng tài khoản, Lam Diệp bi phẫn vô cùng, tiền A, ngươi sao như vậy không kiên nhẫn hoa A. Lại lần nữa biến kẻ nghèo hèn, Lam Diệp xem như không nghĩ ở dị năng không gian chung nhiều đãi, quá thương tâm, vẫn là trở về nhìn xem có hay không mặt khác yêu cầu nghiên cứu địa phương đi. Bạch quang chợt lóe sau Mỹ lệ dị năng không gian chung đã không có Lam Diệp Mỹ lệ nhưng buồn bực bóng hình xinh đẹp, cùng lúc đó. Ngã vào trong hiện thực bán chàng nghỉ ngơi gian tiểu trên giường, Lam Diệp đống nhiên mở hai mắt, buồn bực cảm xúc như cũ tàn lưu đáy mắt, Lam Diệp từ nhỏ trên giường bò lên, chảo chảo rối bời tóc đẹp, Lam Diệp thật dài thở dài. Làm người muốn thấy đủ a. So với chính mình hiện tại trên thế giới này không biết có bao nhiêu người còn gặp phải ăn không đủ no hơn nữa nơi trốn đều là nguy cơ khủng bố hoàn cảnh đâu. Hiện giờ có dị năng thức tỉnh lại còn có một đống tràn đầy đồ ăn tiểu lâu làm chỗ tránh nạn, Lam Diệp cũng nên thấy đủ, nói nữa tiền không có có thể lại chậm rãi tích cóp, nếu Lam Diệp phỏng trừng không tồi nói nàng cái kia dị năng không gian tưởng tích cóp ra xây dựng thêm đồng ruộng, xúc lều tiền vẫn là thực dễ dàng, đến nỗi mặt khác. Chờ chính mình có thừa tiền khi lại nghiên cứu đi, lại là thu đồ ăn lại là dọn kho hàng lăn lộn hôm nay còn nói hắc cũng đã đen. Lại là một ngày đi qua a. Lam Diệp nhìn tiểu lâu ngoại sáng lên đèn đường cảm thán, ngày này chung cũng không biết lại có bao nhiêu cái người sống sót bị chết tang thi chi khẩu, hơn nữa đều thời gian dài như vậy cũng không biết chính phủ có hay không áp dụng cái gì khẩn cấp ứng đối thi thố. Ách, mặt thế chính phủ còn tồn tại đâu sao? Hẳn là tồn tại đi, mấy ngàn năm lưu truyền tới nay trật tự cũng không phải nói hoàn toàn sụp đổ liền hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa nói không chừng hiện tại cái thứ nhất người sống sót thành thị đã bị thành lập cũng nói không chừng, cũng không biết ở đâu, buồn bực. Nghĩ đến đây Lam Diệp hung hăng xem thường một chút này tòa món ăn bán lẻ chẳng lao bản nương, đều thời đại nào ngươi thế nhưng không ở trong tiệm đặt một đài có thể lên mạng máy tính, cho dù là loại kém nhất lao ra cơ cũng có thể à, làm cho hiện tại Lam Diệp một chút biết ngoại giới tin tức con đường đều không có. Đến nỗi di động ở mấy cái xui xẻo trứng trên người Lam Diệp cũng có lục soát ra mấy cái, bất quá không biết chúng nó có phải hay không ở trách cứ Lam Diệp rảo chúng nó tang thi mộng, tổng cộng thu hoạch 5 con di động có 4 con đã trong lúc đánh nhau hoặc quăng ngã hoặc nước vào hư rớt, còn sót lại một con vẫn là cái chỉ có thể khu vực trò chuyện tiểu linh thông. Lam Diệp hung tợn, nay chỉ tiểu linh thông chính là cái kia mập mạp lao bản nương, thật là moi à. Có thể khai khởi 3 tầng tiểu lâu bán chàng lại không chịu đổi một cái tư phí cũng không phải thực quý di động. Lam Diệp khinh bị nàng, chẳng sợ nàng đã biến thành qua đi thức nó cũng giống nhau. Không có thể cùng phần ngoài liên tiếp thông tin thiết bị Lam Diệp liền vô pháp nắm giữ phần ngoài tin tức tình huống. Này đối Lam Diệp tới nói tương đương bất lợi, bất quá mặc dù biết có tệ nhưng Lam Diệp lại không thể vì chỉ di động mà mạo hiểm đi ra ngoài, có lẽ có dị năng trong người. Nhưng hiện tại còn không phải Lam Diệp tiêu ngạo thời điểm. Đến, tắm rửa ngủ đi, một người nhật tử là tịch mịch, nhưng hiện tại Lam Diệp cũng không có tâm tình đi chọn cái gì, tịch mịch tổng so từng bước nguy cơ muốn hảo, ngủ đi, ngày mai sẽ càng tốt. Gì? Chính mình có phải hay không đã quên điểm cái gì? Cái gì tới? Tính, ngày mai lại tưởng đi. Sáng sớm hôm sau. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Lam Diệp rốt cuộc nhớ tới chính mình rốt cuộc đã quên cái gì, nàng thế nhưng đã quên đi không gian chung quan sát thu hoạch nhóm rốt cuộc là mấy giờ thành thục. Nhìn không gian chung đã thuộc thấu trái cây nhóm Lam Diệp vô ngữ thở dài, xem ra này một miếng đất chung thu hoạch một nửa loại pháp còn muốn lại tiếp tục một lần. Thái dương lại một lần mọc lên ở phương đông, lúc này khoảng cách tai nạn bùng nổ đã qua đi suốt 50 tiếng đồng hồ, Lam Diệp sinh hoạt là nhàn nhã. Bán giữa sân đồ ăn không thiếu hơn nữa phong bế hoàn cảnh an toàn vô cùng, chính là tịch mịch chút, Lam Diệp thực hoài niệm nàng đặt ở ký túc xá chung laptop. Kia chính là ca ca Lam Hiên cho chính mình mua đâu, từ nhỏ đến lớn Lam Diệp thu được ca ca lễ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuy rằng huynh muội gian cảm tình cũng không phải thực hảo, nhưng rốt cuộc máu mủ tình thâm, Lam Diệp bắt đầu lo lắng khởi ca ca hiện trạng tới. Cái kia chán ghét ra hỏa hẳn là có thể sống được thực hảo đi. Rốt cuộc hắn như vậy lợi hại. Phi. Lợi hại cái gì? Liền biết khi dễ ta cái này muội muội. Hừ. Hẳn là không có việc gì đi. Ai nha, chán ghét đã chết. Lam Diệp buồn rầu đem chính mình chôn ở to rộng lao bản ghế. Trong lòng rõ ràng lo lắng không được nhưng chính là tìm không thấy có thể liên thông ngoại giới môi giới. Loại cảm giác này, thật là đáng giận a. Đến, vẫn là làm việc đi. Làm khởi sống tới liền sẽ không miên man suy nghĩ. Lam Diệp gãi gãi đầu làm chính mình bận rộn lên, ngày hôm qua một ngày nàng chỉ là đem trên lầu kho hàng dọn không liên quan quét sạch đại bộ phận container, lúc này container thượng còn có không ít đồ vật không có bị nàng thu hồi tới đâu, đặt ở trong không gian so đặt ở trên kệ để hàng càng làm cho Lam Diệp yên tâm, nếu muốn bận rộn, vậy tiếp tục càn quét đi. Giống. Liên ở Lam Diệp nghiêm túc cướp đoạt container thượng thương phẩm khi... Tiểu lâu ngoại bỗng nhiên truyền đến các tang thi chỉ có gặp được đồ ăn khi mới có thể phát ra hương phấn tiếng hô. Nghe được như vậy gầm rú Lam Diệp lập tức liền đình chỉ trên tay động tác. Một phen dao phay xuất hiện ở trên tay. Lam Diệp bước nhanh hướng đi pha lê tường. Đem thân thể giấu ở pha lê ven tường thượng bóng ma trùng. Lam Diệp cẩn thận đánh giá bên ngoài tình huống. Lúc này sắc trời vừa lúc, mùa xuân ấm áp dương quang tức không cực nóng cũng không chói mắt. Bóng cây gian mấy cái nghiêng ngả lảo đảo bóng người xuất hiện. Hoặc cho nhau nâng đỡ hoặc liều mạng chạy như điên, ở vài người mặt sau, đen nghìn nghịt mấy chục cái tập tính thân ảnh truy đuổi bọn họ. Là người sống sót. Lam Diệp tâm đột nhiên run một chút. Xem đối phương chạy tới phương hướng đúng là này tòa món ăn bán lẻ tràng phương hướng, là tới nơi này tị nạn sao. Nhưng rốt cuộc có để bọn họ tiến đâu. Lam Diệp lâm vào do dự bên trong. Thiện lương tâm không ngừng báo cho Lam Diệp không thể thấy chết mà không cứu, xem mặt sau tang thi đàn đen nghìn nghịt bộ dáng cùng mấy người sức cùng lực kiệt bộ dáng, nếu Lam Diệp bỏ mặc những người này 100% sẽ bị mất mạng. Nhưng phòng người chi tâm thì tại không ngừng dậm chân nhắc nhở Lam Diệp nhân tính tham lam, tiểu lâu chung chỉ có Lam Diệp một nữ hài tử, nếu cứu đối phương chẳng sợ ở trước tiên liền phát hiện đối phương lòng xấu xa cũng là không cách nào xoay chuyển tình thế. Mặt thế người trong nhóm điên cuồng không dung khinh thường, đối mặt một cái an toàn hoàn cảnh dụ hoặc cùng mãn nhà ở cứu mạng đồ ăn, tin tưởng không ai không động tâm đi. Cứu vẫn là không cứu. Này đối Lam Diệp tới nói là một cái lựa chọn, thực gian nan lựa chọn. Liên ở Lam Diệp rồi dám thời điểm chạy vội mà đến mấy người phát hiện tiểu lâu tồn tại, bởi vì rồi dám Lam Diệp xem nhẹ đối tự thân thân ảnh che giấu, mắt sắc đối phương liếc mắt một cái liền phát hiện Lam Diệp cái này người sống, mãn nhãn kinh hỉ lớn tiếng kêu cứu, bọn họ càng thêm nhanh chóng hướng tiểu lâu phương hướng chạy tới. Nhìn mấy cái người sống sót tràn đầy cầu xin cùng nhìn đến hy vọng kinh hỉ ánh mắt Lam Diệp tâm chốc lắt gian liền mềm, cứu. Cùng lắm thì ở đối phương tiếng lòng tham niệm thời điểm đem nơi này nhường cho bọn họ hảo. Lại nói Lam Diệp cũng không tin chính mình liền thật như vậy xui xẻo sẽ khẳng định cứu mấy cái bạch nhãn lang. Chơ mắt nhìn đối phương đi tìm chết Lam Diệp làm không được. Ít nhất ở chứng thực đối phương thật đối chính mình có thương tổn chi tâm trước Lam Diệp là không đành lòng là được. Nếu đã hạ quyết tâm Lam Diệp liền đem sở hữu băn khoăn đều ném hướng về phía sau đầu. Ở pha lê ven tường hiện thân sử dụng sau này thủ thế ý bảo vài người chuyển tới tiểu lâu cửa sau nhập hàng thông đạo nơi đó đi, khai đại môn tang thi đi theo tiến vào tỷ lệ quá lớn, cửa sau địa thế không tồi, phòng thủ cũng tương đối dễ dàng chút. Bốn trai hai gái, bị tang thi đuổi theo bọn họ đang xem đến Lam Diệp hiện thân cùng làm ra thủ thế sau đầy mặt đều là được cứu vớt kinh hỉ, liên tục gật đầu sáu người chống mỏi mệt bất kham thân mình chạy hướng về phía bán tràng cửa sau vị trí. Cùng lúc đó Lam Diệp cũng chạy qua đi, xuyên qua đã hàng hóa thanh trống không nhập hàng thông đạo nàng đem lỗ thai rán ở trên cửa sắt lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Đương dồn dập tiếng đập cửa vang lên Lam Diệp lập tức đem cửa sắt mở ra nửa phiến, mang theo giày đặc huyết tinh khí cùng thô nặng tiếng thở dốc, sáu cái đại nạn không chết nam nữ phía sau tiếp trước chui vào này phiến chạy trốn chi môn trung. Loảng xoảng. Ở xác nhận cuối cùng một người cũng tiến vào sau Lam Diệp thật mạnh đóng lại bán tràng cửa sau cũng đem chi tử chết khóa khẩn, quay đầu lại nhìn đến một đám nằm xoài trên mặt đất kịch liệt thở dốc thân ảnh nàng trong mắt cảnh giác thần sắc chợt lóe mà qua. Này sáu cá nhân nhìn đều thực tuổi trẻ, phỏng chừng là Lam Diệp cùng giáo bạn cùng trường đi, bất quá này vài người Lam Diệp đều không quen biết, ở đối phương cảm kích dưới ánh mắt Lam Diệp ý bảo mọi người đi đại sảnh nghỉ ngơi, nơi đó rộng mở một ít. Hơn nữa sáng ngời ánh đèn cũng có thể làm Lam Diệp tiến thêm một bước thấy rõ ràng đối phương trạng thái. Đối với Lam Diệp đề nghị này sau cái vừa mới được cứu vớt nam nữ tự nhiên là không có ý kiến, bình phục một chút kịch liệt thở dốc hô hấp bọn họ kéo mỏi mệt thân thể đi hướng bán tràng đại sảnh phương hướng, vừa đi vừa xem bốn phía hoàn cảnh, không biết có phải hay không hai ngày này tao ngộ làm cho bọn họ nghi thần nghi quỷ. Tuy rằng vừa mới được cứu vớt nhưng bọn hắn chung một ít người hiển nhiên đối Lam Diệp cũng không phải thực yên tâm. Chính mình tìm địa phương ngồi đi, thực loạn, bất quá không có biện pháp. Lam Diệp thanh âm không nhiệt tình cũng không lạnh đạm, xoay người đi hướng cần container phương hướng. Lam Diệp muốn tìm điểm đồ vật cấp này bang nhân lót lót dạ dày. Từ này bang nhân tiến đại sảnh liền hướng cần container phương hướng nhìn ánh mắt xem ra này bang nhân nhất định là đói lả, bất quá cũng là... Khoảng cách tai nạn phát sinh đều đã qua đi thời gian dài như vậy, tuy rằng không biết những người này vừa mới bắt đầu tránh ở nơi nào, nhưng xem kia một đám mặt lộ vẻ thái sắc bộ dáng liền biết đãi ngộ nhất định chẳng ra gì là được. Còn hảo lúc trước Lam Diệp cũng không có đem bán chàng container chung tất cả đồ vật đều thu vào dị năng không gian, đi đến đồ ăn quầy chuyên doanh nắm lên mấy thùng mì gói thuận tiện lại lấy mấy bình thủy, Lam Diệp ở xoay người đi đến mấy cái tân đồng bạn bên người sau đưa cho bọn họ. Cảm ơn. Đầu tiên nói lời cảm tạ chính là một cái khí chất thực ánh mặt trời tuổi trẻ nam tử, nhìn qua thực chật vật hắn ở nói lời cảm tạ khi lộ ra tươi cười thập phần mê người, phỏng chừng đã từng cũng là cái phong lưu tiêu sái giáo thảo cấp nhân vật. Tiếp nhận Lam Diệp trong tay mặt cùng thủy hắn đối Lam Diệp hơi hơi mỉm cười, theo sau quan tâm nhìn về phía một bên, ở nơi đó có một cái chính xúc thành một đoàn dựa hắn khóc thút thít nữ hài tử. Ôn nhu vô vô nữ hài tử bối. Giáo thảo đem trong tay đã vặn ra nắp bình thủy đưa qua. Xem ra này giáo thảo danh thảo có chủ A. Lam Diệp ở bên cạnh nhàm chán cảm thán, đi rồi một vòng đem đồ ăn phát xong nàng liền an tĩnh đứng ở bên cạnh. Một vòng xuống dưới Lam Diệp từ ba người trên người phát hiện máu tươi dấu vết, bất quá bởi vì không biết này huyết rốt cuộc là người khác vẫn là chính bọn họ cho nên Lam Diệp cũng không hảo lập tức mở miệng, chờ vài người trước nghỉ một chút đi, có nói cái gì đến lúc đó lại nói cũng tới kịp. Trào thương tương đương cảm nhiễm, điểm này thường thức Lam Diệp vẫn phải có lẽ ở tai nạn vừa mới bắt đầu thời điểm cảm nhiễm phát sinh thực mau, nhưng thời gian dài như vậy đi qua có hay không thay đổi Lam Diệp một chút cũng không biết, cẩn thận một chút luôn là tốt, rốt cuộc mạt thế chung sinh tồn kinh nghiệm Lam Diệp trừ bỏ tham chiếu mạt thế điện ảnh cùng tiểu thuyết thật đúng là một chút mặt khác biện pháp đều không có. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bán chàng trong đại sảnh gặm mì ăn liền răng rắc thanh cũng ở dần dần biến nhẹ sau hoàn toàn biến mất không thấy. Có lẽ có điện có máy lọc nước nhưng những người này đã chờ không được thủy khai mì gói, liền nước khoáng đem khô cằn mặt bánh gặm xong sáu cá nhân đều có vẻ có chút chưa đã thèm. Bất qua rốt cuộc nơi này là Lam Diệp tới trước hơn nữa bọn họ mấy cái mới bị nhân gia đã cứu, cho nên vài người cũng không hảo lập tức liền quá mức làm cản, chẳng sợ như cũ đói khát mấy người cũng đều lựa chọn trầm mặc xuống dưới, nhìn pha lên ngoài tường lưu luyến không rời tang thi đàn. Vài người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm thán. Ngươi hảo, ta kêu Triệu Nhất Phàm, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, nếu không phải ngươi chúng ta nói không chừng đã biến thành kia giúp quái vật đồ ăn. Ánh mặt trời giáo thảo Triệu Nhất Phàm mỉm cười đối Lam Diệp nói lời cảm tạ, một tay đem có màu mận chín tóc ngắn nữ hài ôm vào trong ngực, hắn trên mặt tràn đầy chân thành biểu tình. Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lam Diệp xua xua tay tỏ vẻ không có gì. Bất quá sấn cơ hội này Lam Diệp nhìn sáu người chung những cái đó trên người có vết máu bóng người, lại nhìn liếc mắt một cái Triệu Nhất Phàm. Lam Diệp ý tứ thực rõ ràng, nàng đang hỏi Triệu Nhất Phàm này ba người có phải hay không bị tang thi cắn bị thương. Triệu Hổ, Hồ Sấm, Lưu Hân Nghi, các ngươi ba cái lại đây. Triệu Nhất Phàm hiển nhiên là người thông minh, hắn lập tức liền minh bạch Lam Diệp ý tứ, quay đầu nhìn về phía ba cái trên người có vết máu đồng bạn. Hắn thanh âm có không dung kháng cự uy nghiêm. Phàm ca, chuyện gì? Thân cao chừng 2 mét Triệu Hổ ở thu hồi nhìn phía cần Kenner khát vọng ánh mắt sau hỏi Triệu Nhất Phàm, đồng thời đứng dậy hướng bên này đi tới. Xem ra Triệu Nhất Phàm ở bọn họ 6 người chung vẫn là rất có uy tín. Phàm ca, có việc. Đồng dạng dáng người thực cường tráng nhưng rõ ràng bĩ khí một ít Hồ Sấm cũng đã đi tới, không ngừng hướng trong bụng tới nước, hiển nhiên hắn cũng không ăn no. Phàm ca. Bị điểm danh duy nhất nữ hải tử Lưu Hân Nghi nhược nhược dịch lại đây, đem trong tay còn dư lại một nửa nhiều bình nước gắt gao ôm vào trong ngực, ánh mắt yếu đuối biểu tình đáng thương hề hề, hơn nữa nàng cao gầy no đủ dáng người, cái này kêu Lưu Hân Nghi nữ hải lúc này nhìn qua lần hiện dụ hoặc. Duy nhất không có bị gọi vào chính là một cái dáng người có chút gầy yếu vóc dáng nhỏ nam sinh, hắn tận lực xúc ở phía sau, nhìn ba cái trên người có vết máu bóng người trong ánh mắt có thật sâu kiên kỵ. Các ngươi có phải hay không bị quái vật chảo bị thương? Triệu Nhất Phàm không chút khách khí trực tiếp hỏi ra, bất quá ở hắn nói ra quái vật này hai chữ thời điểm hắn trong lòng ngực nguyên bản nửa ngủ nữ hài tử bỗng nhiên rụt rụt thân mình, trên mặt sợ hãi biểu tình càng sâu, hiển nhiên, này nữ hài tử bị tang thi sợ hãi. Tiểu ngư, không có việc gì, chúng ta an toàn. Cùng đối ba đồng bạn hoàn toàn bất đồng ôn nhu tiếng nói nhẹ giọng vang lên, Triệu Nhất Phàm nhẹ giọng hống trong lòng ngực nữ hài. Nhìn đến Triệu Nhất Phàm như thế để ý tóc ngắn nữ hải tiểu ngư cái kia nguyên bản đầy mặt yếu đuối Lưu Hân Nghi bỗng nhiên ở trên mặt hiện lên một kia ghen ghét biểu tình, thực mau đem chi thu liễm, Lưu Hân Nghi lại một lần trở nên đáng thương hề hề lên. Bị chảo thương? Không có, Phàm ca, cái này huyết là Lưu Vĩ kia tiểu tử, mẹ nó, kia tiểu tử nếu nghe ta nói lời tạm biệt chạy nhanh như vậy cũng liền sẽ không bị quái vật đổ vừa vạn. Hình thể bưu hán Triệu Hổ nói lên lời nói tới giọng tương đối lớn, bất quá nghe trong đại sảnh ong ong hồi âm hắn ngượng ngùng đối bên cạnh Lam Diệp cười cười, mắng một hàm răng trắng, hắn kia hàm hậu bộ dáng chọc đến Lam Diệp cũng nhịn không được cười trộm lên. Hồ Sấm, ngươi đâu? Trấn an hảo trong lòng ngực nữ hải, Triệu Nhất Phàm ở đối Triệu Hổ gật gật đầu sau quay đầu hỏi Hồ Sấm. Ta đây là trời ra, đang chạy trốn thời điểm rơi. Thân cao 1m8 Hồ Sấm cả người cơ bắp rối rắm. Vẻ mặt bĩ khi hắn ở trả lời khi có vẻ thực không chút để ý, bất quá rốt cuộc hỏi chuyện người là Triệu Nhất Phàm, vì chứng minh chính mình nói chính là lời nói thật hắn vén lên có vết máu ống quần. Quả nhiên, nơi đó rõ ràng có một tảng lớn chảy ra như cũ ở hướng ra phía ngoài thấm vết máu, chạm chạm trên đùi thương Hồ Sấm quay đầu nhìn về phía Lam Diệp vị trí, mị nữ, cho ta tìm điểm dựa đi. Nghe đối phương không chút khách khí ngữ khí, Lam Diệp ngẩng đầu xem xét đối phương, trong mắt hiện lên tức giận, bất quá xem đối phương kia đầy mặt bị khí, đúng lý hợp tình biểu tình Lam Diệp cuối cùng vẫn là quyết định nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Xoay người đi hướng bán tràng chuyên môn bán dược tiểu ngăn tủ, đương nhiên đây đều là che giấu, Lam Diệp muốn từ không gian chung ra bên ngoài lấy dược, ai làm tiểu ngăn tủ chung dược phẩm không nhiều lắm lại còn có bày biện như vậy chỉnh tê đâu, như vậy tồn tại Lam Diệp đều trước tiên thu được không gian kho hàng chung đi. Làm bộ làm tịch tìm kiếm một chút, Lam Diệp bắt lấy một lọ chuyên trị ngoại thương Vân Nam Bạch dược đi rồi trở về, ly đến thật xa liền đem cái chai hướng Hồ Sấm ném qua đi. Làm lơ đối phương bất mãn ồn ào, Lam Diệp mặt vô biểu tình tiếp tục đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hân Nghi, ngươi đâu? Đối Lam Diệp xin lỗi cười cười, Triệu Nhất Phàm đối thượng cái kia vẻ mặt yếu đuối biểu tình nữ hải Lưu Hân Nghi. Phàm ca, ta không có bị cắn, đây là người khác phun ở ta trên người, thật sự. Lưu Hân Nghi nói lời này khi tiếng nói chung có nồng đậm khóc nức nở, một trương còn tính xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập ủy khuất cùng sợ hãi. Tràn ngập sương mù con ngươi nhìn thẳng ở Triệu Nhất Phàm trên mặt, đáy mắt có hy vọng, đến nỗi là cái gì hy vọng sao Lam Diệp liền tính là cái người ngoài đều đã xem minh bạch. Tiêu Lưu Hân Nghi nữ hải tử xem ra đối cái này ánh mặt trời giáo thảo rất có hảo cảm đâu, bất quá nhân ra lại không thích nàng, hơn nữa một cái thuộc đà điểu nữ hải tiểu ngư này tính cái gì. Thình tay ba, đều mặt thế còn có tâm tình tưởng mấy thứ này. Lam Diệp đối cái này nữ hải tử đại não rất là làm không rõ. Đúng không? Triệu Nhất Phàm trong giọng nói rõ ràng có hoài nghi, bất quá rốt cuộc Lưu Hân Nghi trên người có vết máu địa phương là ngực, hắn tổng không làm cho nhân gia đem quần áo vén lên tới làm hắn kiểm tra đi. Ngượng ngùng, còn không biết sư muội như thế nào xưng hô. Làm lơ Lưu Hân Nghi đỉnh chú ở trên người ánh mắt, Triệu Nhất Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lam Diệp phương hướng. Lam Diệp. Lam Diệp hào phóng tự giới thiệu, đối phương là như thế nào biết chính mình cũng là phụ cận đại học học sinh này không quan trọng, hơn nữa hiện tại lại nói này đó cũng không có gì ý nghĩa. Lam Diệp sư muội, ta tưởng bọn họ là không có nói sai, nếu không tin ngươi có thể đi tự mình kiểm tra. Triệu Nhất Phàm biểu tình thực thành khẩn đến Lam Diệp đều ngượng ngùng đi kiểm tra rồi. Không cần, ta tin tưởng sư huynh. Lam Diệp riêu áp xuống trong lòng thật muốn đi tự mình kiểm tra ý niệm. Nàng rốt cuộc chỉ có một người, ở không rõ ràng lắm đối phương hay không là thiện lương hạ người phía trước Lam Diệp cần thiết phải cẩn thận hơn nữa tận lực không cần quá làm tức giận đối phương. Cảm ơn. Triệu Nhất Phàm hiển nhiên đối Lam Diệp tín nhiệm rất là cảm động, đối Lam Diệp gật gật đầu, hắn chặn ngang bế lên trong lòng ngực như cũ đang run rẩy không ngừng nữ hải. Lam Diệp sư muội, không biết nơi này có hay không có thể nghỉ ngơi địa phương. Bên kia. Cảm ơn. Nhìn theo Triệu Nhất Phàm thân ảnh biến mất ở phòng nghỉ cửa Lam Diệp không thú vị nhún vai, đối phương thái độ thực không minh xác, cho nên Lam Diệp muốn đề cao cảnh giác ra. Dầm dầm. Vật thể bị lung tung phiên động tạp thâm ở trống trải đại sảnh không gian chung có vẻ tương đương đột ngột. Lam Diệp cau mày nhìn lại nhìn đến chính là ba cái ở container gian qua lại tìm kiếm thân ảnh. Cái kêu triệu hổ người cao to đứng ở bên cạnh giống như hơi có chút ngượng ngùng đồng bạn không hỏi tự rước động tác. Bất quá trong ánh mắt cũng lóe khát vọng, bốn người chung chỉ có hắn còn nhớ rõ còn muốn hỏi Lam Diệp ý tứ. Ngươi cũng tùy ý đi. Lam Diệp bất đắc dĩ vây vây tay, từ nàng quyết định muốn phóng này vài người tiến tiểu lâu thời điểm liền đoán trước đến loại chuyện này đã xảy ra. Tuy rằng Lam Diệp là trước tới, nhưng nơi này chính là không có đánh Lam Diệp chuyên trúc nhãn, đối mặt đồ ăn dụ hoặc, này bang nhân không ỷ vào người nhiều lấy oán trả ơn đem Lam Diệp đuổi ra đi liền tính là không tồi. Đồ ăn liền như vậy nhiều, tuyệt đại bộ phận đều cấp Lam Diệp trước một bước cướp đoạt đi rồi, nhiều người liền nhiều há mồm, này lấy oán trả ơn sự tình cũng không phải không có khả năng phát sinh. Cảm ơn. Cục lốc nói thanh tạ, to con triệu hổ cũng chạy về phía những cái đó đại bộ phận đều đã không rớt giá để hàng, gia nhập tìm kiếm hàng ngũ, hắn đã đói bụng hai ngày, lúc trước một bao mì ăn liền quả thực đều không đủ tắc cái răng. Nhìn như lang tựa hổ mấy người Lam Diệp ở bên cạnh nhịn không được lắc đầu, xoay người đi hướng phục vụ đài xúc ở nguyên bản là lao bản nương chuyên tòa thật lớn lao bản ghế. Lam Diệp liền như vậy bình tĩnh nhìn những người này ăn ngấu nghiến vốn là sở thừa không nhiều lắm đồ ăn. Lam Diệp lúc trước thu quát còn xem như thực hoàn toàn, đặc biệt đối đồ ăn, mặt thế chung mặt khác có thể không có nhưng đồ ăn tuyệt đối không thể không có, cho nên Lam Diệp ở cướp đoạt thời điểm trọng điểm chiếu cố một chút thực phẩm khu, hiện tại lại làm này bang nhân thao thiết một chút, phỏng chừng dư lại đồ ăn đã không đủ bọn họ những người này ăn mấy ngày. Đương nhiên, Lam Diệp là sẽ không như vậy hảo tâm đi nhắc nhở bọn họ, ăn đi. Chờ ăn sạch đồ ăn Lam Diệp là có thể hoàn toàn thấy rõ những người này chân thật bộ mặt. Cũng ngay, đây là ta. Có thể sống đến bây giờ người đều không ngu ngốc, ở cuồng ăn hải tắc sau một lúc những người này cũng ý thức được đồ ăn thiếu vấn đề, vì thế từ cuồng ăn biến thành thu thập, mấy cái vừa mới còn nhìn như hòa thuận người thế nhưng khởi xung đột. Nói ra mặt trên câu kia không khách khí ngữ điệu chính là bĩ khí hồ sấm. Ỷ vào dáng người cường tráng hắn đoạt vóc dáng nhỏ Tôn Tiểu Vĩ vừa mới tìm được một bao bánh quy, bá đạo đem Tôn Tiểu Vĩ đẩy đến một bên, động tác tương đương thô lỗ, hắn mạnh mẽ làm vốn là bởi vì đói khát mà suy yếu Tôn Tiểu Vĩ té ngã ở một bên. Thế thời điểm đầu đụng vào bên cạnh cần kenner biên giác, ở nữ hài Lưu Hân nghi dọa đến thét trói thai trùng Tôn Tiểu Vĩ cái chán huyết lưu như chú. Hồ Sấm, không được khi dễ người. Nói chuyện chính là so Hồ Sấm còn to con Triệu Hổ. Vừa mới ở bên cạnh tìm kiếm đồ ăn hắn ở chú ý bên này động tĩnh sau sải bước tới rồi, độc hưu lớn giọng lại lần nữa từ bán giữa sân vang lên, hắn đứng ở hồ sấm cùng vóc dáng nhỏ nam sinh Tôn Tiểu Vĩ trung gian. Triệu Hổ, ngươi thiếu xen vào việc người khác. Hồ Sấm tựa hồ tương đối kiêng kỵ Triệu Hổ tồn tại, ở tượng trưng tính hô như vậy một câu sau hắn liền xoay người đi tìm tân dự chữ đồ ăn đi. Nguyên bản ở một bên thét trói thai Lưu Hân Nghi cũng vội vàng gia nhập đến tìm kiếm đội ngũ bên trong, tự giác rời xa hồ sấm vị trí, nàng nhưng không nghĩ cũng bị đoạn. Triệu Hổ hàm hậu trên mặt tại đây một khắc cũng là có vẻ mặt phẫn nộ hiện lên, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có đối với đối phương đánh. Hắn hung hăng chừng mắt nhìn đã đi xa hồ sấm liếc mắt một cái, xoay người, Triệu Hổ hỏi vóc dáng nhỏ nam sinh, Tôn Tiểu Vĩ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tôn Tiểu Vĩ cúi đầu từ trên mặt đất bò lên, thanh âm rầu rĩ, ở dùng dơ hề hề tay háo lung tung xoa xoa trên đầu vết máu sau hắn yên lặng xoay người đi mặt khác vị trí tìm thực vật, không có đối Triệu Hổ nói một câu nói lời cảm tạ nói. Hiển nhiên, cái này kêu Tôn Tiểu Vĩ vóc dáng nhỏ nam sinh đã bị khi dễ thói quen cũng chết lặng. Người nhát gan. Triệu Hổ đối Tôn Tiểu Vĩ nén giận bộ dáng tựa hồ thực không quen nhìn, cơ cơ đầu to, hắn cũng đi tìm ăn. Này vài người chi gian quan hệ tựa hồ cũng không thế nào đâu. Lam Diệp ở bên cạnh đêm này hết thảy đều thu vào đáy mắt, ngẩng đầu nhìn nhìn nghỉ ngơi gian cửa phòng, cái kêu kêu Triệu Nhất Phàm Dương Quang Giáo Thảo có thể chấn được này đó thứ đầu cũng thật là đủ lợi hại. Cảnh xuân ấm áp ngủ ngon miên. Lam Diệp tương đương thô thần kinh làm lơ những cái đó như cũ ở đông phiên tây tìm mấy người, hoa ở lão bản ghế nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, phòng nghỉ bị chiếm nàng cũng chỉ có thể hoa ở chỗ này. Còn hảo này lão bản ghế to rộng thực, Lam Diệp nhỏ xinh dáng người hoa ở mặt trên vẫn là thực thoải mái. Hy vọng những cái đó ra hỏa sẽ không lại đây đem chính mình từ ghế trên đuổi đi xuống đi. Đây là Lam Diệp ở tiến vào dị năng không gian trước sở cuối cùng nghĩ đến ý niệm. Trời xanh, mây trắng, thanh sơn, nước biếc, mỗi lần xuất hiện ở tựa như ảo mộng điển viên chung khi Lam Diệp tâm tình đều sẽ trở nên phi thường hảo. Phảng phất nơi này tươi mát có thể tinh lọc hết thể không tốt tâm tình giống nhau, Lam Diệp sung sướng hừ tiểu khúc, nàng muốn canh giữ ở đồng ruộng bên cạnh, nàng muốn xem này đó tiểu gia hỏa rốt cuộc muốn bao lâu thời gian mới có thể thủ. Sáu khối vương vức đất trồng rau chung củ cải trắng cùng cải trắng đều đã nảy mầm thậm chí lớn lên rất lớn, làm một cái từ nhỏ liền sinh hoạt ở đô thị bên trong trạch nữ Lam Diệp thật sự là phân không rõ lúc này tiểu mầm nhóm rốt cuộc sinh trưởng đến cái gì giai đoạn. Nơi này rốt cuộc không phải chân chính trò chơi không gian, nhưng không có trạng thái biểu hiện làm Lam Diệp xem minh bạch nói. Đi đến đồng ruộng bên cạnh Lam Diệp ngồi xổm xuống thân sờ sờ củ cải trắng xanh biếc lá cây, xúc cảm không tồi, giống như là thật sự đâu. Trước nay không chân chính tiếp xúc quá này đó còn lớn lên ở trong đất rau dưa Lam Diệp tại đây một khắc tương đương hưng phấn, dùng ngón tay ở củ cải diệp thượng moi ra một đám trăng non hình móng tay ấn, làm không biết mệt. Tuy rằng không có nhiều ít hội họa thiên phú nhưng Lam Diệp đã bắt đầu ở củ cải diệp thượng vẽ tranh. Chơi đến vui vẻ vô cùng, dù sao đi thế giới hiện thực cũng là nhìn một đống người mắt to chừng mắt nhỏ thật sự là không thú vị, ở chỗ này bồi bồi củ cải nhỏ nhóm cũng khá tốt. Đến nỗi mấy người kia có thể hay không đối chính mình bất lợi, Lam Diệp một chút đều không lo lắng, nàng có thể nhìn ra được tới, có lẽ những người khác khả năng đối nàng bất lợi, nhưng cái kêu kêu triệu hổ ra hỏa là sẽ không làm chuyện như vậy, chẳng những sẽ không làm, cái kia 2 mét cao ra hỏa còn sẽ ngăn đón hắn đồng bạn không cho hắn đồng bạn làm đâu. Lam Diệp có này phân tự tin, bởi vì nàng cảm giác luôn luôn thập phần chuẩn, hơn nữa triệu hổ ở dò hỏi quá chính mình sau mới đi cần container chung tìm đồ vật hành vi cũng làm Lam Diệp rất có hảo cảm, mặt thế người trong so tang thi đáng sợ, muốn tìm đến một cái có hảo cảm hơn nữa đáng giá tín nhiệm người thực không dễ dàng đâu. Cười tủm tỉm tiếp tục ngược đãi củ cải nhỏ nộn lá cây, Lam Diệp liền ở chỗ này chờ tận mắt nhìn thấy thu hoạch thành thục. Trong hiện thực nàng ở người khác trong mắt chính là ngủ rồi. Nhỏ sinh thân mình hoa ở to như vậy ra thật lão bản ghế có vẻ hết sức chọc người chịu mến. Lam Diệp dung mạo như nhau nàng thanh âm thực điểm mỹ, có lẽ không thể cùng những cái đó mỹ diễm hoa hậu giảng đường cùng so sánh, nhưng cũng là làm nhân tâm động mỹ nữ một quả đâu. Bán chàng đại sảnh tìm kiếm thanh âm rằng co đã lâu, trong lúc cái kêu kêu triệu nhất phàm giáo thảo ôm nữ hải tiểu ngư ngồi trên thang máy đi lầu 3 ban công vị trí, hắn đi nơi đó làm cái gì không ai biết. Triệu hổ tưởng theo sau cũng bị triệu nhất phàm cấp cự tuyệt. Một phen tìm kiếm xuống dưới lại kinh lại mệt mấy người cũng chưa tiếp tục đi xuống sức lực, ôm chiến lợi phẩm bọn họ tìm kiếm có thể nghỉ ngơi địa phương, thật vất vả tới an toàn địa phương hảo hảo ngủ một giấc là không thể tránh được. Trong lúc hồ sấm đã từng tưởng ba chiếm Lam Diệp lao bàn ghế, bất quá bị triệu hổ cường thế nhúng tay cuối cùng từ bỏ cái này ý tưởng. Tựa như Lam Diệp đoán cảm như vậy, cao to hơn nữa tính cách không tồi triệu hổ vẫn là thực biết cảm ơn, đối này hồ sấm cũng chỉ có thể là thổi dâu trừng mắt một trận sau đó thỏa hiệp, đừng nhìn đồng dạng là A Đại thể dục đặc chiêu sinh, hồ sấm tự biết chính mình căn bản đánh không lại triệu hổ kia anh chàng lỗ mãng. Không cam lòng đi đến bán chàng góc tìm thoải mái địa phương đi, hồ sấm ở không biết tìm được rồi cái gì lúc sau cả người bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Triệu hổ cùng với Lưu Hân Nghi, Tôn Tiểu Vi cũng đều tự tìm cái còn tính thoải mái địa phương đã ngủ, mấy ngày nay bọn họ thật sự là quá mỏi mệt, lo lắng đề phòng không nói còn muốn cùng tang thi thi chạy. Kỳ thật ở tang thi vi rút bùng nổ thời điểm triệu hổ đám người là tránh ở một người công trong sơn động mới may mắn thoát nạn, cái này tự nhiên công viên nói là hoàn toàn tự nhiên nhưng ai đều biết nơi này căn bản không thể thiếu nhân công kiến trúc cùng nhân công cảnh quan tồn tại. Bất quá nơi đó không thủy không ăn mặc dù thực an toàn nhưng lại căn bản vô pháp tiếp tục trốn ở đó, vốn dĩ bọn họ là có 20 mấy người người, nhưng một đường đảo vong xuống dưới không ít người đều bị chết tang thi chi khẩu, có thể tồn tại tới nơi này tuyệt đối là bọn họ may mắn, đương nhiên, này phân may mắn có thể hay không lâu dài bảo trì thật đúng là khó mà nói. Món ăn bán lẻ giữa sân lại một lần an tĩnh lại, mà ở dị năng không gian trung thủ ban ngày Lam Diệp cũng rốt cuộc đã biết 4 loại thu hoạch chuẩn xác thành thục thời gian. Củ cải trắng là 4 giờ mà cải trắng là 5 giờ, hôi gà là 6 giờ mà hoàng ưu, bọn đầu cơ là 8 giờ. Luôn luôn đối số tự không quá mẫn cảm Lam Diệp đếm trên đầu ngón tay đếm nửa ngày cuối cùng vẫn là đem đầu góc tính thành một nồi cháo, cuối cùng dứt khoát Lam Diệp cũng không tính phí tổn, liền tính thu hoạch tổng giá trị cùng thành thục thời gian. Ở tính ra cải trắng mỗi giờ thu hoạch so củ cải trắng cao, đối số tự thật đủ chi độn, sau nàng một cổ não tại đây một đám thành thuộc sau đều loại cải trắng, củ cải hạt giống là tiện nghi nhưng tóm lại vẫn là kiếm tiền quan trọng nhất, cao phí tổn. Có cao thu hoạch, liền như vậy định rồi. Binh binh bang bang. Đến từ trong hiện thực ầm ĩ làm Lam Diệp căn bản vô pháp lại ở không gian chung nhàn nhã đi xuống, vì thế tâm bất cam tình bất nguyện rời khỏi dị năng không gian. Lam Diệp đến muốn nhìn những người này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Nguyên bản bán giữa sân có cái buổi chiều tam điểm đúng giờ đổi gác quý củ, mập mạp lao bản nương vì làm công nhân nhóm có thể thực trực quan biết thời gian này tồn tại vì thế điều một cái đúng giờ ở 3 giờ vang lên đồng hồ báo thức tiếng chuông là đồ cổ nhưng xuyên thấu lực rất mạnh linh tiếng chuông, thực cấp lực, tại hạ ngọ 3 giờ thời điểm một trận chuông báo táo vang đem tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Bị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hô sấm đám người ở thần kinh khẩn trương dưới thậm chí là lập tức từ ngủ địa phương nhảy lên, cảnh giác nhìn bốn phía cũng làm ra tùy thời chuẩn bị chạy trốn động tác, ở phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi sau suy sụp ngồi xuống, hiển nhiên, hai ngày này liều mạng trải qua đem bọn họ đều sợ hãi. Cứ việc là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng tất cả mọi người đã không có tiếp tục ngủ đi xuống, lôi kéo trên người hai ngày không đổi còn mang theo huyết tinh thậm chí mặt khác mùi lạ quần áo mỗi người trên mặt đều là một bộ khó chịu phi thường bộ dáng. Đặc biệt là Lưu Hân Nghi cái này nữ hài tử có thể không yêu sạch sẽ nhưng không có khả năng không yêu Mỹ, hai ngày không tắm rửa, không thay quần áo còn chưa tính, hai ngày nhiều đều không có rửa mặt, xử lý tóc đây chính là làm người tuyệt đối không thể chịu đựng được. Uy, giúp ta tìm bộ quần áo. Lưu Hân Nghi ở không chút khách khí đem Lam Diệp đánh thức sau liền chui và ở vào đại sảnh bên cạnh góc toilet chung. Bất quá không bao lâu nàng liền bị càng thêm bưu hãn Hồ Sấm cấp đuổi ra tới. Nam nhân đồng dạng yêu cầu sửa sang lại hạ nhiều ngày chưa từng sửa sang lại quá dáng vẻ. Lúc trước là quá mệt mỏi, hiện tại có thời gian tự nhiên là muốn tranh thủ trước tẩy. Bất quá so với sáng sớm khi đối Lam Diệp không khách khí một thân bĩ khí Hồ Sấm hiện tại nhưng thật ra đối Lam Diệp rất là khách khí. Tuy rằng không có đem toilet nhường ra tới, nhưng cũng không có đối Lam Diệp đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Bị đuổi ra tới Lưu Hân Nghi ở bên cạnh đầy mặt oán độc nhìn chằm chằm toilet đại môn, bất quá thực mau đem quá mức biểu lộ nội tâm biểu tình thu hồi tới, Lưu Hân Nghi lại một lần túi đầu trầm mặc đi xuống. Hồ Sấm trước đoạt toilet, điểm này Triệu Hổ không để bụng, Lưu Hân Nghi giận mà không dám nói gì mà vóc dáng nhỏ Tôn Tiểu Vĩ tắc càng thêm không dám nói cái gì. Lam Diệp nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ lại lần nữa hoa trở về lao bàn ghế, thả bọn họ tiến vào Lam Diệp chính là tự tìm phiền phức. Bất quá ai làm chính mình không đành lòng mắt thấy bọn họ chết đâu, không được tự nhiên cũng phải nhịn. Toilet truyền đến xôn xao dòng nước thanh, hiển nhiên cái kia Hồ Sấm lại dùng nước lạnh tắm rửa, trong đại sảnh trừ bỏ tiếng nước cũng không có mặt khác thanh âm truyền ra tới, tất cả mọi người ở trầm mặc. Ở trải qua đầu hai ngày ác mộng kỳ ngộ sau nơi này tất cả mọi người không nghĩ quá nhiều nói chuyện. Thân nhân mất đi, mắt thấy đồng bạn tử vong đối bọn họ kích thích rất lớn, hơn nữa khốn cảnh không có giải quyết cùng tạm thời ẩn thân an toàn. Tất cả mọi người ở điều chỉnh chính mình tâm thái, nếu không thể thích ứng, như vậy chờ đợi bọn họ cuối cùng sẽ chỉ là tử vong. Ngáp một cái, Lam Diệp ở suy xét chính mình có muốn ăn hay không cơm vấn đề. Những người này ở vừa mới đều phủi đi không ít đồ ăn dự trữ, hẳn là sẽ không đoạt nàng một cái nhược nữ tử đi. Nghiêng đầu Lam Diệp nhìn về phía nghỉ ngơi gian phương hướng, nàng còn không biết Triệu Nhất Phàm đã ôm Tiểu Ngư thượng lầu 3 ban công. Lam Diệp còn buồn bực đâu, chuông báo như vậy vang chẳng lẽ không có đem hắn cấp đánh thức sao? Loảng xoảng, một tiếng vang lớn từ lầu 3 ban công phương hướng truyền đến, phảng phất có thứ gì thật mạnh té trên mặt đất, thực vang. Đem lầu một trong đại sảnh tất cả mọi người hoảng sợ. Đầu tiên phản ứng lại đây chính là Triệu Hổ. Hắn tùy tay từ bên cạnh nắm lên một theo container thượng rỡ xuống tới ống thép liền chạy hướng về phía lên lầu thang lầu. Cộp cộp cộp bước nhanh chạy đi lên. Hắn cao lớn thân ảnh thực mau liền biến mất ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ. Đương Triệu Hổ thân ảnh biến mất nguyên bản ở toilet chung tắm rửa Hồ Sấm cũng từ bên trong chạy ra tới. Cả người ước ngượng ngùng hắn chỉ tại hạ thân xuyên một cái quần. Biểu tình khẩn trương mọi nơi xem xét vài lần, ở phát hiện vang lớn là đến từ trên lầu sau hắn khẩn trương biểu tình đốn ở trên mặt, do dự một chút, hắn vẫn là không có giống Triệu Hổ giống nhau buôn lên lầu đi. Ở trên lầu truyền đến vang lớn thời điểm chỉ có Triệu Hổ một người chạy vội đi lên, Lưu Hân Nghi cùng vóc dáng nhỏ Tôn Tiểu Vi trừ bỏ ở trên mặt hiện lên khẩn trương biểu tình thậm chí còn đem thân mình rời xa thang lầu vị trí, cũng không trách bọn họ cảnh giác quá mức. Rốt cuộc vừa mới kia thanh vang lớn thật sự là quá dị thường. Lam Diệp cũng ở do dự muốn hay không đi lên nhìn xem, nhưng đang xem đến những người khác không nhúc nhích sau nàng cũng không nhúc nhích, đối phương rốt cuộc cùng nàng vô duyên vô cớ, nhưng là Lam Diệp đã âm thầm cảnh giác lên, thuận tiện đem có một chút tò mò con ngươi nhìn về phía thang lầu phương hướng. Phanh! Kỳ quái vang lớn lại lần nữa từ trên lầu truyền đến. Bất quá lần này cùng truyền đến còn có Triệu Hổ trầm thấp gào giống thanh cùng rõ ràng là đến từ Triệu Nhất Phàm bi thương tiếng nói, không, hổ tử không cần. Và anh, kịch liệt tiếng đánh hỗn loạn không biết tên gầm rú liên tiếp từ trên lầu truyền đến, lúc này lầu một mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, kia không biết tên giống lên một tiếng thật sự không biết tên sao. Vì cái gì như vậy tượng tang thi giống lên một tiếng đâu. Lách cách lang căng giống. Toàn bộ trên lầu đã loạn làm một đoàn. Lầu một mấy người liền như vậy đầy mặt đề phòng nhìn thang lầu vị trí, thân mình hướng bán tràng cửa sau phương hướng chậm rãi dịch, nếu thực sự có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện nói phỏng trừng trừ bỏ Lam Diệp tất cả mọi người sẽ trong khoảnh khắc chạy vô tung vô ảnh. Lam Diệp cũng không phải không có sợ hãi, cau mày nhìn thang lầu phương hướng, ở đồng dạng xác định kia cổ quái thanh âm là tang thi sau nàng bắt đầu lo lắng Triệu Hổ an nguy tới, mặt thế không phải một người mặt thế, nàng còn muốn cho cái này ngay thẳng hán tử đương chính mình đồng bạn đâu. Phanh! Theo cuối cùng một tiếng trọng vật rơi xuống đất nổ vang, nguyên bản vang vọng bán tràng tiếng đánh nhau rốt cuộc đỉnh chỉ xuống dưới, Hồ Sấm, Lưu Hân Nghi, Tôn Tiểu Vi ba người đã trốn vào nhập hàng trong thông đạo đi, Lam Diệp cũng từ phục vụ đài trung chuyển ra tới, ở lại lần nữa tự hỏi một phen sau, nàng cất bước hướng về thang lầu phương hướng đi đến. Nhập hàng thông đạo chỗ ngoặt, nhìn theo Lam Diệp lên lầu con ngươi co tam song, lóe hoặc hờ hững, hoặc ác độc không đồng ý nghĩa quan mang. Tam đôi mắt chủ nhân không có một cái lựa chọn đi theo Lam Diệp bước chân. Lên núi ủng gót giày ở thang lầu thượng gõ ra thanh thúy tiếng vang, Lam Diệp ở lên lầu khi thân mình là căng chặt hơn nữa thời khắc cảnh giác, ở lướt qua trống trải lầu 2 kho hàng đi vào lầu 3 sân thượng sau nàng vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, làm sao vậy? Nơi này bị chung kết giả quang lâm sao? Bán tràng lầu 3 ban công là bị lão bản nương dùng để đặt một ít rách nát tạp vật. Bất quá lúc này này đó tạp vật đã hoàn toàn đã không có bị lợi dụng giá trị, rách tung tóe phảng phất bị bão cuồng phong quang lâm quá, mà một thân chật vật Triệu Nhất Phàm tắc ngã ngồi ở một mảnh bừa bãi chung hai mắt vô thần nhìn phía trước phương hướng. Vừa rồi mới lên lầu Triệu Hổ tắc hơi thở gấp đứng ở ban công trung gian đất chống thượng, tay chính chậm rãi đem một đầu tức tiêm ống thép từ một cái khổng lồ thân thể thượng rút ra, ngưng kết huyết khối sái lạc bốn phía, trên mặt đất tắc tràn đầy bị bạo lực phá hư dấu vết. Đến nỗi cái kia khổng lồ thân thể thân phận sao, không cần đoán tự nhiên là tang thi không thể nghi ngờ. Này tang thi là từ đâu ra? Kỳ thật một chút đều không khó đoán. Tính thượng vừa mới lên lầu Lam Diệp toàn bộ ban công trung hẳn là có 4 người tồn tại. Lam Diệp, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ còn có cái kia vẫn luôn bị Triệu Nhất Phàm hộ ở trong ngực nữ hài Tiểu Ngư. Nhưng hiện tại cái kia kêu Tiểu Ngư nữ hài tử không thấy. Thay thế chính là một con mặc dù ngã lăn lại như cũ có dị thường cường tráng dáng người to lớn tang thi, Tiểu Ngư biến tang thi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng giống như đúng vậy. Một cái nhìn qua gầy yếu vô cùng nữ hải tử có thể biến thành một con cao 2 mét nhiều, lưng hùm vai gấu, tiêm chảo cự đuôi tang thi. Nguyên lai Lam Diệp là không tin, nhưng đang xem đến kia chỉ đã ngã lăn tang thi trên đầu còn sót lại màu mận chín sợi tóc sau cũng không chấp nhận được Lam Diệp không tin. Trên mặt đất vỡ thành vô số khối màu lam vải dệt Lam Diệp cũng rất quen thuộc, đó là cái kêu kêu Tiểu Ngư nữ hải tử quần áo nhan sắc. Âm một tiếng vứt bỏ trong tay đã bốn lượn không thành hình hoàn toàn vô pháp lại làm như vũ khí ống thép, một thân huyết khí Triệu Hổ sải bước đi hướng Triệu Nhất Phàm nằm liệt ngồi vị trí, đứng ở Triệu Nhất Phàm bên cạnh hắn nhìn vẻ mặt dại ra Phàm ca có vẻ rất có chút chân tay luôn cuống, đánh người Triệu Hổ lành nghề, nhưng khuyên người liền. Lam Diệp, ngươi tới thật tốt quá. Giúp ta khuyên nhủ Phàm ca đi, tẩu tử nàng ở dư quang nhìn thấy Lam Diệp tồn tại, phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ Triệu Hổ một cái cú sốc nhảy lại đây, đem Lam Diệp hoảng sợ, lúc này Triệu Hổ trên người tràn đầy bị ngưng rất huyết khối ô nhiễm dấu vết, mùi máu tươi phát mũi, Lam Diệp nhưng chịu không nổi Triệu Hổ lúc này tạo hình. Nhìn Lam Diệp bị chính mình sợ tới mức liên tục lui về phía sau Triệu Hổ hơi có chút ngượng ngùng dùng bàn tay to gãi gãi đầu. Bất quá mới vừa bắt được một nửa hắn liền nhớ tới lúc này hắn tay so với hắn thân mình còn dơ, bàn tay to xấu hổ ngừng ở nơi đó, Triệu Hổ ở phảng phất nghĩ tới cái gì sau đông nhiên hoảng loạn mở miệng, Lam Diệp, ta cũng không có bị tăng vừa mới cái kia đồ vật cắn thương, không tin ngươi kiểm tra, ta sẽ không thay đổi quái dù sao ta sẽ không thay đổi. Phòng trưng là lo lắng, Triệu Hổ nói lên lời nói tới có chút lộn xộn, bất quá Lam Diệp có thể lý giải tâm tình của hắn. Sở dĩ Triệu Hổ không có nói tang thi, quái vật này đó từ hoàn toàn là sợ kích thích đến trên mặt đất vẻ mặt dại ra Triệu Nhất Phàm, ái nhân biến thành tang thi sau bị giết, nếu tái ngộ đến chút kích thích tính từ ngữ phỏng trừng hắn sẽ hỏng mất đi. Cái này to con nhưng thật ra rất cẩn thận. Lam Diệp ở trong lòng nghĩ như vậy nói, đối với vội vàng giải thích Triệu Hổ vây vây tay, Lam Diệp nói, ta tin tưởng ngươi. Hô! Thật tốt quá! Vốn dĩ liền không tốt lời nói Triệu Hổ cái này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn như cũ thất hồn lạc phách Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ đối Lam Diệp truyền lên khẩn cầu ánh mắt. Lam Diệp đối Triệu Hổ gật gật đầu, tuy rằng khuyên người này sống Lam Diệp chính mình cũng không có gì nắm chắc nhưng tổng so làm cái này mãng hán tử làm cường. Triệu Hổ như hoạch đại xá xoay người chạy về phía dưới lầu, một thân huyết ô, hắn phải hảo hảo tẩy tẩy. Dưới lầu mơ hồ truyền đến vài tiếng sợ hãi kinh hô cùng Triệu Hổ lớn giọng giải thích thanh âm. Lam Diệp nhìn Triệu Hổ biến mất phương hướng lắc đầu vô ngữ, này to con, thật là đủ mãng. Xem nhẹ dưới lầu hỗn loạn, Lam Diệp đem tầm mắt đầu hướng về phía Triệu Nhất Phàm phương hướng. Lúc này Triệu Nhất Phàm đã không có hôm qua kia bình tĩnh, trầm ổn bộ dáng, hai mắt dại ra nhìn đất trống thượng kia thuộc về tiểu ngư thi thể, biểu tình hôi bại, phảng phất lập tức không có sinh tồn dũng khí giống nhau. Ai? Lam Diệp thở dài, đối với khuyên người này sống Lam Diệp thật sự là không thế nào có kinh nghiệm, bất quá lúc này cần thiết muốn căng ra đầu thượng. Ai kêu này sau lại vài người chung Lam Diệp chỉ đối Triệu Hổ cùng cái này Triệu Nhất Phàm ấn tượng không tồi đâu. Chậm rãi đi tới Triệu Nhất Phàm trước mặt, Lam Diệp ở tự hỏi chính mình lời dạo đầu. Tiểu ngư là vì ta mới bị cảm nhiễm. Không đợi Lam Diệp tưởng hảo an ủi từ, vốn dĩ vẻ mặt dại ra Triệu Nhất Phàm nhưng thật ra trước nói lời nói, nguyên bản dại ra trong ánh mắt xuất hiện nhàn nhạt sương mù, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Kỳ thật vẫn là không tới chân chính thương tâm chỗ a. Tí tách. Này một tiếng nước mắt rớt đến trên mặt đất giòn vang, không biết vì sao Lam Diệp nghe được dị thường rõ ràng, dưới lầu ầm ĩ còn tại tiếp tục, có từng kinh hỗn loạn lầu ba ban công lại cực kỳ an tĩnh. Nghe Triệu Nhất Phàm rất là tự trách lời nói, Lam Diệp lại lần nữa thở dài, nàng biết lúc này Triệu Nhất Phàm chẳng qua muốn tìm một cái có thể lắng nghe hắn chuyện xưa người nghe, cho nên tìm cái còn tính sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Lam Diệp ôm đầu gối nghe nổi lên về Triệu Nhất Phàm cùng nữ hài Tiểu Ngư chuyện xưa. Đây là một cái phát sinh ở đại học vườn trường trung thực duy mỹ thực lãng mạn ngọt ngào tình yêu. Nam Dương quang xoay khi nữ hoạt bát mỹ lệ, ở học tập thượng cho nhau cổ vũ, ở trong sinh hoạt cho nhau chiếu cố. Ngẫu nhiên lãng mạn làm hai người dần dần gia tăng đối lẫn nhau tình yêu. Vốn dĩ ước hẹn tốt nghiệp liền kết hôn. Đáng tiếc, ở cái này đại tam sắp kết thúc mùa xuân hết thể đều thay đổi. Mặt thế buông xuống. Hốt hoảng mà sợ hãi mọi người khắp nơi đảo vòng, nữ hài đang đảo vòng chung vì nam hài chắn quái vật chí mạng một chảo, có lẽ đau lòng đến tột đỉnh, nhưng Triệu Nhất Phàm lại như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn âu yếm bạn gái hóa thành so bên ngoài hoạt tử nhân càng thêm khủng bố thật lớn tăng thi. Nguyên bản tưởng mỉm cười chết ở ái nhân chảo hạ Triệu Nhất Phàm cũng chưa chết, nhưng mất đi âu yếm nữ hài, Triệu Nhất Phàm sinh mệnh đem trở nên không hề ý nghĩa. Nghe ra Triệu Nhất Phàm trong giọng nói tử trí, Lam Diệp ở ai thán đồng thoại mỹ lệ tình yêu thê thảm xong việc đồng thời cũng ở tự hỏi như thế nào một lần nữa bốc cháy lên Triệu Nhất Phàm sống sót dũng khí, mặt thế là đáng sợ, nhưng nếu liền chính ngươi đều không có sống sót ý nguyện vậy thật không được cứu trợ. Ngươi thử cái tiểu ngư đi. Ở Triệu Nhất Phàm dần dần trầm mặc đi xuống sau Lam Diệp hỏi cái đáp án ai đều trong lòng biết rõ ràng vấn đề, nghiêng đầu nhìn Triệu Nhất Phàm một lần nữa trở về tử khí trầm trầm biểu tình, Lam Diệp ở quan sát đến hắn phản ứng. Tiểu ngư là ta kiếp này yêu nhất duy nhất. U ám đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, Triệu Nhất Phàm khàn khàn giọng nói trả lời Lam Diệp dò hỏi. Nhìn Triệu Nhất Phàm đáy mắt quang mang, Lam Diệp lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không sợ hắn không trả lời, liền sợ hắn không phản ứng a. Nghe được ra tới, tiểu ngư tỷ tỷ cũng là phi thường ái ngươi. Lại lần nữa ôm chặt đầu gối, Lam Diệp nhìn phía bầu trời kẹo đông gòn nhiều đóa mây trắng. Có lẽ tiểu ngư tỷ tỷ trước một bước ly ngươi mà đi, nhưng ta tưởng tiểu ngư tỷ tỷ là hy vọng ngươi có thể kiên cường sống sót, hơn nữa tiểu ngư tỷ tỷ là vì cứu ngươi mới xá sinh quên tử, nếu ngươi liền như vậy từ bỏ chính mình sinh mệnh, kia Lam Diệp nhìn phía Triệu Nhất Phàm phương hướng, vậy ngươi có gì thể diện đi gặp ở thiên đường chung nhìn chăm chú vào ngươi tiểu ngư tỷ tỷ đâu? Tiểu ngư, nghe xong Lam Diệp nói Triệu Nhất Phàm lẩm bẩm ra tiếng, nguyên bản đặt ở bên cạnh người nắm tay ở chốc lát gian nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, ở truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi sau Triệu Nhất Phàm chậm rãi thu hồi đầu chú ở thật lớn thi thể thượng ánh mắt. Nhìn về phía bên người có vẻ thực không tự tin, đây chính là Lam Diệp lần đầu tiên khuyên người đâu. Lam Diệp, Triệu Nhất Phàm lộ ra ở sự phát sau cái thứ nhất tươi cười. Lam Diệp, ngươi nói không sai, nếu ta liền như vậy đã chết kia tiểu ngư hy sinh liền uổng phí, ta muốn sống sót. Ta muốn mang theo tiểu ngư kia phân sinh mệnh hảo hảo sống sót. Nay liền đúng rồi sao, chúng ta còn muốn đem kia giúp ghê tẩm ra hỏa đuổi ra gia viên của chúng ta đâu, trốn tránh cũng không phải là hảo hài tử Nga. Lam Diệp trên mặt cũng lộ ra tươi cười, lần đầu tiên khuyên người liền như thế thành công, nàng rất có đương đàm phán chuyên gia thiên phú sao. Cùng mỉm cười Triệu Nhất Phàm nhìn nhau liếc mắt một cái, Lam Diệp ở đứng dậy sau đem cái này thân cao 1m8 đại nam hài kéo lên. Lẫn nhau tín nhiệm ở Lạng Yên thành lập, này hẳn là chính là đồng bọn ý tứ đi. Tiểu Ngư, tin tưởng ta, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ở đứng dậy sau, Triệu Nhất Phàm cuối cùng nhìn mắt Tiểu Ngư hóa thân Tang Thi thân thể, dứt khoát xoay người, Triệu Nhất Phàm dẫn đầu đi hướng thang lầu, biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt. Hi hi, nhìn dáng vẻ này ánh mặt trời giáo thảo xem như hoàn toàn tỉnh lại đi lên. Đối với Triệu Nhất Phàm biến mất phương hướng cười cười, Lam Diệp ở phát hiện toàn bộ ban công liền thừa chính mình sau cũng tính toán đi xuống lầu. Lúc này ban công đã không có nguyên bản tuy rằng hỗn độn nhưng còn tính sạch sẽ bộ dáng. Hơn nữa một con Tang Thi mùi máu tươi dày đặc thi thể, hoàn cảnh như vậy có thể làm người đãi đi xuống mới là lạ, bất quá. Gì? Liên ở Lam Diệp muốn cất bước rời đi ban công thời điểm đấy lòng hiện lên một tia rung động làm nàng dừng đã bán ra bước chân. Cao mày quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái Tang Thi thi thể phương hướng, không biết vì sao, Lam Diệp tổng cảm thấy nơi đó có cái gì đối chính mình rất quan trọng đồ vật giống nhau. Là cái gì đâu? Lam Diệp lẩm bẩm hỏi chính mình, nói thật vừa qua khỏi hai ngày an ổn nhật tử Lam Diệp thật đúng là không nghĩ tiếp cận cái này Tang Thi thi thể, mặc dù biết thi thể này đời trước là một cái đáng giá người kính nể mỹ lệ nữ tử cũng giống nhau, bất quá không chịu nổi nội tâm không ngừng tăng mạnh rung động. Lam Diệp rốt cuộc xoay người đi hướng thi thể phương hướng. Thi thể tổng phải có người tới thu thập, đúng không? Lam Diệp như vậy an ủi chính mình, mà theo hai bên khoảng cách tiếp cận cái loại này phảng phất có thứ gì ở dụ hoặc chính mình cảm giác liền càng mãnh liệt. Lam Diệp nhăn lại giữa mày càng khẩn, không phải là này Tang Thi không chết tuyệt tính toán kéo cái đệm lưng đi. Lắc đầu phủ quyết đáy lòng dâng lên nghi hoặc, Lam Diệp rốt cuộc đứng ở cái này phần đầu bị chát xuyên một cái động lớn Tang Thi thi thể trước mặt. Không thể không nói cái kêu Triệu Hổ ra hỏa thân thủ thật sự bá đạo thực, đối mặt như vậy cái cao to hơn nữa rõ ràng có biến dị Tang Thi hắn thế nhưng có thể chỉ dùng không đến 10 phút liền hoàn toàn thu phục, chẳng những thành công tiêu diệt đối phương còn không có người làm này xúc phạm tới bao gồm chính hắn ở bên trong bất luận kẻ nào, này phân năng lực cũng không phải là ai đều có thể có được. Lam Diệp ở ngay lúc này thậm chí suy nghĩ, nếu làm Triệu Hổ ăn cơm no cũng trong tay có tiện tay vũ khí nói có lẽ bọn họ 6 cá nhân căn bản là sẽ không bị mấy cái Tang Thi truy đến thảm như vậy đi. Đói khát là sở hữu anh hùng khắc tinh, liền tính là quần lót ngoại xuyên siêu nhân cũng không có cách nào đói bụng làm việc. Khu khu, có điểm chạy đề. Lam Diệp lôi trở lại chính mình có chút chạy thiên suy nghĩ, đang tìm kiếm một phen sau cuối cùng đem tầm mắt chăm chú vào Tang Thi kia bị khai đại động trên đầu, vừa mới Lam Diệp không nhìn kỹ. Ở như thế gần gũi quan sát hạ Lam Diệp phát hiện này chỉ biến dị một chút Tang Thi thật đúng là một chút nguyên bản tiểu nữ hài mỹ lệ bộ dáng đều không có. Đầy mặt hồng thịt lẫn nhau rồi rắm, che kín tơ máu mắt to lúc này không cam lòng giận mở to, khỏe miệng cơ hồ nứt đến bên thai miệng rộng chúng có hai bài lóe khiếp người hàn quang răng nanh, đầu trình lên tiêm hạ khoan cổ quái tạo hình, từ hàm dưới bắt đầu một cái động lớn sỏ xuyên qua toàn bộ phần đầu. Nhọn nhọn đầu đỉnh to như vậy huyết động sâu thẳm mà hôi bại, bên trong một tia trắng bệnh ánh huỳnh quang phản xạ mùa xuân ấm áp dương quang, Lam Diệp ở trên mặt lộ ra một tia kỳ quái biểu tình. Này ánh huỳnh quang là cái gì? Này chỉ Tang Thi trong óc có cái gì? Đây là Lam Diệp đang xem đến về điểm này ánh huỳnh quang sau cái thứ nhất phản ứng, đáng tiếc ánh huỳnh quang che giấu quá sâu, thế cho nên ở hiện tại góc độ này Lam Diệp căn bản thấy không rõ lắm tia giấu ở Tang Thi trong óc rốt cuộc là thứ gì. Lấy ra tới. Không lấy ra tới. Nhìn Tang Thi đầu huyết nhục mơ hồ bộ dáng Lam Diệp thật không nghĩ chạm đến. Hơn nữa này chỉ Tang Thi nguyên thân chính là Triệu Nhất Phàm yêu nhất nữ hài Tiểu Ngư. Nếu chính mình động thi thể nói không chừng nhân ra sẽ tức giận, động vẫn là bất động. Lam Diệp ở rồi dám. Động. Cuối cùng Lam Diệp cũng bất cứ giá nào. Này ánh huỳnh quang đối chính mình hấp dẫn thật sự quá lớn chút. Nói nữa nữ hài Tiểu Ngư đã trở thành qua đi thức. Này chỉ ghê tởm Tang Thi đã không thể làm nhân tâm tổn tôn kính. Từ dị năng không gian chung tìm ra một con mới tinh đại cái nhíp, thứ này nguyên bản là dùng để cấp nướng bờ lò chung kẹp than lửa, bất quá hiện tại lại bị Lam Diệp dùng để từ Tang Thi đầu trong động kẹp đồ vật. Tang Thi đầu so nhân loại muốn đại ra một vòng, hơn nữa Triệu Hổ cậy mạnh cường hãn, cái này không tính bỏ túi cái nhíp thế nhưng thuận lợi từ đại trong động tặng đi vào. Cẩn thận kẹp lấy về điểm này như cũ ở phản xạ ánh huỳnh quang điểm nhỏ. Lam Diệp chịu đựng thanh tưởi thật cẩn thận đem cái nhíp lấy ra tới. Thủ đoạn vừa lật, một cái chứa đầy nước trong tiểu thùng nước liền xuất hiện ở Lam Diệp trong tay. Đem kẹp ra tới đổ vật ném đến trong nước làm nó bóc ra tẩy sạch mặt trên dơ bẩn. Lam Diệp đem cái nhíp ném hướng về phía sân thượng góc, làm đã từng thân mật tiếp xúc quá Tang Thi sọ nào nó Lam Diệp là không tính toán muốn. Ở ném nhập đồ vật chốc lát tiểu thùng nước chung nước trong liền vẩn đục lên, hắc, hồng, bạch như sương mù tản ra, ở Lam Diệp dùng sức lay động vài cái sau, này thùng lẩu thập cẩm liền hoàn toàn tuyên cáo chế tạo hoàn thành. Lại lần nữa từ dị năng không gian chung lấy ra một con mới tinh đại cái nhíp, Lam Diệp cẩn thận từ vận đục thùng nước trung tướng một quả chỉ có đậu phộng lớn nhỏ màu trắng ngà tinh thể gấp ra tới, lại lần nữa vứt bỏ trong tay thùng nước sau Lam Diệp dùng một tá thật dày khăn giấy bao lấy nó. Dùng sức xoa, ở không phải tình phi đắc dĩ dưới tình huống Lam Diệp mới không nghĩ tiếp xúc kia thuộc về Tang Thi di lưu vật đâu. Đồ vật lấy ra, Lam Diệp ở lấy ra khối vải bạt đem Tang Thi tử vong thân thể che lại sau cũng xoay người rời đi sân thượng, nơi này hương vị thật sự quá khó nghe. Hơn nữa nàng ở chỗ này chậm trễ thời gian đủ nhiều, lại không đi xuống cần phải chọc người khả nghi. Cộp cộp cộp Lam Diệp lên núi ủng đạp lên thang lầu thượng thanh âm vẫn là rất có đặc sắc, mà theo Triệu Nhất Phàm trở về, lầu một nguyên bản ầm ĩ cũng khôi phục bình tĩnh. Đã rửa sạch rất trên người huyết ô Triệu Hổ ngồi xếp bằng ngồi ở quầy bên cạnh hủy đi đông hủy đi tây cho chính mình chế tạo tiện tay vũ khí. Triệu Nhất Phàm thì tại tìm chút có thể khâm liệm thi thể đồ vật sau cùng Lam Diệp đi ngang qua nhau lại lần nữa đi sân thượng, mặc dù nữ hải tiểu ngư đã biến thành tang thi, nhưng Triệu Nhất Phàm cũng không nghĩ nàng phơi thây dưới ánh mặt trời. Hồ Sấm Quang thượng thân đi qua ở cần container chung tìm kiếm có thể che thể chống lạnh quần áo, Lưu Hân Nghi cùng vóc dáng nhỏ Tôn Tiểu Vĩ tắc xúc ở góc yên lặng gặm trong tay đồ ăn. Tất cả mọi người thực an tĩnh, đương nhiên. Ngẫu nhiên ẩm đương lung tung rối loạn tạp âm vẫn là sẽ vang lên. Lam Diệp, lại đây ăn một chút gì đi. Nguyên bản đối diện một đống container linh kiện lăn lộn Triệu Hổ đang nghe đến Lam Diệp xuống lầu tiếng bước chân sau dừng trong tay động tác. Đối Lam Diệp hồ, hắn lớn giọng làm lầu một dư lại tất cả mọi người đối với Lam Diệp nhìn qua đi. Này đó ánh mắt như cũ phức tạp thực, nhưng Lam Diệp lại một chút tưởng để ý tới ý tứ đều không có. Không được, ta còn không đói bụng. Trong tay như cũ ở bắt lấy một đoàn khăn giấy xoa nắn Lam Diệp mỉm cười cự tuyệt Triệu Hổ mời, nàng biết Triệu Hổ ý tứ, hắn còn tưởng rằng Lam Diệp trong tay không có đồ ăn dự trữ đâu. Triệu Hổ bọn họ đã đến là thực hấp tấp, ở được cứu trợ lúc sau vài người ở không có trải qua Lam Diệp đồng ý dưới tình huống liền cướp đoạt nơi này nguyên bản liền số lượng không nhiều lắm đồ ăn, là một cái bán chàng nơi này đồ ăn vì cái gì ít như vậy không ai có thể nghĩ đến thông. Bất quá lại cũng không có người hoài nghi là Lam Diệp cầm đi, rốt cuộc toàn bộ bán chàng chữ hàng toàn thêm lên nhưng đủ trang vài chiếc xe tải, Lam Diệp một cái tiểu nữ hài có thể toàn giấu đi. Người đương đây là huyền huyễn tiểu thuyết sao? Đồ ăn bị bọn họ đều tìm hết, nguyên bản không có chuẩn bị Lam Diệp tự nhiên cũng liền không có đồ ăn nơi phát ra, Triệu Hổ thuyết phục không được mặt khác đồng bạn đem đồ ăn nhường ra tới. Nhưng hắn chính mình lại rất nguyện ý cùng cái này tuy rằng nhìn qua thực nhu nhược nhưng tính cách thực tốt nữ hải tử chia sẻ, không có Lam Diệp bọn họ hiện tại nói không chừng đều đã bị chết ở tang thi chi khẩu. Triệu Hổ đối Lam Diệp thái độ là nhiệt tình mà cảm kích, so với Triệu Hổ cảm ơn những người khác đối Lam Diệp thái độ liền lạnh nhạt rất nhiều, mỗi người đều đề phòng bảo hộ chính mình tìm được vật tư. Bất quá nguyên bản đối Lam Diệp cái này tiểu nữ sinh rất là không khách khí Hồ Sấm lúc này lại đối nàng khách khí rất nhiều, không hề đối Lam Diệp đưa ra chút quá mức yêu cầu, Hồ Sấm trầm mặc lên. Hồ Sấm sửa tính tình. Đáp án tự nhiên là phủ định, nhìn đến lầu một góc kia mấy cái gắt gao chắt ở túi khẩu không thấm nước bệnh túi không. Hồ Sấm chính là ở tìm được này đó khi mới đối Lam Diệp thái độ đổi mới. Nếu Hồ Sấm không đoán sai nói bên trong những cái đó đầu mình hai nơi tang thi chính là xuất từ Lam Diệp kế tác, đang xem đến các tang thi thảm dạng sau Hồ Sấm trầm mặc, hắn nguyên bản cho rằng Lam Diệp là cái mềm quả hồng, nhưng sự thật chứng minh tình huống hoàn toàn tương phản. Hoành sợ cường, đừng nhìn Hồ Sấm một bộ to con, nhưng nếu hắn thực sự có Triệu Hổ như vậy năng lực cũng không cần bị tang thi truy được đến chỗ chạy loạn. Hồ Sấm thành thật. Giỏi về xem mặt đoán ý Lưu Hân Nghi cũng đỉnh chỉ đối độc thân một thân Lam Diệp kiêu ngạo, Tôn Tiểu Vĩ càng không cần phải nói, tính cách yếu đuối hắn có thể sống đến bây giờ cơ hồ là cái kỳ tích, hơn nữa Triệu Hổ cùng Lam Diệp ở chung vui sướng, Lam Diệp ở cái này tiểu đoàn đội chung không hề bị khi dễ thân phận liền tính là định ra tới. Lam Diệp cũng mặc kệ này bang nhân vì sao sẽ chuyển biến thái độ. Nàng hiện tại nhất tưởng lộng minh bạch chính là nàng vừa mới từ tang thi trong óc lấy ra đồ vật rốt cuộc là cái gì, tuy rằng chỉ là lấy ở trên tay, nhưng Lam Diệp lại có thể cảm giác được kia đến từ dị năng không gian rung động. Một cái nhảy lên loa tới rồi lão bản ghế, Lam Diệp bắt lấy trong tay khăn giấy lập tức nhắm mắt giả ngủ lên, nàng muốn đi dị năng không gian nghiên cứu xuống tay trung tinh thể tác dụng, Lam Diệp có dự cảm, này tinh thể đối nàng tương đương quan trọng. Đương trong hiện thực Lam Diệp hai tròng mắt nhắm chặt, như cũ vân đạm phong khinh dị năng không gian trung liền lại một lần xuất hiện Lam Diệp tinh tế, tốt đẹp thân ảnh, bắt lấy trong tay tinh thể nàng thẳng đến kho hàng mà đi. Sở hữu thu hoạch đều là yêu cầu ở kho hàng bán ra, mà muốn biết trong tay tinh thể đại khái tư liệu cũng cần thiết ở bán ra trong quá trình hiểu biết. Tên, tờ một vi rút thể sinh vật năng tinh. Giá bán, 10.000 đồng vàng, hay không bán ra, hay không. Nhìn trước mắt hiện ra nửa trong suốt tự thể Lam Diệp tâm tình kêu kêu cái kích động a, này cái nho nhỏ tinh thể thế nhưng giá trị 10.000 đồng vàng, một cây củ cải trắng bán giới mới 50 kim. Mà này viên tiểu gia hỏa thế nhưng tương đương với 200 căn củ cải trắng, thật lớn một đông A. Trong mắt lóe ký hiệu, Lam Diệp ảo tưởng chính mình không bao giờ thiếu tiền đem dị năng cửa hàng trung hàng hóa mua một cái ném một cái hạnh phúc sinh hoạt, bất quá thực mau một chậu nước lạnh thẳng bát mà xuống. Này tinh thể nhìn dáng vẻ chính là bình thường tang thi biến dị thể mới có lẽ về sau này biến dị thể khả năng không đáng giá tiền, nhưng hiện tại chính là phi thường thưa thất đâu. Lắc đầu. Lam Diệp trước đem xa xỉ lãng phí ý tưởng ném tới rồi một bên, tuy rằng không biết này cái tinh thể có hay không mặt khác tác dụng nhưng hiện tại Lam Diệp không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, hiện tại Lam Diệp nhất khuyết thiếu chính là đồng vàng, có đồng vàng là có thể mua vũ khí là có thể cho chính mình thuê cường đại bảo tiêu, nghiên cứu như vậy vĩ đại sự nghiệp cơ hội vẫn là để lại cho quốc gia đi, Lam Diệp không tin lúc này quốc gia không có phát hiện các tang thi biến dị thể độc đáo. Chỗ. Nói đến quốc gia, Lam Diệp đống nhiên nhớ tới chính mình có phải hay không hẳn là cùng Triệu Hổ đám người mượn điện thoại liên hệ một chút ca ca Lam Hiên. Lam Diệp thân nhân rất ít, lúc còn rất nhỏ nàng mẫu thân liền qua đời, phụ thân ở ngậm đắng nuốt cay đem nàng cùng ca ca Lam Hiên lôi kéo đại sau cũng buông tay nhân gian. Ngay lúc đó Lam Diệp vừa mới thi đại học kết thúc mà ca ca Lam Hiên vừa mới tốt nghiệp đại học. Đến nỗi thân thích gì đó sớm tại mười mấy năm trước liền không đi nữa động. Vì thế Lam Diệp hiện tại chỉ còn lại có ca ca Lam Hiên một người thân, đáng tiếc từ nhỏ hai huynh muội cảm tình cũng không như thế nào hảo, đảo không phải có cái gì không giải được mâu thuẫn, chẳng qua Lam Diệp ca ca Lam Hiên tính cách thật sự quá lạnh điểm. Băng Sơn Xoái Ca, đây là Lam Diệp ca ca Lam Hiên từ nhỏ đến lớn đều không có thoát khỏi ngoại hiệu, tính cách lãnh đạm thậm chí đến lạnh nhạt, cũng không có đã chịu quá nhiều ít ca ca yêu thương. Lam Diệp ở thi đại học thành tích ra tới sau dứt khoát lựa chọn cùng ca ca công tác thành thị xa ở ngàn dặm ở ngoài thành phố A. Hơn 2 năm tới hai huynh muội vẫn luôn không như thế nào liên hệ lẫn nhau, hiện giờ cái này nguyên bản hòa bình thế giới mặt thế buông xuống, tang thi hoành hành, Lam Diệp lo lắng, không biết ca ca hắn. Ở biết không sai biệt lắm có biện pháp liên lạc thân nhân Lam Diệp ở dị năng không gian trung ngốc không được. Hấp tấp đem trong tay tinh thể biến thành 10.000 cái lấp lánh sáng lên đồng vàng, cũng vô tâm tình nhìn xem này so cự khoản có thể mua sắm chút thứ gì, Lam Diệp hóa thành một đạo quang mang rời đi dị năng không gian bên trong. Trong hiện thực Lam Diệp mở bừng mắt chung, trong mắt hiện lên nôn nóng là nàng mấy năm nay tới chưa từng có thể hội quá, nguyên bản là không có thông tin công cụ thất thần, hiện tại là trong lòng nôn nóng cộng thêm hối hận, nàng sớm hẳn là cấp ca ca gọi điện thoại. Rốt cuộc bọn họ là thân huynh muội a. Đừng trách Lam Diệp hậu chi hậu giác, mấy ngày qua lại là tang thi buông xuống lại là dị năng mở ra, Lam Diệp đầu nhỏ hạt dưa trang quá nhiều đồ vật, hơn nữa tiềm thức chung Lam Diệp còn đối chính mình ca ca Lam Hiên có rất sâu quán niệm, ở ấp ủ thật lâu sau mới ở bỗng nhiên có thể được đến thông tin trang bị thời điểm bạo phát. Vứt bỏ trong tay đã bị xoa không thành khuôn giấy khăn giấy, Lam Diệp bước nhanh hướng đi như cũ ở cùng container phân cao thấp Triệu Hổ, nghe có tiếng bước chân tới gần, vừa mới bạo lực hủy đi một hàng hóa theo mùa quầy thanh thép Triệu Hổ nghi hoặc nâng lên đầu. Triệu Hổ, trên người của ngươi có di động sao? Lam Diệp mắt mang hy vọng hỏi. Ách bị Lam Diệp xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm Triệu Hổ còn hơi có chút ngượng ngùng, dùng không có bắt lấy thanh thép bàn tay to gãi gãi đầu, một trương bị phơi đến đen nhánh đại mặt có hướng màu tím phát triển xu thế. Hắn mặt đỏ, vì Lam Diệp mỹ lệ cũng vì chính mình không thể hỗ trợ mà hổ thẹn. Thực xin lỗi a, Lam Diệp, di động của ta bị ta đương ám khí quăng ra ngoài. Triệu Hổ mặt càng đỏ hơn, xứng với hắn nguyên bản mặt đen kia nhan sắc thật là xuất sắc. Nga! Lam Diệp thất vọng nga một tiếng, ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi xuống, vẫn là không được sao. Lam Diệp, Phàm ca trên người hẳn là có di động, nếu không, ngươi đi theo Phàm ca mượn đi. Nhìn Lam Diệp đáy mắt thất vọng không biết vì sao Triệu Hổ trong lòng ấy náy càng sâu, bất quá một đạo linh quang hiện lên đáy lòng, Triệu Hổ khó được thế nhưng cơ linh một hồi. Đúng vậy. Lam Diệp trong mắt sáng ngời, Triệu Hổ không có những người khác còn không có sao. Đương nhiên Hổ Sấm đám người cho dù có di động Lam Diệp cũng là sẽ không đi mượn, bất quá Triệu Nhất Phàm liền không giống nhau, có lẽ quấy rầy hắn đối ái nhân tế điện thực không đúng, nhưng nôn nóng Lam Diệp cũng chỉ có thể đường đột một hồi. Triệu Nhất Phàm, trên người của ngươi có di động sao? Lại lần nữa buôn thượng ban công, nếu đã hạ quyết tâm quấy rầy kia Lam Diệp cũng liền không quanh co lòng vòng. Bị Lam Diệp thình lình xảy ra đã đến đánh gãy trong đầu suy nghĩ, Triệu Nhất Phàm ở dừng lại một hồi lâu sau mới quay đầu nhìn về phía Lam Diệp nơi phương hướng, giữa ban công hắn vành mắt có chút hồng, hiển nhiên vừa mới dừng lại động tác là vì sợ Lam Diệp phát hiện hắn yếu ớt một mặt. Triệu Nhất Phàm Lam Diệp nhìn Triệu Nhất Phàm đỏ lên con ngươi thực sự có chút ngượng ngùng, bất quá đối ca ca lo lắng làm nàng áp xuống xoay người lảng tránh ý tưởng, lại một lần mở miệng, Lam Diệp ửng đỏ gương mặt hỏi, có thể đem điện thoại cho ta mượn dùng một chút sao? Hảo! Triệu Nhất Phàm nhìn co quắp Lam Diệp nhàn nhạt cười, nguyên bản đấy mắt u ám trừ đi không ít, hắn nói qua muốn mang theo tiểu ngư kia phân cùng nhau sống sót, cho nên có lẽ còn vô pháp hoàn toàn tiếp thu ái nhân rời đi chính mình sự thật. Nhưng tâm thái đã hảo rất nhiều. Đem bàn tay vào túi tiền, Triệu Nhất Phàm từ túi quần móc ra tới một con thuần màu đen, nhìn qua tương đương xa hoa, đại khí sửa chữa di động, cùng chi nhất cùng xuất hiện còn có một con màu hồng nhạt cùng kiểu dáng nhưng nhỏ xinh, đáng yêu rất nhiều di động sắc ngoài thượng dán một chương nữ hài ôm nam hài cười duyên không thôi đầu to dán, hiển nhiên, này chỉ di động là nữ hài tiểu ngư. Triệu Nhất Phàm ở cẩn thận đem màu hồng nhạt di động thu hồi túi áo sau đem thuần màu đen nam sĩ di động đưa cho Lam Diệp, màu hồng nhạt di động là tiểu ngư, hắn sẽ không đem nó giao cho bất luận kẻ nào. Cảm ơn. Lam Diệp đối Triệu Nhất Phàm cười cười, ở nói lời cảm tạ sau xoay người xuống lầu. Đến nỗi Triệu Nhất Phàm, hắn ở Lam Diệp rời đi sau lại lần nữa ngẩng đầu nhìn phía xanh lam không trung. Ban công cách đó không xa góc một cái bị vải bạt nghiêm túc bao vây vật thể an tĩnh nằm ở nơi đó, điểm điểm màu lam mảnh vải bị trói ở mặt trên theo gió phiêu động, đó là tiểu ngư yêu nhất nhan sắc, chúng nó ở đối chủ nhân biểu đạt thật sâu tế điện. Lại nói Lam Diệp, ở bắt được di động sau nàng cũng không có hồi chính mình ở lầu một lao bàn ghế, tránh ở lầu hai trống trơn kho hàng góc, Lam Diệp ấn hạ cái kia chôn sâu trong lòng, một lần đều không có chủ động đánh quá số điện thoại. 137 mỗi ấn tiếp theo cái con số Lam Diệp tâm liền sẽ nhịn không được run rẩy một chút, Lam Diệp sợ, sợ chính mình ca ca đã trở thành tang thi mỹ thực thậm chí là chúng nó chung một viên, trên thế giới này nàng đã có thể chỉ có như vậy một người thân. Sẽ không có việc gì. Tuyệt đối sẽ không có việc gì. Lam Diệp dưới đáy lòng từng tiếng cho chính mình thôi miên, màu linh suy nghĩ bao lâu, Lam Diệp tâm liền huyền bao lâu. Tích. Rốt cuộc. Thông tin bị đối phương tiếp nghe nhắc nhở âm hưởng lên. Uy, tìm ai? Điện thoại kia đầu truyền đến một nữ hải tử nhu nhu nhu nhu tiếng nói, nghe cái này hoàn toàn không đúng tiếng nói Lam Diệp sững sờ ở nơi đó, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Lam Diệp mở miệng nói, ngươi hảo, ta tìm Lam Hiên, này hẳn là hắn di động đi. Lam Diệp đang hỏi ra câu này thời điểm trong lòng cảm giác sợ hãi đã tiêu lên tới đỉnh điểm, ca ca di động thế nhưng rơi xuống những người khác trong tay. Chẳng lẽ, Lam Diệp trong lòng bất ổn, liên quan bắt lấy di động tay cũng run rẩy lên, bất quá đối diện nữ hải kế tiếp nói làm tâm tình của nàng chốc lát gian quanh co, bất quá lại không phải hưng phấn, mà là đến phi thường vô ngữ. Người tìm Hiên, người là ai? Điện thoại kia đầu nữ hải nguyên bản nhu nhu tiếng nói ở trong khoảnh khắc trở nên tràn ngập cảnh giác, giống như một con lầm ăn toan trái cây mà tức giận con nhím, ngữ điệu đề phòng chung còn mang theo điểm ế ẩm hương vị. Nói loại này biểu hiện chính là chỉ có nữ hài tử ở gặp được tình địch khi mới có thể xuất hiện ngao. Lam Diệp hiện tại thực, không ăn qua thịt heo còn không có nhìn đến quá heo chạy sao. Hơn nữa này nữ hài tử trong giọng nói đề phòng tình địch ý vị thật sự quá rõ ràng. Lam Diệp dưới đáy lòng bắt đầu nói thầm khởi chính mình bằng sơn lão ca tới, khi nào hắn thế nhưng cho chính mình tìm tẩu tử. Hơn nữa vẫn là một cái xô giấm tẩu tử. Tuy rằng thực, nhưng ở thật vất vả chuyển được điện thoại sau Lam Diệp vẫn là muốn tiếp tục mục đích của chính mình, vì tránh cho đối phương bởi vì quá độ ghen mà cắt đứt chính mình điện thoại, Lam Diệp bắt đầu tự báo ra môn lên, ta kêu Lam Diệp, vị này tỷ tỷ ngươi có thể đem điện thoại giao cho ta ca ca tiếp nghe sao? Lam Diệp, nghe được Lam Diệp tự báo ra môn, đối diện nữ hải tử kia giống như bị khiếu tới rồi, hoảng loạn giải thích, bất quá lúc này nữ hải trong giọng nói đã không có con nhím đề phòng. À, nguyên lai ngươi là Hiên muội muội à, cái kia, thật ngượng ngùng, ta kêu Như Nhu, là ca ca ngươi hảo bằng hữu, kia cái gì, ta đây liền đem điện thoại cho người ca ca. Nữ hải trong thanh âm tràn ngập ngượng ngùng thẹn thùng, ghen ăn đến người trong lòng thân muội muội nơi đó, cũng khó trách này nữ hải tử nói chuyện muốn nói lắp. Điện thoại kia đầu truyền đến một trận chạy vội thanh cùng nữ hải tử ngượng ngùng khi không thuận theo tự mình khinh bỉ hừ hừ, Lam Diệp tại đây đầu nhịn không được vô vô cái chán. Này rốt cuộc là ca ca nơi nào tìm tới cực phẩm A, phỏng chừng này nữ hài tử hiện tại hẳn là đầy mặt đỏ bừng đi. Bất quá có lẽ vô ngữ tới cực điểm, nhưng đối với như vậy một cái đáng yêu nữ hài tử Lam Diệp đến là thật muốn gặp một lần, liền ca ca Lam Hiên kia khối băng dạng, cũng chỉ có như vậy mơ hồ mà đáng yêu nữ hài tử mới có thể đả động đi. Nhưng là ở nơi nơi đều là tang thi mặt thế như vậy nữ hài tử đại biểu cũng là từng đống phiền toái đại danh tử. Lam Diệp thu hồi khỏe môi vừa mới hiện lên ý cười, không biết ca ca ở hờ lờ thị quá rốt cuộc được không? Hiên, ngươi muội muội gọi điện thoại tìm ngươi. Điện thoại kia đầu chạy động tiếng bước chân ước chừng vang lên có hơn một phút, nữ hải tuy rằng có chút hô hấp dồn dập nhưng như cũ mềm mại tiếng nói mới lại lần nữa vang lên. Ân. Mơ hồ gian, Lam Diệp nghe được một cái lạnh băng tiếng nói hơi mang nghi ngờ vang lên, cùng với xôn xao một trận tạp vang. Một cái thanh lanh thanh âm từ điện thoại kia đầu vang lên, lá cây, là người sao? Ngữ khí là khẳng định câu không phải câu nghi vấn, Lam Diệp biết đây là chính mình ca ca nhất thường dùng ngữ điệu thói quen. Ca, ngươi không sao chứ? Nghe ca ca Lam Hiên như cũ lạnh băng mà không hề cảm tình tiếng nói, Lam Diệp đông nhiên trở nên không tự tin lên, thuận tiện nho nhỏ oán khí lại lần nữa nảy sinh. Lam Diệp ghét nhất chính mình ca ca này phảng phất đối chính mình một chút đều không quan tâm ngữ khí, nàng chính là thật vất vả mới tìm được có thể thông tin công cụ hơn nữa chủ động gọi điện thoại cho hắn A, gia hỏa này, liền không thể biểu hiện hơi chút kinh hỉ một chút sao. Người ở nơi nào? Điện thoại kia đầu Lam Hiên cũng không có trả lời Lam Diệp vấn đề, như cũ thanh âm lạnh băng, Lam Hiên hỏi chân thật đáng tin. Ta có thể ở nơi nào? Đương nhiên là thành phố A. Lam Diệp trong giọng nói bắt đầu mang theo điểm giận dỗi cảm xúc. Cụ thể địa chỉ. Phảng phất không nghe được Lam Diệp trong giọng nói cảm xúc, Lam Hiên thanh âm trước sau như một lãnh. Thành phố A Thế Kỷ Tự Nhiên Công Viên Bờ 5 Khu 12 Hảo. Lam Diệp bĩu môi báo thượng lúc này nàng nơi món ăn bán lẻ tràng biển số nhà hảo. Nàng biết nếu chính mình không nói nói nàng cái này ca ca liền sẽ vẫn luôn dùng lạnh băng thanh âm hỏi đi xuống. Chính mình ca ca chấp nhất Lam Diệp chính là tràn đầy thể hội. Cho nên có lẽ trong lòng oán khí mọc lan tràn, nhưng nàng vẫn là nói. Nơi này là cái gì kiến trúc? Tiểu tạp hóa bán tràng. Lam Diệp đã không sức lực cùng ca ca đấu khí, ở biết ca ca hiện tại thực sau khi an toàn nàng có điểm tưởng quài điện thoại. Lam Diệp tự biết tưởng ở Lam Hiên trong miệng hỏi ra bên kia tình huống quả thực là người si nói mộng. Nếu đã được đến chính mình đã từng lo lắng vấn đề đáp án, kia này trò chuyện cũng đừng tiếp tục đi xuống đi. Lam Diệp sợ chính mình bị đông chết. Đã biết, Lam Hiên phảng phất đã nhận ra muội muội ý tưởng, rất là dứt khoát trước cúp điện thoại. Điện thoại này đầu, Lam Diệp dùng cực đoan buồn bực ánh mắt nhìn đã biểu hiện trò chuyện kết thúc di động. Xú ca ca, lạn ca ca, trên thế giới này còn có so với chính mình cái này ca ca càng chán ghét ca ca sao. A tức chết Lam Diệp. Khoảng cách thành phố A chừng 1.000 km xa hở lở thị. Một đống rõ ràng là lâm thời tu sửa lên thành lũy công sự chung một cái mặt vô biểu tình tuổi trẻ nam tử buông xuống rán ở nhị thượng di động, đưa điện thoại di động tùy tay ném cho bên người nữ hài, tuổi trẻ nam tử nắm lên trong tay trên bàn bao đựng súng xoay người liền đi. Hiên, ngươi đi đâu? Luống cuống tay chân tiếp được nam tử ném lại đây di động, cái này có một đầu nhu thuận thẳng phát nữ hài biểu tình khẩn trương nhìn trước mắt rõ ràng cùng ngày thường bất đồng người trong lòng. Hiên! Ngươi muốn đi thành phố A. Nói chuyện chính là trong phòng lười biếng ỉ ở sofa góc nam tử. Nam tử tuổi đồng dạng thực tuổi trẻ. Bất quá giữa mày khó nén độc đáo khí chất thật là trong phòng những người khác sở không có. hắn nói thành công là muốn đi ra phòng Lam Hiên dừng bước chân, không có quay đầu lại, Lam Hiên lạnh lùng nói, đúng vậy. Thật khó đến à, nay vẫn là ta lần đầu tiên nhìn đến Hiên ngươi như thế xúc động đâu. Bất quá lười biếng nam tử trêu chọc ngữ điệu đống nhiên vừa chuyển, không phải làm huynh đệ ta đã kích ngươi, thành phố A cách nơi này nhưng có 1000 nhiều km lộ trình đâu, ngươi một người một khẩu súng đừng nói đi cứu người, không đem chính ngươi đáp thượng liền tính là kỳ tích. Hảo đi, ta thừa nhận ngươi năng lực rất mạnh, nhưng song quyền khó địch bốn tay A. Lười biếng nam tử ngữ khí tuy rằng cả lơ phất phơ nhưng nói lại là tuyệt đối sự thật, Lam Hiên không phải không biết điểm này. Nhưng Lam Diệp là hắn duy nhất muội muội, đã từng chính mình liền không có thể làm được một cái ca ca ứng tận trách nhiệm. Hiện tại Lam Hiên bắt lấy bao đựng súng tay bởi vì quá mức dùng sức mà mu bàn tay thượng gân xanh nổ lên. Ta nói Hiên, ngươi này khối băng liền không thể khéo đưa đẩy một chút sao, tỉ như cầu ta cùng ngươi cùng đi làm, cầu ta nhiều tìm chút huynh đệ cho ngươi làm, cầu ta nhiều muốn chút vũ khí cho ngươi làm, cầu ta. Câm miệng. Lam Hiên cau mày quay đầu nhìn về phía chính mình bạn bè tốt, gia hỏa này cái gì cũng tốt, chính là nét mực lên làm người nhịn không được tưởng quần đầu một đốn. Anh ta sai rồi còn không được sao, là ta cầu ngươi, Hiên ca, cầu ngươi mang lên tiểu đệ đi, tiểu đệ chính là rất muốn nhìn xem cái kia duy nhất có thể cho ngươi này khối băng mặt biến sắc mặt nữ hài từ đâu. Đang nói lời này thời điểm nguyên bản còn giống than mềm bùn ăn vạ trên sofa tuổi trẻ nam tử một cái động thân từ sofa sinh nhảy lên, nhanh như chớp chạy đến Lam Hiên trước mặt, ở hẳn là tuấn giật phi thường trên mặt chính là bài trừ một tia đáng khinh cười, tuổi trẻ nam tử lúc này bộ dáng đó là muốn nhiều thiếu đánh có bao nhiêu thiếu đánh. Vèo. Bên cạnh, nguyên bản còn bởi vì ngăn cản không được người trong lòng rời đi mà sốt ruột vạn phần nữ hại nhưng nhu rốt cuộc nhịn không được cười ra tới. Bất quá nàng thực mau liền nhìn xuống, che lại cái miệng nhỏ ở bên cạnh đem khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng. Tuy rằng cảnh tượng như vậy thường xuyên trình diễn, nhưng Nhu vẫn là nhịn không được. Nhu muội muội, ngươi như vậy cười nhân ra thực thương tâm. Nữ hài nhưng Nhu nhịn cười phản ứng vẫn là chậm một chút, tuổi trẻ nam tử không chút nào ngoài ý muốn lần thứ N đem đầu mâu nhắm ngay nàng, vẻ mặt ủy khuất biểu tình. Xứng với hắn kia trương hại nước hại dân khuôn mặt tuấn tú thật đúng là lực sát thương 10 phần A. Nữ hài nhưng Nhu đối với gương mặt tuấn tú này là khíu đầy mặt đỏ bừng, xin giúp đỡ dường như nhìn phía Lam Hiên phương hướng, tuy rằng mỗi ngày đều sẽ gặp được, nhưng Nhu vẫn là một chút cũng không biết chính mình nên như thế nào đối phó cảnh tượng như vậy. Mạc Minh đống nhiên vang lên lạnh băng ngữ điệu chung có khiếp người hắn ý, vốn đang ở vui sướng đùa giỡn mỹ nữ Mạc Minh nhịn không được dùng mình một cái, ngoan ngoãn nhắm lại miệng, hắn tuấn mỹ trên mặt đối với Lam Hiên lộ ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình tới. Biết rõ chính mình bạn bè tốt làm quái tính cách, mặc dù là lạnh băng như Lam Hiên cũng chỉ có bất đắc dĩ phần, muội muội còn xa ở thành phố A chờ chính mình đi cứu giúp, Lam Hiên tự nhận không có bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Kỳ thật Lam Hiên cũng không như Lam Diệp cảm giác như vậy máu lạnh, huynh muội chi gian rốt cuộc huyết mạch tương liên, bởi vì tính cách còn có mặt khác một ít cũng không thể đối thân muội muội nói rõ vấn đề, Lam Hiên vẫn luôn đều đem đối muội muội quan ái đặt ở đáy lòng. Khi đó Lam Diệp còn nhỏ, nàng căn bản vô pháp cảm nhận được ca ca Lam Hiên kia hoàn toàn nội liễm thậm chí là tân trang đến vô tích nhưng cha quan tâm. Ở tai nạn phát sinh sau mấy ngày qua Lam Hiên vẫn luôn đều ở nghị cách liên hệ Lam Diệp. Đáng tiếc, Lam Diệp xảy ra chuyện khi căn bản không ở ký túc xá hơn nữa di động trước tiên cũng đánh mất, huynh muội mất đi liên hệ, mà Lam Hiên cũng vẫn luôn đều đem nôn nóng giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong. Hiện giờ Lam Diệp rốt cuộc có tin tức. Ở biết được muội muội tình cảnh sau Lam Hiên ngồi không yên. Báo cáo. Liên ở giả ủy khuất Mạc Minh còn tưởng nói điểm gì đó thời điểm, nguyên bản ở công sự vọng khẩu phụ trách cảnh giới chiến sĩ bỗng nhiên ra tiếng. Làm sao vậy? Chỉ nháy mắt Mạc Minh trên mặt vô lại biểu tình liền biến mất không thấy, thay thế chính là giỏi giang cùng nghiêm túc. Mạc Minh quay đầu hỏi tên kia người mặc quân trang chiến sĩ. Báo cáo liên trường, phía đông nam có tang thi đàn xuất hiện. Số lượng ở 200 chỉ tả hữu, tạm không phát hiện biến dị thể tồn tại. Nghiêm túc, ngắn gọn, tinh chuẩn, tên này chiến sĩ ở hội báo khi tinh anh chi thế nồng đậm. Làm các huynh đệ thao ra hỏa, mặt khác thông chi ngăn chặn tay chuẩn bị, phát hiện biến dị thể liền cho ta dùng sức quanh, này giúp ghê tởm ra hỏa, từng ngày còn không có xong rồi. Nguyên bản đình chú ở Mạc Minh trên mặt nghiêm túc cùng giỏi giang căn bản là không bảo trì một phút. Sau khi nghe xong thủ hạ hội báo sau hắn lập tức hạ đạt quét sạch mệnh lệnh, đương nhiên dùng từ gì đó bất chính quy chút, nhưng cũng lộ ra một chút bĩ khí cùng không chút nào sợ hãi khí phách. Là, tuy rằng chính mình liền trường hạ mệnh lệnh dùng từ thật sự không dám khen tặng, nhưng tên này chiến sĩ hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, bên cạnh đều có thay thế hắn vọng chiến hữu, tên này chiến sĩ lĩnh mệnh xoay người rời đi. Tích tích tích lộc cục ở chiến sĩ đi ra ngoài truyền lời không bao lâu một trận từ mưa bom báo đạn đánh ra âm phủ liền truyền vào vọng công sự chung. Lúc này Lam Hiên còn có Mạc Minh, nhưng nu mấy người đều đã đứng ở vọng khẩu thượng nhìn nơi xa chiến đấu, một tang thi bị bạo đầu ngã xuống, bất quá càng nhiều tang thi lại gào giống nào tới. Theo tang thi thể càng ngày càng nhiều, mơ hồ gian một cổ quái dị mùi máu tươi phiêu lại đây, công sự chung duy nhất nữ hải tử nhưng nu cau mày về phía sau lui lui. Mà liền ở nàng lui về phía sau đương khẩu Lam Hiên nói chuyện, Minh, ngươi lưu lại nơi này. Ta lưu lại nơi này làm ngươi một người đi thành phố A. Bởi vì nhìn tang thi từng bầy ngã xuống mà mãn nhãn tà khí Mặc Minh mắt lẽ xem xét Lam Hiên liếc mắt một cái, hắn minh bạch Lam Hiên ý tứ, đơn giản chính là sợ dọc theo đường đi có nguy hiểm mà muốn một mình phạm hiểm thôi. Ta nói huynh đệ, ngươi không đủ ý tứ A. Biết rõ ta một chút đều không nghĩ ở chỗ này đường cái gì phá liền trưởng ngươi còn nói như vậy, lại nói ngươi cái phó liên trưởng đều chạy ta một người ở chỗ này có ý tứ gì. Là huynh đệ liền giúp huynh đệ một phen làm huynh đệ thoát ly khổ hải, không nói lời nào. Ta đây mà khi ngươi cam chịu đáp ứng rồi Nga, ok, liền như vậy định rồi, đi, thu thập đồ vật đi. Mặc Minh một trương buồn ứng gợi cảm môi mỏng lúc này lại như súng máy giống nhau không ngừng nghỉ chút nào nói ra một chuỗi dài lời nói, cũng không đợi Lam Hiên trả lời. Mặc Minh lôi kéo Lam Hiên là xoay người liền đi, sự tình này liền xem như hoàn toàn đánh nhịp, phản bác không có hiệu quả. Bị Mặc Minh lôi kéo chạy như điên Lam Hiên đấy mắt hiện lên một tia cảm động, bọn họ thân ở thành thị này công sự phòng ngự tuy rằng là hấp tấp tu sửa nhưng cũng không phải giống nhau tang thi có thể công phá. Ở chỗ này đợi trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối an toàn vô ưu, nhưng vì chính mình Mặc Minh dứt khoát từ bỏ an toàn hoàn cảnh mà lựa chọn đi ra ngoài. Không sai, Mặc Minh là vì Lam Hiên, sở dĩ như vậy là bởi vì Mặc Minh biết nếu là Lam Hiên chính mình đi ra ngoài nói một người một khẩu súng căng đã chết, nhưng có hắn ở liền không giống nhau. Một tay thành lập khởi cái này lâm thời người sống sót thành thị 75 tam đoàn, hư cấu, phiên hiệu không đối cũng không cần tích cực, cảm ơn. Đoàn trưởng là nhà hắn lao nhân, có lẽ Mặc Minh chính mình mới là một người nho nhỏ liền trưởng, nhưng nếu là đi ra ngoài tuyệt đối có thể mang lên. Tốt nhất vũ khí cùng nhất tinh anh chiến sĩ, đương nhiên mọi việc muốn điệu thấp, nếu bị nhà hắn lao nhân biết hắn muốn đi nguy cơ thật mạnh thành phố A, hắc. Đương hồng nhật tây trầm, tam chức dáng người khổng lồ hơn nữa vừa thấy liền trải qua lại một lần tỉ mỉ cải trang quân dụng xe thiết giáp từ này tòa người sống sót thành thị trung khai ra tới. Vọng tháp thượng một cái gương mặt uy nghiêm, xem bộ dạng đã vượt qua bất hoặc chi năm nam tử nhìn theo tam chiếc xe thiết giáp biến mất ở trong tầm nhìn sau bỗng nhiên thở dài lắc đầu, bên cạnh một cái đồng dạng 2 tấn có chút hoa dâm nam tử hơi há mồm muốn nói cái gì, nhưng lại bị trung niên nhân xua tay ngăn trở, xoay người, trung niên nam tử xoay người rời đi vọng trong tháp. Ai, Minh tiểu tử, ngươi thật sự quá xúc động. Vào đêm, thành phố A tự nhiên công viên một ngẫu nhiên kiến trúc đêm nay không thể tránh cho lâm vào tới rồi một mảnh trong bóng tối, kiên trì vài ngày sau này cả tòa thành thị điện lực cung ứng vẫn là gián đoạn, tự động hóa cũng không phải văn năng, ở đã không có nhân lực giữ gìn cùng điều chỉnh thử sau điện lực gián đoạn là tất nhiên. Đầu mùa xuân ban đêm đêm lạnh như nước, đình điện đồng thời cũng đã không có sưởi ấm phương tiện món ăn bán lẻ chàng tối nay hết sức khổ sở. Thật đúng là lanh A. Đem toàn bộ thân thể hoa ở đại lao bàn ghế, Lam Diệp nương ngoài cửa sổ ánh trăng đánh giá bán giữa sân mọi người biểu tình. Pha lê ven tường Triệu Nhất Phàm như cũ mặt vô biểu tình dựa vào nơi đó, phảng phất không cảm giác được rét lạnh giống nhau, phòng trừng tiểu ngư chết làm hắn tâm so thời tiết lạnh hơn đi. Người cao to Triệu Hổ đã cùng cần Kenner so gần xong, lúc này chính sờ soạn hoàn thiện chính mình tự chế vũ khí đâu, thỉnh thoảng sẽ có kéo kẹt chi kỳ quái thanh âm từ hắn bên kia truyền đến. Làm cái này rét lạnh xuân đêm tham thượng điểm sinh khí. Không biết khi nào Lưu Hân Nghi cùng Hồ Sấm hai người dính đến cùng đi. Lúc này một góc Hồ Sấm chính đem Lưu Hân Nghi ôm vào trong ngực dở trò. Lưu Hân Nghi hô hấp có chút dồn dập, bất quá lại cũng thỉnh thoảng dùng làm lũng thanh ngăn cản Hồ Sấm tiến thêm một bước động tác. Vóc dáng nhỏ Tôn Tiểu Vĩ như nhau thường lui tới nơi góc ôm chính mình tìm được đồ ăn chờ mặc. nếu không phải ngẫu nhiên truyền đến dồn dập tiếng hít thở Lam Diệp đều phải xem nhẹ rất hắn tồn tại. Cái này Nam Hải thật sự quá nhát gan, mặt thế buông xuống làm hắn ở không có cảm giác an toàn đồng thời hoài nghi bên người hết thảy. Một ngày lại đi qua, tại đây một ngày chung Lam Diệp trừ bỏ cho chính mình chán ghét ca ca đánh thông điện thoại ở ngoài cái gì đều không có đã làm. Nga, đi dị năng không gian thu đồ ăn không tính. Ở biết được ca ca bình an không có việc gì sau Lam Diệp tâm tình hảo rất nhiều. Bất quá ở cha tìm một phen cửa hàng trung thương phẩm danh sách sau Lam Diệp hảo tâm tình lại lần nữa ngã xuống thung lũng. Kia cái năng tinh Lam Diệp là đổi một vạn cái đồng vàng không sai, nhưng mua thương vẫn là không đủ. Dụng cụ cắt gọt gì đó Lam Diệp ở bán giữa sân thu quát rất nhiều, cho nên dùng đồng vàng tới mua sắm mấy thứ này thật sự là quá lãng phí. Dị năng không gian trung công năng rất nhiều, có thể Lam Diệp hiện tại đồng vàng ngạch trống có thể làm thật đúng là liền không nhiều lắm. Giống như Lam Diệp lúc này duy nhất có thể đi chính là cung cấp nhân viên thuê phục vụ đặc thù cửa hàng. Cái này cửa hàng Lam Diệp vẫn luôn không nghiêm túc nghiên cứu quá, hiện tại có thời gian, đi xem cũng hảo. Lại lần nữa quan sát một chút bốn phía cũng không có chú ý chính mình tồn tại, Lam Diệp hai mắt một bế lại lần nữa đi dị năng không gian bên trong. Món ăn bán lẻ tràng một góc, Lưu Hân Nghi ở hồ sấm bàn tay to tắc quái ép xuống ức thở hồn hển, thỉnh thoảng vươn tay làm nũng không thuận theo ngăn cản hồ sấm muốn lại tiến thêm một bước động tác, cả người đều ghé vào hồ sấm trên người, tóc đẹp phát tán, nhu nhược không có xương. Sấm ca, người ban ngày nói cái kia tin tức có phải hay không thật sự a? Hân Nghi đến bây giờ đều còn không có từ kinh ngạc trung hoán lại đây đâu. Lưu Hân Nghi ở hồ sấm bên thai hô nhiệt khí, thanh âm đà đà, đem hồ sấm xương cốt đều kêu tan. Đương nhiên là thật sự. Hồ sấm bị Lưu Hân Nghi dụ hoặc cả người cơ bắp căng thẳng, nhịn không được vươn tay ở Lưu Hân Nghi đĩnh kiểu trên mông hung hăng một phách, ở Lưu Hân Nghi phảng phất dụ hoặc đau hô trùng, hồ sấm thỏa mãn lại lần nữa vuốt ve mỹ nữ mềm mại bộ ngực đi. Tiểu nương gia, lại dụ hoặc ta tiểu tâm ta ở chỗ này liền là ngươi. Hồ sấm hô hấp dồn dập một ít. Sấm ca, nhân gia cùng ngươi nói chính sự đâu. Biết chính mình lửa đốt không sai biệt lắm, Lưu Hân Nghi ở không giấu vết kéo ra một ít cùng hồ sấm khoảng cách sau tiếp tục đà đà mở miệng, cảm thụ được bộ ngực bị mạnh mẽ vuốt ve hạ sinh ra nhẹ nhẹ đau đớn. Lưu Hân Nghi đáy mắt hiện lên một tia thật sâu chán ghét. Hắc ám hoàn mỹ che lấp trụ Lưu Hân Nghi đáy mắt chán ghét. Cho nên căn bản không nhận thấy được trong lòng ngực nữ nhân đối chính mình chán ghét thế cho nên hồ sấm như cũ ở kia đắc ý hưởng thụ mỹ nữ khen tặng, ha ha cười, hồ sấm ở nữ nhân không thuận theo hờn dỗi chung rốt cuộc tiếp thượng chính đề. Thoáng đệ thấp thanh âm, hồ sấm dùng một cái tay khác méo Lưu Hân Nghi cằm nói, mỹ nữ, đừng không tin ca, ca phương pháp cũng không phải là những cái đó mất thế công tử ca có khả năng bằng được. Nói lời này thời điểm hồ sấm lang giống nhau lóe hung ác quang mang đôi mắt chừng mắt nhìn pha lê ven tưởng Triệu Nhất Phàm liếc mắt một cái, đừng nhìn hắn kêu Triệu Nhất Phàm một tiếng phàm ca, nhưng đối với như vậy vừa sinh ra liền ngậm muỗng vàng ra tiếng công tử ca, hồ sấm là đánh tâm nhãn ghen ghét cùng với không phục. Ban đầu là vì tiền, vì làm người xem trọng liếc mắt một cái hắn không thể không dựa vào như vậy tồn tại, nhưng hiện tại toàn bộ thế giới đều sụp đổ, Triệu Nhất Phàm đã không có quang hoàn thân phận. Hồ sấm nguyên bản che giấu đáy lòng ghen ghét cùng không phục tự nhiên cũng liền không thể tránh khỏi nhanh chóng biểu hiện ra tới. Khanh khách, đó là tự nhiên, sấm ca là nhất đồng, Hân Nghi nhất sùng bái ngươi. Trong miệng làm nũng nhưng Lưu Hân Nghi đáy mắt khinh thường càng sâu. Nếu không phải xem ở ngươi còn có điểm quan hệ lao nương sẽ coi trọng ngươi. Ai, đáng tiếc Triệu Nhất Phàm quan hệ đều xa ở kinh hoa, nếu không hử. Yên tâm. Chờ ca phát đạt sẽ không ném xuống ngươi này tiểu nương ra, điện thoại ngươi không phải cũng nghe tới rồi sao, về sau ngoan ngoãn cấp ca ấm giường, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đối Lưu Hân Nghi ánh mắt biến hóa như cũ một chút không biết, hồ sấm đang nói đến ban ngày kia thông ngoại ý muốn điện thoại khi trên mặt đắc ý quang mang đó là nói cái gì đều che giấu không được. Khoảng cách thành phố A hơn 400 km ngoại có cái tựa vào núi mà kiến tiểu huyện thành, tên là tụ bảo đáng tiếc hữu danh vô thực. Có lẽ tiểu huyện thành khoảng cách một cái tỉnh cao tốc rất gần nhưng quanh thân hoàn cảnh thật sự quá kém, sơn là núi hoang, thổ chất kém đến tài 10 cây cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống một cây trình độ, hơn nữa cư dân quá độ chém lung tung loạn phạt cùng lung tung khai hoang, nhiều năm lăn lộn xuống dưới nơi đó hiện tại bị gọi một mao nơi đều bất giác khoa trương. Vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Hơn nữa chấn nhỏ thượng cư dân lười biếng cùng không tư tiến thủ này tòa tên là tụ bảo chấn nhỏ là càng ngày càng nghèo túng, thoáng có điểm tiến tới tâm đều đi ra ngoài làm công, lưu lại không phải lao chính là tiểu, lại chính là một ít không làm việc đàng hoàng du côn nhân viên. Hồ Sấm cũng là nơi đó ra tới, làm một cái thể dục đặc chiêu sinh trở thành A đại học sinh, cái này làm cho Hồ Sấm ở ra tới khi ở trấn nhỏ chung thực sự phong cảnh một phen, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Ở bên ngoài xem quen rồi xa hoa trụy lạc sinh hoạt sau Hồ Sấm xa đoạ, vốn là một thân bi khí hiện tại làm trầm trọng thêm, dựa vào cường đại khi dễ nhỏ yếu, nếu không phải mạ thế buông xuống phòng trừng hắn sẽ ở một ngày nào đó trở thành một cái xã hội đen thành viên hoặc là đi vào ngục giam bên trong đi. Nhưng cố tình mạ thế buông xuống quấy rầy trên địa cầu mọi người tương lai bước chân, tiểu nhân vật Hồ Sấm bởi vì quê nhà đánh lại đây một hồi điện thoại hoàn toàn vứt bỏ trong lòng che giấu thâm hậu tự thi. Ngươi có tiền như thế nào là công tử ca như thế nào? Ở tràn đầy quái vật thế giới tiền cùng thân phận có thể ăn có thể uống sao? Có cái an toàn địa phương có cái gì ăn mới là vương đạo A? Hiện tại cái kia đã từng bị thế giới vứt bỏ tiểu huyện thành hiện tại dương mi thổ khí, nguyên bản đú ác tính nhóm chiếm núi làm vua ngắn ngủn mấy ngày liền nương tiểu huyện thành đặc thù địa lý vị trí tu thành một cái mặt thế trung nhân loại nhạc viên. Tiêu thông điện thoại chính là triệu hoán triệu hổ cái này đã từng tiểu huyện thành thực có thể đánh tay đấm trở về, chiếm núi làm vua A, Hồ Sấm ngẫm lại liền cảm thấy hô hấp run rợn. Tương lai phương hướng đã có, Hồ Sấm đối triệu nhất phàm cùng với triệu hổ kiêng kỵ liền thu nhỏ rất nhiều, bất quá hiện tại hắn còn không thể lập tức cùng những người này trở mặt, mặc kệ nói như thế nào tiểu huyện thành cách nơi này còn có 300 nhiều km đâu. Nếu đã không có những người này Hồ Sấm nhưng không có an toàn trở về nắm chắc. Sơn ca làm ta đều mang điểm người trở về, hơn nữa liền tính là kẻ thù cũng không có gì. Tuy rằng không biết Sơn ca muốn làm cái gì nhưng có những người này không lợi dụng thật sự lãng phí thực. Hừ, không có đường lui. Lao tử cho các ngươi một cái. Ôm lưu hân nghi Hồ Sấm ở trong lòng một cái kính hoạt động, ở hắc cám che giấu hạ hắn đôi mắt lóe như lang giống nhau tàn nhẫn quang. Nguyên bản còn chân trong chân ngoài, dựa vào có lệ Lưu Hân Nghi mạc danh cảm giác được một tia hàn ý, theo bản năng muốn rời xa Hồ Sấm thân thể, đáng tiếc Hồ Sấm một đôi tùy ý mà làm bàn tay to chặt chẽ khoanh lại nàng mảnh khảnh thân thể. Hồ Sấm biến hoa bán giữa sân căn bản không có người phát hiện, cũng không có người chân chính chú ý quá hắn, luôn vây ở cái này món ăn bán lẻ giữa sân cũng không phải chuyện này, mặc kệ là dung cảm cũng hảo yếu đuối cũng hảo. Tất cả mọi người bắt đầu vì chính mình tương lai làm tính toán. Từ suy nghĩ sâu xa chung phục hồi tinh thần lại, Triệu Nhất Phàm xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ánh trăng nhìn liếc mắt một cái nhắm mắt giả ngủ Lâm Diệp, đồng trung hơi hơi hiện lên bội phục quan mang, nếu nhân ra một nữ hải tử đều có thể kiên cường đối mặt mặt thế hắn vì cái gì không thể. Huống chi hắn trên người còn lưng đeo một phần thuộc về tiểu ngư hy vọng, nên chuẩn bị, nếu không đến lúc đó sẽ trở tay không kịp. Bên môi gợi lên thói quen tính ý cười, Triệu Nhất Phàm chậm rãi hướng đi Triệu Hổ nơi vị trí, nguyên bản còn ở thực nghiệm trong tay vũ khí hay không tiện tay Triệu Hổ đang xem đến Triệu Nhất Phàm tiếp cận biểu tình sau nhịn không được trên mặt vui vẻ, hắn cái kia trong trí nhớ Phàm ca đã trở lại, thật tốt ta. Phàm ca. Triệu Hổ đẻ thấp thanh âm. Hổ tử, ban ngày thời điểm cảm ơn ngươi. Triệu Nhất Phàm ngồi ở Triệu Hổ bên người. Nào nói, Phàm ca. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trách ta đâu, hát Triệu Hổ cộc lốc gãi gai tóc, phảng phất đông nhiên nhớ tới cái gì, hắn xoay người từ bên người một cái đại đại hát trong túi trào ra mấy bao đồ vật, Phàm ca, ngươi một ngày không ăn cơm, ăn một chút gì đi. Cảm ơn. Triệu Nhất Phàm cũng không có cùng Triệu Hổ khách khí, lấy qua Triệu Hổ trên tay đồ ăn hắn xé mở đóng gói liền ăn lên, Triệu Hổ tiếp tục cười ngây ngô một hồi, bất quá thực mau liền lại một lần cùng thép so hăng hái. Chính hắn vũ khí tuy rằng đã chuẩn bị tốt, nhưng Triệu Hổ còn tưởng cấp Triệu Nhất Phàm cũng chuẩn bị một cái. Đừng nhìn Triệu Nhất Phàm trắng nón sạch sẽ một bộ nhược nhược công tử ca bộ tịch, nhưng Triệu Hổ lại biết Triệu Nhất Phàm cường hãn thân thủ. Một người có hay không công phu là không thể hoàn toàn dùng bề ngoài nhìn ra tới. Đây cũng là vì cái gì Triệu Hổ sẽ cam nguyện đương Triệu Nhất Phàm tiểu đệ nguyên nhân. Ta đến đây đi. Đơn giản ăn một ít đồ vật Triệu Nhất Phàm tiếp nhận tới Triệu Hổ trên tay kim loại. Ở Triệu Hổ sùng bái trong ánh mắt, Triệu Nhất Phàm trong tay một thanh vũ khí hình thức ban đầu dần dần xuất hiện. Cái này buổi tối đã xảy ra rất nhiều chuyện, Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm là bận rộn, mà Hồ Sấm tắc khó được tự hỏi suốt một buổi tối. Lưu Hân Nghi trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi vóc dáng nhỏ Tôn Tiểu Vĩ suy nghĩ cái gì không ai có thể biết được. Cái này xúc ở góc ra hỏa lăn qua lộn lại lăn lộn một đêm, thỉnh thoảng sẽ có nói mớ kinh hô từ hắn nơi đó truyền ra, hiển nhiên, mặc dù ngủ rồi hắn giấc ngủ chất lượng cũng chẳng ra gì. Đêm nay Thượng Lam Diệp trên cơ bản cũng không ngủ, đương nhiên là nàng tinh thần không ngủ, ở Lam Diệp đem thân thể hình chiếu ở dị năng không gian thời điểm nàng lưu tại bên ngoài thân thể đều là ở vào giấc ngủ trạng thái, này một đêm Lam Diệp đều ở tìm kiếm chung vượt qua, nàng đối chính mình dị năng không gian hiểu biết thật sự quá ít, biết người biết ta mới có thể ở yêu cầu thời điểm dùng ít nhất thời gian làm ra phản ứng, bất quá cũng đúng là bởi vì này một đêm tìm kiếm làm Lam Diệp phát. Hiện tân bí mật, một cái thuộc về cái kia thần bí nhà ăn siêu cấp bí mật. Nguyên bản vội vàng tìm kiếm, trồng rau Lam Diệp căn bản là không chú ý này gian không có quyền hạn thần bí phòng nhỏ, bất quá ở ngẫu nhiên gian Lam Diệp phát hiện nguyên bản không có quyền hạn phòng nhỏ thế nhưng mở ra sau nhà ăn tóm tắt như sau. Nhà ăn, liên tiếp vô số vị diện thần kỳ phong nhỏ, mệt nhọc các anh hùng tới nơi này nghỉ ngơi, đói khát cường giả nhóm tới nơi này cùng ăn, ngài có thể ở chỗ này kiếm lấy cũng đủ đồng vàng tới dưỡng ra sống tạm. Đương nhiên, nếu ngài có thể ra nổi giá tiền nói tới nơi này nghỉ phép các anh hùng cũng không phải không thể vì ngài phục vụ. Đồng vàng ngạch chống phá vạn. Quyền hạn mở ra. Nhà ăn chính thức khai trương. Liên tiếp ba cái dấu chấm than biểu thị nhắc nhở xuất hiện ở Lam Diệp trước mặt, nguyên bản quang mang bao phủ nhà gỗ nhỏ nhiều cái hoang nên quang lâm tiểu thẻ bài. Đương nhiên Lam Diệp là không phát hiện có người nào từ đại môn đi vào phòng nhỏ, bất quá đương nàng tiến vào phòng nhỏ thời điểm vẫn là bị bên trong náo nhiệt cảnh tượng cấp sợ tới mức không nhẹ. Cửa hàng nhà gỗ chung có quầy, gia công phường nhà gỗ chung có gia công cơ, kho hàng nhà gỗ ban đầu đương nhiên là giống tuyết, bất quá này đó đều tiểu nhi khoa. Cái này không giống người thường nhà ăn quả thực gặp sư phụ. Một cái vuông vức không gian, thực rộng mở, hẳn là có 300 nhiều mét vuông diện tích đi, ba mặt vách tường tuyết trắng, duy nhất mặt tường vì hôi hưu tường trước động tác nhất trí chống đỡ một loạt 1 mét 2 tả hưu cao tiểu ngăn tủ mặt sau là bếp lò cùng tất chờ vợ, một phiến cửa kính ngăn cách các khách nhân muốn tiến phòng bếp duy nhất xuất khẩu. Một cái mập mạp, người mặc bạch quái đầu bếp tươi cười thân thiết đứng ở bếp lò mặt sau. Bếp lò thượng đại muông ở vào nghỉ ngơi trạng thái, một cái dáng người cao gầy, khuôn mặt điềm mỹ nữ phục vụ sinh tắc cung kính đứng ở tiểu ngăn tủ phía trước, tiểu ngăn tủ giống tuyết, xem ra đầu bếp không khởi công nàng cũng nhàn thực. Đương Lam Diệp tiến vào đầu tiên nhìn đến không phải đầu bếp cũng không phải nữ phục vụ sinh, nàng dẫn đầu nhìn đến chính là một đám số lượng có 7-8 cái, người mặc các màu trang phục ở trống trải nhà ở trung loạn chuyển du bóng người, tất cả mọi người ở lẩm bẩm. Tuy rằng dùng từ không đồng nhất, nhưng ý tứ đều giống nhau, bàn ăn ở đâu. Tìm không thấy bàn ăn này đó từ trang phục thượng nhìn cái gì chức nghiệp đều có khách nhân coi Lam Diệp với không có gì xoay người rời đi. Trước khi đi còn đối với phía sau so cái ngón tay cái xuống phía dưới khinh bỉ thủ thế, kia ý tứ thực rõ ràng, liền cái bàn đều không có còn mở nhà hàng, ngu ngốc. Tuy ý 7-8 nhân ảnh từ chính mình bên người đi ngang qua cũng cuối cùng biến mất ở cửa Lam Diệp thực ngốc thực mê mang. Sao lại thế này? Nàng dị năng không gian sao có thể có những người khác tồn tại? Các khách nhân thất vọng thả tức giận đi rồi. Cái kia trước sau vui tươi hớn hở đầu bếp cùng nữ phục vụ sinh cũng thấy được Lam Diệp tồn tại. Nữ phục vụ sinh vẻ mặt cười ngọt ngào thẳng đến Lam Diệp mà đến. Ở tới Lam Diệp trước mặt sau một cái 90 độ đại không lưng. Chủ tiệm, ngài đã tới. Người là ai? Lam Diệp còn không có từ chính mình không gian chung xuất hiện người xa lạ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Chủ tiệm, ta là người nhân viên cửa hàng tiểu muội A, chủ tiệm, ngài nhanh lên trang hoàng hạ chúng ta nhà ăn đi, không có bàn ăn, không có nguyên liệu nấu ăn, các khách nhân đều đi rồi vài sóng. Nữ phục vụ sinh vẻ mặt tự quen thuộc bộ dáng, đem tay phủng trong lòng, một bộ ta cầu xin ngươi cầu xin bộ dáng. Chủ tiệm, mau trang hoàng hạ nhà ăn đi. Lão vương ta gấp không chờ nổi muốn mở ra chủ nghệ. Bếp lò phía trước, mập mạp đầu bếp cũng chờ không kịp. Nga. Tuy rằng Lam Diệp đầu như cũ vượng vượng, nhưng nàng vẫn là theo bản năng đổi ra nơi này thao tác thực đơn. Đương nửa trong suốt thao tác thực đơn xuất hiện ở trước mắt Lam Diệp mới phản ứng lại đây. Gì? Nàng như thế nào biết có thể kêu gọi ra cái này đâu? Trước mặt hết thảy đều lộ ra quỷ dị, bất quá suy nghĩ đến này gian phòng nhỏ tên sau Lam Diệp liền bình thường trở lại. Quả nhiên là danh như ý nghĩa a, nhà ăn, thật đúng là cái dùng để ăn cơm địa phương, đáng tiếc không phải cấp Lam Diệp ăn, mà là cấp một đám không biết từ nơi nào nhảy ra tới khách nhân ăn. Nếu nông trường cùng mục trường đều xuất hiện kia lại nhiều ra một cái nhà ăn cũng không có gì ghê gớm. Bỏ qua trong lòng kinh ngạc cảm xúc, Lam Diệp nghiêm túc xem nổi lên trước mặt thao tác giao diện. Thực nhà ăn một cái giao diện, lựa chọn món ăn, để vào nguyên liệu nấu ăn, thuê nhân viên cửa hàng, xây dựng thêm nhà ăn sở hữu công năng, cái gì cần có đều có. Đương nhiên đồ ăn giới là tự động, này còn không cần Lam Diệp tới nhọc lòng. Đương nhìn đến giao diện nhất phía dưới tài phú biểu hiện khi Lam Diệp rốt cuộc biết vì cái gì nguyên bản quyền hạn không đủ nhà ăn sẽ mở ra, mặt trên đồng vàng ngạch trống là 27.850. Hơn 2 vạn A, như vậy ngạch trống ở N giờ trước Lam Diệp căn bản tưởng cũng không dám tưởng, bất quá ở đạt được ngoài ý muốn chi tài, năng tinh, cùng vất vả thủ điểm cày tới sau Lam Diệp kiếm lấy chính mình xô vàng đầu tiên, có tiền tự nhiên liền phải mở ra tiêu tiền công năng. Vì thế thiêu tiền nhà ăn xuất hiện, mua sắm ghế dựa đòi tiền, làm đầu bếp học tập thái sắc đòi tiền, trang hoàng rỗng tuyết nhà ăn đòi tiền, đương nhiên, ngươi không trang hoàng cũng thành, chẳng qua chính là khó coi thôi. Đương nhiên cái này cái gọi là nhà ăn Lam Diệp cũng có thể lựa chọn không khai đem chi đóng cửa, như vậy là thực tỉnh tiền không sai lạc, nhưng Lam Diệp có cần thiết muốn đem cái này nhà ăn khai đi xuống lý do, nhìn đến nhà ăn tóm tắt thượng cuối cùng một câu không có. Nếu ngài có thể ra nổi giá tiền nói tới nơi này nghỉ phép các anh hùng cũng không phải không thể vì ngài phục vụ. Lính đánh thuê A. Hơn nữa bọn người kia không có một cái là đèn cạn dầu, liền ở vừa mới rời khỏi khách nhân chung ngươi đoán Lam Diệp thấy được ai. Một cái đại đại S hơn nữa một cái ngoại xuyên đỏ tươi của lót, đã hiểu. Kia chính là siêu nhân A. Làm siêu nhân cho chính mình đương bảo tiêu dụ hoặc là vô cùng, mặt thế chung cái gì quan trọng nhất? Đồ ăn. No, no, no, là thực lực mới đúng, chỉ cần ngươi có thực lực liền có được hết thảy, nắm tay đại tài là ra A. Cửa hàng chung bán ra siêu năng lực là rất mê người, đáng tiếc động một chút mấy ngàn vạn đồng vàng mua sắm kim ngạch làm hiện tại Lam Diệp theo không kịp, bất quá thuê chút có siêu năng lực bảo tiêu liền tiện nghi nhiều, tuy rằng có thời gian hạn chế, nhưng thắng ở có thể tùy thời đổi mới. Từ cửa hàng mua năng lực là mua phòng, ở nhà ăn mướn bảo tiêu là thuê nhà. Lam Diệp hiện tại rất nghèo, cho nên vẫn là đương một cái phòng phiêu hảo. Minh bạch nhà ăn chỗ tốt, Lam Diệp trong lòng động rất nhiều liền bắt đầu thực nghiêm túc trang điểm khởi chính mình tiểu điểm tới, bởi vì không hiểu biết các khách nhân khẩu vị, cho nên Lam Diệp tính toán trước tìm một ít thông tục ăn vặt tới bán. Ách trước tới cái thịt kho tàu hảo, lại đến gì? Liên ở Lam Diệp tính toán đem thịt kho tàu điểm thượng cấp đầu bếp học tập thời điểm nàng đỗng nhiên phát hiện món ăn thịt kho tàu phía dưới học tập cái nút như thế nào cũng điểm không đi xuống. Lam Diệp lúc ấy liền buồn bực, chẳng lẽ này học đồ ăn cũng có cấp bậc hạn chế không thành. Lam Diệp hiện tại vô luận nông trường vẫn là mục trường đều chỉ có một bậc, cho nên Lam Diệp hoài nghi này nhà ăn cũng là yêu cầu cấp bậc mới có thể học tập món ăn. Điểm, điểm, điểm. Lam Diệp đem nửa trong suốt giao diện đều thiếu chút nữa thọc lẩu còn là không được. Lam Diệp nhíu mày, không có cấp bậc không đủ nhắc nhở, xem ra không phải cấp bậc vấn đề. Đó là cái gì đâu? Đúng rồi. Trong đầu linh quang chợt lóe, Lam Diệp ở món ăn danh sách trung phiên hơn nửa ngày mới ở nhất phía dưới tìm cái giấm lưu cải trắng món ăn. Chần chờ một chút, Lam Diệp vẫn là đem ngón tay điểm qua đi. Đinh. Món ăn giấm lưu cải trắng học tập thành công, tiêu phí đồng vàng 500. Nhàn nhạt thành công nhắc nhở phiêu ở Lam Diệp trước mắt, Lam Diệp bừng tỉnh, lại lần nữa duỗi tay điểm cái trứng trắng bao, lại lần nữa thành công nhắc nhở phiêu ra tới, tiền tài tiêu phi đồng dạng là 500, cũng không quý. Nhìn chính mình ba cái món ăn ô vông, Lam Diệp lại lần nữa nhảy ra một cái tương thịt bò điểm thượng, đồng dạng thành công, bất quá không biết có phải hay không bởi vì đây là cái thịt đồ ăn. Học tập tiêu phi đồng vàng số thế nhưng so phía trước hai cái đồ ăn phiên một phen. Nhìn đã bổ mãn món ăn ố vung Lam Diệp buồn bực sờ sờ cái mũi, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Này đồ ăn cần thiết có chính mình gieo trồng đồ vật làm nguyên liệu mới có thể học tập. Lúc trước trồng ra cải trắng gì đó Lam Diệp cũng không có toàn bán quang, còn hảo không bán quang. Nếu không phỏng trường vạch trần ngón tay Lam Diệp cũng tuyển không ra một cái có thể học tập món ăn đi. Nguyên vật liệu có, món ăn cũng học tập. Như vậy lại mua mấy phó bàn ghế Lam Diệp cái này nhà ăn nhỏ liền có thể bình thường buôn bán. Liền ở Lam Diệp tuyển đồ ăn trong khoảng thời gian này đã có không dưới mấy chục hào khách nhân tới lại đi rồi. Đi thời điểm không có chỗ nào mà không phải là so cái khinh bỉ thủ thế. Lam Diệp đều xem chết lặng. Trang trí khu đồ vật đều thực quý, một bộ nhất tiện nghi tấm ván gỗ bàn ghế cũng muốn 308 đồng vàng một bộ. Xem kia tấm ván gỗ nơi nơi lọt gió Đức Hạnh phòng trừng tới cái trọng tải thoáng đại điểm khách nhân liền phải áp vượt đi. Lam Diệp là cái đủ tư cách chủ tiệm, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình bàn ghế chất lượng vấn đề mà đắc tội có khả năng là chính mình tương lai bảo tiêu các khách nhân. Hung hăng tâm, Lam Diệp dùng 1.200 kim mỗi bộ giá cả mua sắm 20 bộ gỗ tử đàn bàn ghế, 300 nhiều bình nhà ăn không gian chỉ phóng thượng 20 bộ bàn ghế vẫn là có vẻ không chút, nhưng không có biện pháp. Lam Diệp hiện tại liền một cái phục vụ sinh, nhiều mua bàn ghế nàng phục vụ bất quá tới a. Hơn nữa nhiều thuê một cái phục vụ sinh mỗi 24 giờ thế nhưng muốn 3.000 nguyên, dực tiền a, Lam Diệp là sẽ không đương cái này coi tiền như rác. Hảo đi, Lam Diệp biết là nàng keo kiệt, nhưng học đông cải 2.000 kim, mua bàn ghế hoa 2.400.000 kim, tổng cộng liền 2.700.000 nhiều kim. Lam Diệp lập tức lại về tới giải phóng trước ngạch trống, 1.850. Nói không đau lòng đó là không có khả năng. Thiên kim tan đi còn phục tới. Lam Diệp vẻ mặt đau khổ chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Con hảo, nguyên liệu nấu ăn chung một cây cải trắng có thể làm 100 bàn giấm lưu cải trắng. Nếu một mâm đồ ăn muốn một bút cải trắng nói kia Lam Diệp cũng đừng khai cái gì nhà ăn. Một mâm giấm lưu cải trắng mới bán tam cái đồng vàng, trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa sao. Một cây cải trắng không gian thu mua giới là 50 kim. Làm thành thức ăn có thể bán được 300 kim, còn hảo, tuy rằng kiếm thiếu điểm thời gian trường điểm nhưng tóm lại là kiếm tiền. Lam Diệp nước mắt lưng tròng, nàng cái này dị năng thật sự quá quái, nàng hảo bi kịch ra. Che lại tiền bao chung chỉ có 1.000 nhiều kim, Lam Diệp cũng không quay đầu lại rời đi dị năng không gian bên trong. Muốn thu hoạch liền phải có trả giá, những lời này là đúng, nhưng Lam Diệp chính là quá thương tâm, nàng muốn đi ra ngoài hảo hảo an ủi một chút chính mình bị thương tâm linh. Còn có tiền bao. Ta đi hạ toilet. Sáng sớm, nguyên bản còn một bộ ngủ say trạng thái Lam Diệp đống nhiên mở mắt, nhảy xuống lao bản ghế nàng chạy tới buồng vệ sinh phương hướng, cũng mặc kệ có hay không người nghe được chính mình nói, Lam Diệp mảnh khảnh thân ảnh như một trận gió biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Hôm nay là cây hảo kỳ quái Nga. Bị Lam Diệp hô to gọi nhỏ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, Triệu Hổ xoa đôi mắt như vậy thấp giọng lẩm bẩm, duỗi cái đại đại lười eo. Triệu Hổ phát hiện bên cạnh cau mày Triệu Nhất Phàm. Sớm, Phàm ca, sao? Triệu Hổ kỳ quái hỏi. Hổ tử, xem ra chúng ta phải làm hảo đi ra ngoài nơi này chuẩn bị. Triệu Nhất Phàm trong ánh mắt có ngưng trọng. A, vì cái gì? Triệu Hổ một cây gân đầu hiển nhiên còn không có chuyển qua con tới. Chúng ta đồ ăn không nhiều lắm, cùng với chờ bị đói chết không bằng đi ra ngoài đua một chút. Triệu Nhất Phàm biết rõ Triệu Hổ tùy tiện tính cách, cho nên cũng không có kỳ quái với hắn trì độn. Cũng là, cái này bán chàng thật sự quá kỳ quái, bên trong sở tồn vật tư lại là như vậy thiếu, chẳng lẽ bị cái nào khai xe tải người cướp sạch. Thật là cái đáng giận ra hỏa. Triệu Hổ này liền xem như đồng ý Triệu Nhất Phàm đề nghị, hắn luôn luôn đều là duy Triệu Nhất Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, Phàm ca nói cái gì hắn làm theo là được. Các ngươi muốn đi ra ngoài sấm sấm. Lúc này Hồ Sấm thấu lại đây, trong lòng ngực còn ôm một bộ hơi có chút biệt nữ biểu tình Lưu Hân Nghi, Hồ Sấm trên mặt nhiều ti bình thường không có tự tin, ôm sát Lưu Hân Nghi eo thon nhỏ, Hồ Sấm cũng không đợi Triệu Nhất Phàm hai người gật đầu liền lo chính mình nói đi xuống. Ngày hôm qua ta nói cái điện thoại các ngươi biết đi, ta có cái đường ca ở tụ bảo bên kia thành lập một cái tiểu người sống sót căn cứ, nếu không chê liền cùng ta cùng đi nơi đó đi, quốc gia cứu viện chúng ta cũng đừng trông cậy vào. Radio đều nói rất rõ ràng, hiện tại quốc gia Úc còn không mang nổi mình Úc, chính là không rảnh quản chúng ta này đó những người này. Hồ Sấm trong giọng nói không thiếu thành khẩn mời, hơn nữa hắn nói đều là sự thật, tuy rằng bởi vì mặt thế bùng nổ đột nhiên bọn họ trừ bỏ di động cũng không có mặt khác có thể hiểu biết ngoại giới tin tức môi giới, nhưng đừng quên hiện tại di động nhưng đều là có thể lên mạng, mặc dù đại bộ phận trang web đều đã tê liệt nhưng một ít đại trang web vẫn là có mới nhất tin tức để lộ ra tới. Hơn nữa có di động tự mang ra đi ô công năng, so với Lâm Diệp, Triệu Nhất Phàm đám người đối hiện tại quốc gia. Trạng huống vẫn là thực hiểu biết. Chính như Hồ Sấm theo như lời, hiện tại quốc gia đã không rảnh lo bọn họ, bị tang thi vi rút hủy diệt thành thị nhưng không ngừng thành phố A một cái. Người sống sót có lẽ rất nhiều nhưng tang thi càng nhiều, cho nên nếu không phải may mắn đáp thượng mọi người đội quân con em quang vậy ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Quốc gia thành lập lên người sống sót thành thị không phải không có, nhưng cách nơi này đều quá xa. Triệu Hổ nhìn về phía Triệu Nhất Phàm, cùng không cùng. Triệu Hổ chính mình tự nhiên là đi nơi nào đều giống nhau, dù sao hắn nghe Triệu Nhất Phàm, mà nhìn Hồ Sấm tha thiết ánh mắt Triệu Nhất Phàm cũng lâm vào trầm tư. Tụ bảo cách nơi này chừng 300 nhiều km xa, nếu là hòa bình niên đại này 300 nhiều km tự nhiên là không tính cái gì, nhưng hiện tại liền bọn họ này vài người tưởng thuận lợi tới nơi đó xác suất thành công thật sự quá xa vời, bất quá lúc này bọn họ cũng đã không có mặt khác càng tốt lựa chọn, như vậy mặc kệ thế nào, bắt một phen đi. Thật tốt quá, Phàm ca, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý, Hân Nghi, mau đi chuẩn bị, chúng ta này liền lên đường. Bị chiếm núi làm vua tốt đẹp tiền cảnh sở dụ hoặc, lúc này Hồ Sấm đã chờ không kịp. Phàm ca. Triệu Hổ nhìn hưng phấn chung Hồ Sấm có chút không thể hiểu được nhìn phía Triệu Nhất Phàm phương hướng. Triệu Nhất Phàm đối Triệu Hổ lắc lắc đầu ý bảo hắn không cần hỏi nhiều, mặc kệ Hồ Sấm gọi bọn hắn cùng nhau lên đường mục đích như thế nào. Nếu biết nơi đó đã có một cái người sống sót căn cứ tồn tại, như vậy mặc kệ nói như thế nào đều là một hy vọng không phải sao. Nga. Triệu Hổ mơ mơ màng màng nhắm lại miệng, quay đầu nhìn phía toilet vị trí, lá cây sao còn không có ra tới à. Toilet, Lam Diệp vuốt chính mình tiểu tâm can đau lòng khỏe miệng trực chịu chịu, đã từng nàng chính là có được hơn 2 vạn kim vạn nguyên hộ à, nhưng còn bây giờ thì sao, ai tính, không nghĩ. Vặn ra vòi nước, xì sụp không vang thanh âm làm Lam Diệp nhịn không được nhíu mày, đình điện mang đến tác dụng phụ chính là món ăn bán lẻ chàng cung thủy cũng đình rớt. Không có thủy không có phương tiện tự không cần phải nói, xem cái kia chính mùi hôi tận trời buồn cầu sẽ biết. Xem ra phải rời khỏi A, lại ở chỗ này ngốc đi xuống không bị khát chết cũng muốn bị xú đã chết. Bất quá Lam Diệp trong lòng còn có một chút mỏng manh hy vọng xa vời tồn tại, ca ca Lam Hiên hỏi chính mình địa chỉ, ca ca hắn sẽ tìm đến chính mình sao. Lắc đầu, Lam Diệp ném xuống trong đầu hy vọng xa vời. Hờ lờ thị cách nơi này nhưng chừng 1.000 nhiều km lộ trình đâu, ở hòa bình niên đại có lẽ cũng liền n giờ xe trình sự tình, nhưng còn bây giờ thì sao? Giao thông tê liệt nơi nơi đều là tang thi du đãng tận thế đừng nói 1.000 km, mọi người liền tính là nghĩ đến đạt 1 km ngoại địa phương đều bước đi duy gian đâu. Kaka, người ghét nhất muội muội không biết còn có thể hay không ở quải rất phía trước gặp ngươi một mặt, ai thật muốn nhìn xem ngươi cho ta tìm tẩu tử A. Ta còn không có ăn qua tẩu tử cấp mua đường đâu, tẩu tử hẳn là sẽ là cái ôn nhu khả nhân đi, ít nhất muốn so ca ca cái kia lạnh như băng ra hỏa hiếu thắng. Hừ, hư ca ca ngươi nhất định phải an toàn a. Nghĩ nghĩ Lam Diệp trên mặt nhiều hành lạnh lạnh chất lỏng, tiếng đập cửa khởi, Lam Diệp vội vàng hoảng loạn lau nó. Lá cây, làm sao vậy? Không xảy ra chuyện gì đi. Triệu Hổ lớn giọng từ ngoài cửa vang lên, Lam Diệp thời gian rất lâu không đi ra ngoài. Hắn có chút lo lắng. Không có việc gì, này liền ra tới. Lam Diệp hướng ngoài cửa hô, từ không gian chung lấy ra bình nước khoáng lung tung rửa mặt. Lam Diệp ở đối với trong gương chính mình cười cười sau xoay người rời đi mùi hôi huân thiên buồng vệ sinh. Vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy, hiện tại Lam Diệp mới phát giác, nguyên lai nơi này thật đúng là không phải người đại A. Lá cây, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Buồng vệ sinh ngoài cửa. Trước sau như một chảo đầu Triệu Hổ đối với Lam Diệp ngây ngô cười, hơi có chút ngượng ngùng, này vẫn là Triệu Hổ lần đầu tiên thúc giục nữ hài tử ra buồng vệ sinh đâu. Như thế nào, sợ ta hân bựng ở bên trong A. Lam Diệp khó được khai nổi lên vui đùa, cái này người cao to Triệu Hổ thật sự quá đáng yêu, đừng nhìn hắn cao to một bộ tiêu chuẩn xã hội đen tay đấm bộ dáng, kỳ thật A, cái này đại nam hải hảo chơi đâu. Hắc hắc, sao có thể? Triệu Hổ ngây ngô cười lợi hại hơn, nhìn Lam Diệp trêu chọc ánh mắt, hắn mặt đen nhỏ đến khó phát hiện đỏ. Cách đó không xa, Triệu Nhất Phàm nhìn Triệu Hổ chân tay luống cuống bộ dáng trong ánh mắt một tia mềm mại hiện lên, hắn ngốc huynh đệ giống như động tình đâu. Bất quá Lam Diệp cái này nữ hài tử Triệu Nhất Phàm cũng thích, đương nhiên cái này thích không phải người yêu chi gian thích, hắn đã có tiểu ngư không còn sở cầu. Triệu Nhất Phàm chỉ là vì chính mình trước nay đều là mõ đầu huynh đệ thông suốt mà cao hứng thôi. Tuy rằng thực không muốn quấy rầy huynh đệ tốt đẹp thời gian, nhưng có một số việc đã không thể chờ đợi. Triệu Nhất Phàm nhìn về phía Lam Diệp, nhẹ giọng mở miệng, "La Cây, có thể lại đây một chút sao? Ta tưởng cùng ngươi thương lượng điểm sự." "Đúng vậy, đối, La Cây, tới, chúng ta có việc tìm ngươi thương lượng." "Đây là Hồ Sấm, vừa mới còn ở khuyến khích Tôn Tiểu Vi cùng hắn cùng đi tụ bảo người sống sót căn cứ hắn vẻ mặt nịnh nọt chạy tới, nguyên bản là hắn đói hôn đầu, doa ngất đầu, hiện tại Hồ Sấm thanh tỉnh cũng đủ tự tin, đối với Lam Diệp như vậy tiểu mỹ nữ, Hồ Sấm nói không ý tưởng đó là không có khả năng. Đối với Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ kêu chính mình lá cây Lam Diệp là một chút ý kiến đều không có, đồng bọn sao, kêu thân thiết chút căn bản không có gì, nhưng đối Hồ Sấm người này Lam Diệp ấn tượng phi thường không tốt, cho nên bị hắn một ngụm một cái lá cây kêu, Lam Diệp cảm giác phi thường không thoải mái. Tuy rằng đối Hồ Sấm kêu chính mình xưng hô trong lòng nhíu mày, nhưng Lam Diệp cũng không có đi sửa đúng hắn, mặc kệ nói như thế nào đều là đồng bệnh tương liên người sống sót, coi như không nghe thấy hảo. Phàm ca, chuyện gì? Lam Diệp cũng học nổi lên Triệu Hổ kêu Triệu Nhất Phàm Phàm ca, xem tuổi Triệu Nhất Phàm muốn so Lam Diệp lớn hơn vài tuổi, nàng tiếng kêu ca cũng không tính có hại. Là cái dạng này. Triệu Nhất Phàm mỉm cười đối Lam Diệp nói, chúng ta hiện tại trong tầm tay đồ ăn càng ngày càng ít, ta suy nghĩ chúng ta có phải hay không hẳn là sớm chút tính toán tìm cái càng thích hợp an thân chỗ. Cái này bán tràng đồ ăn thật đúng là thiếu, lá cây, ngươi tới phía trước cứ như vậy sao? Triệu Hổ ở bên cạnh tùy tiện do hỏi, tuyệt đối không có hoài nghi ý tứ, hắn chỉ là có cái gì nói cái gì thẳng thắn. Không sai biệt lắm đi. Lam Diệp bị Triệu Hổ hỏi nhịn không được mặt đỏ, cái kia dọn không bán chàng hung thủ nhưng chính là nàng A. Lá cây. Triệu Nhất Phàm cũng không có phát hiện Lam Diệp dị thường, hắn chỉ bên cạnh chính trên dưới đánh giá Lam Diệp Hồ Sấm. Hồ Sấm nói hắn có cái đường ca ở tụ bảo huyện thành lập một cái người sống sót căn cứ, ngươi cảm thấy thế nào? Tu bảo, Lam Diệp đối này một thế hệ quanh thân tiểu huyện thành cũng không quen thuộc. Cách nơi này 300 nhiều km mà thôi, rất gần, lá cây, đi thôi. Hồ Sấm ân cần chạy đi lên, hắn phía sau, Lưu Hân Nghi dùng oán độc ánh mắt gắt gao đi theo. Cảm nhận được Lưu Hân Nghi ánh mắt Lam Diệp không thể hiểu được xem xét nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này quái quái, làm gì lao tìm nàng phiền phải đâu. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Lam Diệp cũng không có phản ứng ân cần quá mức Hồ Sấm mà là nhìn về phía Triệu Nhất Phàm, 300 nhiều km ta, chúng ta giống như không có phương tiện giao thông đi. Chiếc xe vấn đề thực hảo giải quyết, ta xe liền ngừng ở công viên phía nam bãi đỗ xe, cải trang quá hắn mã, hẳn là có thể ứng đối dọc theo đường đi đột phát chẳng huống. Bất quá đồ ăn vấn đề thực gấp gáp, nơi này còn thừa đồ ăn căn bản vô pháp duy trì chúng ta tới nơi đó. Triệu Nhất Phàm mày cũng hơi hơi nhăn lại. Khác đều hảo thuyết, đồ ăn liền phiền thoái. Mặt khác bán chàng hẳn là sẽ không giống nơi này như vậy sạch sẽ đi, ta nhớ rõ công viên như vậy bán chàng rất nhiều a. Triệu Hổ cũng nói chuyện, đồ ăn vấn đề không giải quyết hắn tâm liền sẽ không tha hạ, thân cao thể bàng, Triệu Hổ nhưng bị đói sợ. Chúng ta có thể vừa đi vừa cướp đoạt. Hồ Sấm cũng mở miệng, đáng tiếc hắn nói không có người lý. Lưu Hân Nghi vẻ mặt hờ hững đứng ở Hồ Sấm bên cạnh, đối với Hồ Sấm bị làm lơ. Nàng trong lòng có một chút khác thường khoái cảm. Lá cây, ngươi tới xem. Triệu Nhất Phàm lấy ra một chương tay vẽ bản đồ. Nơi này là bãi đỗ xe, nơi này là chúng ta sở tại. Tránh đi đám người đông đúc địa phương chúng ta phải trải qua nơi này. Nơi này có cái kêu đại chúng bán chàng tiểu lâu. Ta cảm thấy chúng ta đồ ăn hẳn là có thể ở chỗ này được đến bổ sung. Triệu Nhất Phàm nói thực kỹ càng tỉ mỉ cũng thực hợp lý. Xe không thể không lấy. Nhưng đồ ăn đồng dạng yêu cầu chiếu cố. Ta xem hành. Lam Diệp gật gật đầu. Ta nghe Phàm ca. Triệu Hổ cũng gật đầu. Ta đồng ý. Hồ Sấm cười mỉa cắm một câu, bởi vì bị làm lơ hắn đáy mắt lóe điên cuồng lửa giận, bất quá hiện tại còn không phải trở mặt thời điểm. Lưu Hân Nghi không nói gì, mà vóc dáng nhỏ Tôn Tiểu Vi cũng thưa dạ đứng lại đây, tuy rằng cũng không nói gì, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, hắn cũng muốn đi theo. Vậy như vậy làm đi, chúng ta tìm hảo vũ khí, tốt nhất nhiều xuyên vài món quần áo, nếu bị trảo thương. Triệu Nhất Phàm nói đến này dừng một chút, đáy mắt hiện lên một đạo ảm đạm, bất quá thực mau điều chỉnh lại đây, hắn mỉm cười nói, đại gia chuẩn bị đi, chúng ta sáng mai xuất phát. Hảo! Triệu Hổ cái thứ nhất tán thành, xoay người hắn nhào hướng container phương hướng chuẩn bị xuất phát hành lễ. Lá cây, ngươi cũng làm chút chuẩn bị đi, tận lực tìm hữu dụng, lượng sức mà đi. Dặn dò một chút vàng lá, Triệu Nhất Phàm cũng xoay người đi hướng container, ở đi ngang qua Hồ Sấm thời điểm đối hắn gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào nơi đó cũng là Hồ Sấm đường ca địa bàn, có lẽ chướng mắt Hồ Sấm nhân phẩm, trước kia đều là Hồ Sấm mặt dày mày dạn muốn đi theo Triệu Nhất Phàm, nhưng Triệu Nhất Phàm lại không nghĩ quá nhiều đắc tội cái này, lòng dạ cũng không như thế nào khoan người. Ta cũng đi chuẩn bị lạp. Lam Diệp xoay người tránh đi Hồ Sấm tưởng đi lên đến gần thân ảnh, chạy một mạch, nàng cũng chui vào cần kenner đàn trung. Đáng giận. Hồ Sấm nhìn đã biến mất ở trong tầm nhìn ba người trên mặt hung ác rốt cuộc che giấu không được, trong mắt lóe ác lang giống nhau tàn nhẫn quang. Các ngươi đừng quá đắc ý, chờ tới rồi tụ bảo có các ngươi chịu. Hừ. Hồ Sấm hừ lạnh một tiếng sau bá đạo lâu qua Lưu Hân Nghi eo, ở Lưu Hân Nghi gương mặt hôn một cái, bảo bối nhi, ta cũng đi tìm điểm chữ hàng, cũng không thể tiện nghi đám người kia. Ân. Lưu Hân Nghi ôn thuần gật đầu. Từ quyết định leo lên Hồ Sấm này viên đại thụ nàng liền biết chính mình cần thiết muốn thu liễm chính mình kiêu ngạo đại tiểu thư tính tình. Hồ Sấm không phải Triệu Nhất Phàm, ở mặt thế kích thích hạ người nam nhân này hung tính đã bị hoàn toàn kích phát ra tới. Ngươi cũng theo ta đi. Hồ Sấm ở đi ngang qua Tôn Tiểu Vĩ bên người thời điểm hung tận gọi lại cái này nhỏ gầy ra hỏa, tuy rằng không quá vừa lòng, nhưng hiện tại thủ hạ khuyết thiếu chính là thời điểm Hồ Sấm cũng chỉ có thể chấp vá. Nô nhỏ đến khó phát hiện trả lời, Tôn Tiểu Vĩ tuy rằng nhìn qua thực không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là co rúm đi theo Hồ Sấm phía sau. Bảo bối nhi, chúng ta nhanh lên, không thể làm cho bọn họ đem thứ tốt đều đoạt không có. Hảo. Góc, Lam Diệp trộm xem xét chính mình không gian kho hàng, lần này cần đi ra ngoài cùng các tang thi đao thật kiếm thật, mua thương Lam Diệp còn chưa đủ tiền, nhưng là mua chút mặt khác đồ vật hẳn là không sai biệt lắm. Hiện tại ly ngày mai sáng sớm còn phân biệt không nhiều lắm 20 tiếng đồng hồ, Nam Vùng nói có thể thu hoạch không sai biệt lắm 1.56.000 đồng vàng, thu hoạch chừa chút cấp nhà ăn, bởi vì không biết nhà ăn một ngày có thể kiếm bao nhiêu kim tệ, cho nên Lam Diệp cũng coi như không thượng bên kia thu vào. Liên tính 1.5 đồng vàng, 1.5 có thể mua cái gì đâu. Cũng không có tiến vào đến dị năng không gian đi. Lam Diệp phát hiện chính mình ở trong hiện thực cũng có thể điều ra không gian cửa hàng hàng hóa danh sách, dùng giá bán kiểm tra công năng bài trừ rất 1.5000 kim trở lên sở hữu vật phẩm. Lam Diệp nghiêm túc tìm kiếm, bên ngoài không thể so bán chàng, bên ngoài thế giới nguy cơ thật mạnh. Lá cây, làm gì đâu? Chạy nhanh đóng gói hành lễ A. Triệu Hổ ở đi ngang qua Lam Diệp nơi góc khi như vậy hỏi Lam Diệp nói, kia nửa trong suốt cửa hàng danh sách hắn nhìn không tới. Cho nên ở hắn xem ra Lam Diệp là ở kia ngẩn người. Nga, một hồi, ta nghỉ một lát. Bị Triệu Hổ lớn giọng dọa nhảy dựng, Lam Diệp ở sửng sốt sau khi mới phản ứng lại đây trả lời. Lá cây, yên tâm hảo, ta sẽ bảo hộ ngươi. Triệu Hổ hiểu lầm Lam Diệp sửng sốt ý tứ, còn tưởng rằng Lam Diệp ở lo lắng đi ra ngoài bán tràng an toàn, vỗ bộ ngực, Triệu Hổ khí phách nghiêm nghị không ngừng đánh cam đoan. Ân. Lam Diệp thật mạnh gật đầu. Đối với Triệu Hổ nói nàng tin, lộ ra một cái mỉm cười, Lam Diệp ý bảo chính mình cũng không sợ hãi. Hắc, ta đây tiếp tục thu thập hành lý đi. Bị Lam Diệp tươi cười điện đến, Triệu Hổ vừa mới dâng lên cường đại bảo hộ thần khí chàng nhất thời trừ khử vô hình, mặt nhỏ đến khó phát hiện đỏ hồng, Triệu Hổ ở vội vàng cùng Lam Diệp đánh thanh tiếp đón sau chật vật chạy đi. Này người cao to hảo thú vị Nga. Lam Diệp nhìn theo Triệu Hổ rời đi, bên môi ý cười càng sâu. Bất quá đương Lam Diệp lại lần nữa đem tầm mắt phóng tới nửa trong suốt cửa hàng lan trung khi mỉm cười biến thành cười khổ. 1.5 đồng vàng vẫn là quá ít, căn bản mua không được cái gì sao. Đúng rồi, nhà ăn. Đông nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, Lam Diệp cảm thấy nơi đó có lẽ sẽ có kinh hỉ chờ nàng cũng không nhất định đâu. Lam bộ đánh cái ngáp, Lam Diệp ở cuốn lên bên cạnh cần kenner bãi túi ngủ lần sau cái ngủ ga ngủ gật tư thế. Đi nhà ăn cần thiết ở không gian trung đầu ra bản thân tinh thần bóng dáng, cho nên giả bộ ngủ là cần thiết, Lam Diệp nhưng không nghĩ người khác hiểu lầm chính mình có gián đoạn tính hôn mê chứng. Bạch quang chợt lóe Lam Diệp xuất hiện ở dị năng không gian bên trong, trời xanh biển mây, không gian cảnh trí vẫn là như vậy xinh đẹp, bất quá lúc này Lam Diệp tâm không ở nơi này, chạy về phía nhà ăn nhà gỗ, Lam Diệp ở mở cửa chui vào đi sau trước tiên đánh giá khởi lúc này nhà ăn chung khách nhân tới. Không biết có phải hay không Lam Diệp tiểu điếm trang hoàng quá khó coi, Lam Diệp lần này tiến vào thời điểm rõ ràng phát hiện bên trong khách nhân không bằng không trang hoàng thời điểm nhiều, đương nhiên cũng có khả năng là ảo giác, rốt cuộc lần trước các khách nhân là tới liền đi, lui tới tự nhiên so hiện tại náo nhiệt. 20 chương cái bàn lúc này ngồi đầy 8 tầng, nữ phục vụ sinh bận rộn trong đó, bưng thức ăn, thu chướng đâu vào đấy, rất có điểm chuyên nghiệp bộ dáng, bụi bấm đầu bếp ở nhà bếp chung bận việc cái không ngừng, đại muông tung bay ngọn lửa bốc lên, trong không khí tràn ngập nồng đậm đồ ăn hương, nói thật, Lam Diệp thèm. Mặt thế bùng nổ có 3 ngày nhiều, 3 ngày qua này nàng trừ bỏ ở có điện thời điểm dùng nước gấm phao quá mặt, mặt khác thời điểm đều là dùng bánh quy chờ vật giải quyết ấm no vấn đề. Bán giữa sân nguyên bản không phải không có mới mẻ rau dưa bán, nhưng bán chàng lão bản nương vì tỉnh địa phương đem tiên rau cùng thịt loại phóng đến thân cận quá. Ở Lam Diệp không có tới phía trước rau quả nhóm tất cả đều bị gặm thực thịt tươi tang thi cấp ô nhiễm. Nhiều ngày không thấy nhiệt đồ ăn hương, Lam Diệp ở nghe trong không khí nồng đậm đồ ăn hương sau sẽ không thèm mới là lạ. Nuốt một ngụm nước miếng, Lam Diệp nhắc nhở chính mình muốn bình tĩnh, nàng tới nơi này cũng không phải là kiếm cơm, nàng có chính sự muốn làm. Cưỡng bách chính mình đem lực chú ý từ nhiệt cơm thượng rời đi ra tới, Lam Diệp bắt đầu nghiêm túc quan sát khởi lúc này trong cửa hàng khách nhân tới. Mỗi khi Lam Diệp đem ánh mắt đặt ở một người khách nhân trên người, về cái kia khách nhân tư liệu liền sẽ lấy nửa trong suốt trạng thái lan tư thái đạn ở Lam Diệp trước mắt, thực phương tiện, mặt trên tư liệu cũng thực kỹ càng tỉ mỉ. Khách nhân tên họ, Tiểu Mẫn. Khách nhân chức nghiệp, hộ sĩ. Khách nhân tóm tắt, xinh đẹp nhất hộ sĩ mờ mờ, bất quá tính cách có chút thô tâm đại ý, thường xuyên lầm điếu bình thật sự không phải nàng sai. Lam Diệp nhìn cái kia một tay châm ống một tay nắm chiếc đua hướng trong miệng tắc giấm lưu cải trắng bạch đi gì tiểu mờ mờ thật sự rất là vô ngữ, hộ sĩ chức nghiệp là không tồi lạc, bất quá giống như liền tính tiểu hộ sĩ tiếp thu thuê Lam Diệp còn không nhất định có thể tin được nàng đâu. Tiếp theo cái, khách nhân tên họ, cỏ cỏ. Khách nhân chức nghiệp, bạch lĩnh. Khách nhân tóm tắt, khí chất chắc tuyệt, dáng người mê người bạch lĩnh mỹ nhân, cao thu vào cao bằng cấp tính cách ôn nhu, bất quá gần nhất có chút mất ngủ. Lam Diệp, nàng lại không phải nam chủ văn trung sát lang, như vậy dụ hoặc liền miễn. Tiếp theo cái, tiếp theo cái, tiếp theo cái. Liên tiếp nhìn vài cái Lam Diệp cũng không có phát hiện khách nhân chung có đối chính mình bán đứng chàng có trợ giúp tồn tại. Chẳng lẽ là vận khí không tốt, Lam Diệp vì cái gì cảm thấy này phê khách nhân trình tự so không khai trương trước thấp thật nhiều đâu. Siêu nhân đâu? Spider-Man đâu? Ít chiến cảnh đâu? Chẳng lẽ tới một lần thất vọng sẽ không bao giờ nữa tới sao? Lam Diệp thực dối dám, bất quá này khách nhân tin tức vẫn là muốn tiếp tục xem đi xuống, lại liên tiếp nhìn vài cái như là bán đồ ăn đại thẩm linh tinh nước tương đảng, đống nhiên trước mắt sáng ngời, Lam Diệp ngữ. Rốt cuộc nhìn đến điểm đáng tin cậy. Khách nhân tên, Trương Long. Khách nhân chức nghiệp, đặc cảnh. Khách nhân tóm tắt, phi hổ đội tiểu đội trưởng, tư duy nhanh nhẹn, thân thủ bất phàm, là cái chịu người sùng bái tay súng thiện xạ. Lam Diệp nhìn cái này liền ăn cơm đều ưỡn ngực ngẩng đầu mê màu binh ca ca hai mắt toát ra hồng tâm. Đặc cảnh A, nghe tên này liền đáng tin cậy. Hơn nữa cái này khách nhân tóm tắt mặt sau không có truy trước bất quá hai tự. Lấy Lam Diệp duyệt 10 vài cái khách nhân tư liệu kinh nghiệm tới xem, tóm tắt chung không có hơn nữa bất quá hai tự tồn tại đều là tinh anh. Liên hắn, vừa lúc cùng Triệu Hổ tên kia thấu thành một đôi long hổ huynh đệ, bất quá có thể hay không thực quý A, đây chính là đặc thù binh chủng nói. Hoài thấp thỏm tâm tình, Lam Diệp cờ lạc mở đặc cảnh Trương Long tư liệu mặt sau xin thuê cái nút, đây là Lam Diệp lần đầu tiên thử thuê tới nhà ăn đi ăn cơm khách nhân, hết thảy đều ở thăm dò chung. Tâm tình kích động ịn. Bá một tiếng, theo Lam Diệp nhẹ điểm nguyên bản có thu nhỏ lại lập thể khách nhân ảnh chụp tư liệu lan biến thành một cái cùng loại QR video không chắc tồn tại. Đối thoại hai bên tự nhiên là Lam Diệp cùng khách nhân Trương Long, không chắc trung Trương Long biểu tình nghiêm túc nhi nghiêm túc. Ngươi hảo. Nhìn trước mắt ngoài ý muốn một màn Lam Diệp thử đánh như vậy hai chữ đi lên, thực mau đối phương đáp lại xuất hiện, bất quá không phải ngươi cũng hảo, mà là một ngày tiền thuê 5.000 kim. Chắc giá. Một ngày 5.000 kim. Còn chắc giá. Chẳng lẽ cái này không chắc là cho Lam Diệp cùng khách nhân có kẻ mặc cả. Lam Diệp thử lại đánh qua đi một cái có thể châm trước một chút sao. Câu nói, kết quả không ngoài sở liệu, không được. Hào đi, Lam Diệp đã biết cái này không chắc tác dụng, quả nhiên là làm Lam Diệp dùng để cùng đãi thuê nhân viên có kẻ mặc cả. Bất quá nhìn dáng vẻ có người có thể trả giá. Nhưng có tỉ như hiện tại vị này binh ca ca, nghiêm túc tính cách làm hắn nói một là một, mà cả. Không được. 5.000 một ngày thuê kim ngạch đối Lam Diệp tới nói thật thì đau, nàng một ngày mệt chết mệt sống mới kiếm bao nhiêu kim tệ a, hơn nữa còn có một cái trước mắt còn không có thấy nhiều ít lợi nhuận nhà ăn, lúc này Lam Diệp tài sản có thể nói thu không đủ chi. Bất quá thịt đau cũng muốn thuê, liền hướng binh ca ca trên người kia chỉ sát khí bức người hơi hướng này 5.000 đồng vàng hoa cũng là đáng. Cửa hàng một phen hơi hướng giá cả là 15 vạn đồng vàng, so đệ dẹt ẻ ạ lệ còn quý, tuyệt đối không phải hiện tại Lam Diệp có khả năng tiếp thu. Hơn nữa nhân gia binh ca ca trên người trang bị nhưng không ngừng một phen súng tự động, hàn quang lấp lánh truy thủ, cảnh dùng kính viễn vọng, các loại linh tinh vụn vặt thêm lên nếu muốn Lam Diệp mua nói tin tưởng không cái 180 vạn là hạ không tới, đây là cái di động kho vũ khí A, bỏ qua Lam Diệp sẽ hối hận. Bất quá hiện tại Lam Diệp không có tiền, mới vừa trang hoàng xong nhà ăn trong túi ngượng ngùng nàng liền 5.000 đồng vàng số lẻ đều không có. Vì thế đang nói chuyện thiên kho chung đưa vào hay không có thể vãn chút phó tiền thuê thỉnh cầu, ngữ khí thực thành khẩn, không thành khẩn cũng không được a. Lam Diệp nhưng không cho rằng nàng ở bỏ qua sau còn có tốt như vậy vận khí ở mấy giờ chung tái ngộ đến một cái hạng nặng võ trang binh ca ca. Lam Diệp khẩn trương nhìn chằm chằm khung trang, liền sợ đối phương tới câu không được vậy bi kịch, đối diện đặc cảnh Trương Long giống như chần chờ một chút. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đánh ra có thể này hai cái ở Lam Diệp xem ra tiếng trời giống nhau chữ. Cảm ơn. Lam Diệp kích động gõ qua đi hai chữ. Thuê từ thanh toán tiền tiền thuê thời điểm bắt đầu. Đưa qua này một loạt tự, kia đầu chính ngai tương thịt bò Trương Long ở dùng cơm khăn lau miệng sau đứng dậy trả tiền rời đi. Lam Diệp tuy rằng thân là cửa hàng trưởng nhưng cũng không có cấp khách nhân miễn đơn quyền lực. Nhìn theo Trương Long biến mất ở nhà ăn cửa. Lam Diệp hưng phấn so cái vệ tử, nhà ăn màn hình điều khiển thượng một cái tân lựa chọn lan nhiều ra tới, hình ảnh thực sạch sẽ, trừ bỏ một cái tên là Trương Long chân dung cùng với chân dung mặt sau mang theo 12 tiếng đồng hồ đếm ngược lập tức thuê chữ cái gì đều không có. Xác định thuê mục tiêu, Lam Diệp cũng không có lại ở không gian dừng lại lóe ra tới, đi ra ngoài vật phẩm Lam Diệp còn không có thu thập, hơn nữa ngủ đến lâu lắm sẽ thực chọc người chú ý, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt nói. Lá cây, ngươi tỉnh lạc. Lam Diệp mở to mắt, một cái đáy mắt lóe quan tâm mắt to hoảng loạn đường khai đi, là Triệu Hổ. Ở phát hiện Lam Diệp thế nhưng ngủ say lúc sau hắn quan tâm lại lần nữa nhích lại gần, không có đánh thức Lam Diệp. Triệu Hổ liền ở bên cạnh sửa sang lại nổi lên đi ra ngoài bao vây, thực tay chân nhẹ nhàng cái loại này. Ân. Lam Diệp cũng rất là ngượng ngùng, tuy rằng nàng đi không gian làm chính sự, nhưng ở người khác xem ra nàng xác thật sự lười biếng ngủ. Hổ tử ca, ngươi hành lễ thu thập hảo. Tách ra đề tài, Lam Diệp thấy được Triệu Hổ đang ở sửa sang lại cái kia đại bao. Triệu Hổ tuổi cũng so Lam Diệp đại, vì tỏ vẻ thân cận, Lam Diệp một thủy kêu ca đãi ngộ. Hắc, như thế nào, thực không tồi đi. Triệu Hổ bị Lam Diệp một tiếng ca kêu đại mặt đỏ bừng, hắc hắc cười, thuận tay đem cực đại ba lô đẩy đến Lam Diệp trước mặt cho nàng kiểm tra. Ân, đồ vật thu thập thực toàn A. Lam Diệp cũng không làm ra vẻ. Đi lên lột da to lớn lên núi bao nhìn nhìn bên trong, các loại nhu yếu phẩm, đồ ăn thậm chí là giống bấm móng tay, khai vại khí như vậy vật nhỏ Triệu Hổ đều sưu tập một ít, đừng nhìn Triệu Hổ cục lốc giống như tùy tiện, kỳ thật hắn vẫn là mãn cẩn thận sao. Hắc, chủ yếu là ba lô quá nhỏ, nếu không có thể lấy đồ vật còn có rất nhiều. Triệu Hổ bị Lam Diệp khen đến càng ngượng ngùng, hắn không dám nói thẳng. Bởi vì này ba lô đại bộ phận lung tung rối loạn vật nhỏ hắn đều là vì Lam Diệp chuẩn bị, Triệu Hổ một đại lao ra, cắt móng tay còn dùng đến bấm móng tay sao. Xác thật, dùng ba lô có thể lấy quá ít. Lam Diệp nói lời này thời điểm có chút thất thần, nàng ở tự hỏi, muốn hay không đem chính mình có thể đem toàn bộ bán tràng đóng gói năng lực nói ra. Tuy rằng trải qua Lam Diệp cướp đoạt, nhưng bán giữa sân Lam Diệp chưa kịp thanh quang hàng hóa vẫn là rất nhiều. Bán chàng cần container san sát bên trong hàng hóa tự nhiên không phải Lam Diệp chậm gì gì một ngày có thể thanh chống không, mặc dù nhiều triệu nhất phàm vài người lấy, nhưng cuối cùng lưu lại đồ vật như cũ không ít. Lúc trước Lam Diệp trọng điểm chiếu cố đồ ăn khu cùng trên lầu kho hàng, bất quá mặt khác đồ vật ở nào đó thời điểm cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nói cho, giống như tuy rằng quan hệ không tồi nhưng Lam Diệp cùng mấy người quan hệ còn chưa tới có thể thành thật với nhau nông nỗi. Không nói cho. Mấy thứ này chẳng lẽ liền như vậy bạch bạch ném xuống sao? Hiện tại tìm được, nhưng thật đi ra ngoài đã có thể không biết còn có thể hay không tìm được rồi. Thực dối rắm. Lam Diệp trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, Triệu Hổ ở bên cạnh vẻ mặt mơ hồ nhìn chằm chằm Lam Diệp trên mặt dối rắm, mặt đen thượng bay lên hai đóa mây đỏ, càng xem càng đáng yêu, lá cây này cau mày tiểu bộ dáng thật là quái a. Lá cây, hổ tử. hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bên cạnh, Triệu Nhất Phàm từ container một khắc đầu xoay lại đây, mới vừa mở miệng hắn liền hối hận, giống như quấy rầy hảo huynh đệ cùng Âu Yếm nữ hải một chỗ thời gian. Triệu Hổ vừa mới vẻ mặt si mê nhìn Lam Diệp biểu tình Triệu Nhất Phàm thấy, bất quá hiện tại bị hắn một giọng nói kêu thành thẹn thùng đa điều. Triệu Nhất Phàm lắc đầu, hắn này huynh đệ đừng nhìn cao to, nhưng đối cảm tình thật sự quá xấu hổ. Phàm ca, ngươi thu thập hảo. Lam Diệp cũng bị Triệu Nhất Phàm từ rồi dám suy nghĩ trung hô ra tới, bởi vì trong lòng đã có quyết định, cho nên Lam Diệp trên mặt nguyên bản rồi dám đã biến mất vô tung. Đúng vậy, hai người các ngươi đâu? Triệu Nhất Phàm mỉm cười đã đi tới, tốt đẹp thời gian một đi không trở lại, nếu quấy rầy vậy tiếp tục quấy rầy đi. Phàm ca, ta thu thập không sai biệt lắm, ngươi xem. Triệu Hổ cũng không có trách cứ Triệu Nhất Phàm quấy rầy, hồng mặt đen. Hắn giống như bị bắt được làm chuyện xấu tiểu học sinh liều mạng tìm đề tài rời đi. Xôn xao một mét rất cao thật lớn bao vây bị Triệu Hổ đẩy hướng về phía Triệu Nhất Phàm phương hướng. Ở Lam Diệp nhìn không tới góc độ, Triệu Hổ nhìn phía Triệu Nhất Phàm trong ánh mắt tràn đầy cầu xin quan mang. Quên mất ta vừa mới biểu tình, làm ơn. Ha ha. Thu được Triệu Hổ xin giúp đỡ Triệu Nhất Phàm cười lên tiếng âm. Lam Diệp ở bên cạnh không thể hiểu được, này hai người làm cái quỷ gì. Trải qua một ngày nghiêm túc mà cẩn thận châm trước lấy hay bỏ, Lam Diệp mấy người đi ra ngoài bán tràng bao vây rốt cuộc toàn bộ chuẩn bị hoàn thành, đồ ăn át không thể thiếu, cho nên mặc kệ cái gì tất cả lấy đi, mặt khác như là cắm trại dã ngoại lều trại, túi ngủ gì đó cũng bôi mấy cái, mặt khác bật lửa, giữ ấm quần áo cũng có điều chuẩn bị, bất quá mỗi người phụ trọng rốt cuộc hữu hạn, trừ bỏ cần thiết đồ ăn, mặt khác đều xét lấy, có lẽ không bỏ được, nhưng có đôi khi không chấp nhận. Được ngươi liên tiếp. Đối phó tang thi vũ khí mỗi người trên người đều đừng mấy thứ, bán giữa sân có dụng cụ cắt gọt bán, đương nhiên, đều là dao phay linh tinh tồn tại, vì cắm trại dã ngoại chuẩn bị món ăn bán lẻ chẳng sao, các loại cắt dụng cụ cắt gọt tự nhiên không ít. Dao phay, kệ để hàng thép ngưng tụ thành trường mâu, trên người, trên tay, trên lưng hạng nặng võ trang, Lam Diệp bọn họ cái này người sống sót tiểu đội liền tính là chuẩn bị tốt. Sắc trời tiệm vãn. Tất cả mọi người thực quý trọng cái này cuối cùng ở bán tràng ngủ yên chi dạ, Hồ Sấm cũng vô tâm tình tìm Lam Diệp mấy người phiền thoái, phủi đi thật lớn một đống đồ vật, hắn ôm Lưu Hân Nghi cùng với lôi kéo Tôn Tiểu Vĩ đi phòng nghỉ ngơi dưỡng sức thuận tiện làm xương vương xương bá mộng đẹp đi. Sắc trời tiệm vãn, ở xác định bán tràng phong bế không có vấn đề sau Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ cũng lần lượt đi vào giấc ngủ, bán bên ngoài các tang thi như cũ ở mờ mịt du đãng. Đối với gần trong gang tấc đồ ăn, chúng nó trừ bỏ gào khan một chút biện pháp đều không có. Lam Diệp không có ngủ, nàng trừng lớn đôi mắt đang ở cùng một cái di động phân cao thấp, ngày mai liền phải rời đi nơi này, bởi vì trong lòng còn có một chút gần như hy vọng xa vời hy vọng, Lam Diệp ở rồi dám, nàng rốt cuộc muốn hay không đánh cái này điện thoại A. Đã từng cùng ca ca Lam Hiên trò chuyện làm Lam Diệp nói ra nàng chính mình đang ở vị trí, tuy rằng hai anh em quan hệ thực cường. Nhưng máu mủ tình thâm thân tình vẫn là làm Lam Diệp đối ca ca Lam Hiên có gần như bản năng ỷ lại. Ca ca sẽ đến nơi này tìm ta sao? Nếu hắn căn bản không ý tứ này ta đây gọi điện thoại qua đi chẳng phải là thực mất mặt. Nhưng ta ngày mai liền đi rồi, vạn nhất ca ca hắn thật sự tới hẳn là không thể nào. Hắn chính là sử thượng ghét nhất, nhất không xứng trước ca ca đâu. Hắn sẽ nhớ rõ ta cái này muội muội mới là lạ nhưng. Nắm chặt di động tay phải lòng bàn tay đã ấm ướt. Lam Diệp trước sau vô pháp lựa chọn, ở nàng xem ra hy vọng trùng quy là hy vọng, tuy rằng cũng không phải không có thực hiện khả năng, nhưng hy vọng trùng quy là quá xa vời. Tính, có lẽ nhân gia căn bản là không nhớ thương quá ngươi. Lam Diệp tha Lam Diệp, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu biết ngươi cái kia đáng giận ca ca sao? Tưởng quá nhiều đi. Lam Diệp cuối cùng vẫn là không có đem điện thoại đánh ra, huynh muội gian ngăn cách cũng không phải là một hồi điện thoại có thể cởi bỏ. Nói nữa từ lần trước trò chuyện chung Lam Diệp cũng không phát hiện chính mình ca ca có cùng bình thường bất đồng địa phương, trong lòng mất mát cảm giác thực trọng, liên quan nàng đối chính mình ở ca ca trong lòng địa vị cũng sinh ra thật sâu hoài nghi cùng cơ giải. Cùng lúc đó, khoảng cách thành phố A ước chừng 800 km vị trí, từ tam chiếc quân dụng xe thiết giáp tạo thành đoàn xe ở màn đêm trung gian nan hướng về thành phố A phương hướng tiến lên, tang thi đàn thỉnh thoảng sẽ từ các góc truy lại đây. Bất qua ở một trận lộc cộc đắt thanh âm qua đi trong không khí chỉ còn lại có dày đặc mùi máu tươi. Lá cây, chờ, ca ca tới. Ngày thứ hai sáng sớm ngày mới tờ mờ sáng thời điểm món ăn bán lẻ trong sân mọi người liền đều đã tề tụ ở đại sảnh bên trong, hạng nặng võ trang lẫn nhau đối diện, ở Triệu Hổ kích động mà mặt khác mọi người ngưng trọng biểu tình hạ bọn họ đi ra ngoài bán chàng thời khắc liền phải đã đến, Triệu Nhất Phàm đối Triệu Hổ gật gật đầu, Triệu Hổ lĩnh mệnh xoay người chạy về phía thang máy phương hướng, những người khác đang chờ đợi tang thi đàn rối loạn kia một khắc đã đến. Tuy rằng thiên tài tờ mờ sáng, nhưng các tang thi là không biết ngủ là thứ gì, như cũ ở bán chàng bốn phía du đãng không ngừng, nhiều ngày tới chưa từng ăn cơm chúng nó so với mấy ngày hôm trước ngày mai khô cứng không ít, không thể nói gầy, bởi vì các tang thi thiếu rất chính là thủy cùng dưỡng phân mà cũng không phải mỡ. Phanh! Bang bang! Liên tiếp trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, nguyên bản lang thang không có mục tiêu các tang thi trong khoảnh khắc liền bị này dị thường một màn hấp dẫn. Trong không khí bắt đầu tràn ngập ra nhàn nhạt huyết tinh, giống như rồi bỏ tìm được rồi xú thịt, các tang thi rít gào phía sau tiếp trước hướng bán chàng cửa chính trô đánh tới. Mấy chục chỉ bạch mắt hôi ra bộ xương khô dạng tang thi tập thể nhào hướng bên này, cái này làm cho từng bị tang thi truy quá hồ sấm đám người tập thể biến sắc mặt, có lẽ có rắn chắc pha lê tường chống đỡ, nhưng trước mắt một màn vẫn là rất có lực đánh vào. Tang thi phát hiện Lam Diệp đám người sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Lúc trước trọng vật rơi xuống đất thanh là thượng sân thượng Triệu Hổ đem tồn tại bán trong sân tang thi thi thể ném xuống lâu sở sinh ra, cố ý rộng mở túi, lúc này mới làm mấy ngày không thấy huyết tinh các tang thi như thế bạo động, không riêng chính diện tang thi bị huyết tinh hấp dẫn, ngay cả bán tràng mặt sau hoặc là xa hơn địa phương tang thi đều tập tễnh đuổi lại đây. Là lúc, chúng ta đi. Triệu Nhất Phàm bình tĩnh nhìn bán bên ngoài hỗn loạn, đồng nhiên xoay người, hắn hạ rời đi mệnh lệnh. Ân. Lam Diệp gật đầu, nắm thật chặt trên lưng bọc nhỏ, nàng nắm chặt trong tay hẹp dài đại hào dao gọt hoa quả. Đặng đặng đặng đặng. Dồn dập tiếng bước chân khởi, là Triệu Hổ từ trên lầu xuống dưới, trầm trọng ba lô cùng tự thân thể trọng làm hắn đi đường nện bước phá lệ trầm trọng. Bất quá điểm này Triệu Hổ bản nhân phát hiện không đến, coi trên lưng phụ trọng với không có gì hắn một đường chạy như điên. Triệu Hổ rốt cuộc ở mọi người tới nhập hàng thông đạo thời điểm đuổi lại đây. Đi ngang qua kia chiếc xe nâng chuyển hàng hóa, Triệu Nhất Phàm ở túi đầu nghị nghị sau xoay người ngồi trên điều khiển vị, thuần thục đem chi khởi động, còn hảo, xe nâng chuyển hàng hóa thân xe cũng không nhân mấy ngày không ai thúc đẩy mà ra vấn đề, lượng điện cũng thực đủ. Mở cửa. Đương Triệu Nhất Phàm giá xe nâng chuyển hàng hóa đi vào nhập hàng thông đạo đại môn thời điểm một tiếng quát nhẹ truyền ra. Được rồi. Triệu Hổ cùng Hồ Sấm một người một bên nhanh chóng mở ra nguyên bản khóa chết đại môn. Chầm chậm tạp âm không ngừng, mà Triệu Nhất Phàm tắc một quải đương vị xe nâng chuyển hàng hóa giống như một con xuống núi mánh hổ sông ra ngoài, một con ngốc không kéo tước, phỏng chừng là cái mũi hư rất mới không có bị đồ ăn dụ dỗ tang thi lúc ấy liền bị xoa thành hai tiết, đừng nhìn các tang thi sức lực rất lớn, nhưng chúng nó thân thể so với nhân loại huyết nhục chi thân lại rắn chắc không bao nhiêu. Triệu Hổ cái thứ hai sông ra ngoài, đối với kia chỉ hai nửa tang thi nửa người trên chính là một dịu đi xuống. Đừng nhìn dịu là dịu chưa cháy, nhưng sắc bén thực đâu. Đầu mình hai nơi, nay chỉ xui xẻo tang thi thi sinh ra được xem như hoàn toàn kết thúc. Thẳng đến lúc này Lam Diệp còn có Hồ Sấm mấy cái mới từ bán giữa sân đi ra. Lam Diệp xem xét đồng dạng nắm một phen dịu chữa cháy Hồ Sấm. Gia hỏa này là nữ nhân sao? Thế nhưng hiện tại mới có lá gan ra tới. Lam Diệp lắc đầu, xem ra cái này Hồ Sấm căn bản không đáng tin cậy. Không biết bọn họ đi Hồ Sấm đường ca người sống sót căn cứ quyết định là đúng hay sai, bất quá nếu đều ra tới hối hận cũng đã trởm, đi một bước tính một bước đi, có mục tiêu tổng so không mục tiêu muốn hảo. Bởi vì có vài cụ tang thi thi thể là mồi dụ, Lam Diệp bọn họ ra tới thời điểm cũng không có đã chịu nhiều ít tang thi công kích, bởi vì xe nâng chuyển hàng hóa linh hoạt tính không được cho nên ở ra tới lúc sau Triệu Nhất Phàm liền từ bỏ nó, cùng Triệu Hổ một tả một hữu bảo hộ ở Lam Diệp bên người. Đến nỗi Lưu Hân Nghi cùng Tôn Tiểu Vĩ, bọn họ hai cái có Hồ Sấm bảo hộ, đây là tuyển dựa vào giả đại giới. Đương nhiên, xem Hồ Sấm kia sợ đầu sợ đuôi một cái kính hướng Lam Diệp bọn họ bên này toàn bộ dáng xem ra Lưu Hân Nghi bọn họ là tìm lầm người thủ hộ. Lam Diệp lắc đầu, liền bọn họ như vậy còn muốn đi 300 km ngoại tụ bảo người sống sót căn cứ. Hồ Sấm một cái đại lao ra liền nàng cái này tiểu nữ tử đều không bằng đâu. Bởi vì phía trước liền tuyển định hành tẩu lộ tuyến, Lam Diệp một hàng sáu người ở ra bán chàng sau lập tức đi vào bên cạnh rừng cây nhỏ chung, bán bên ngoài các tang thi bữa tiệc lớn còn tại tiếp tục, bất quá không biết có phải hay không chia của không đều, các tang thi từ nguyên bản tranh đoạt cuối cùng diễn biến thành cho nhau công kích cắn xé, chúng nó đói lả, mặc dù là đồng loại cũng vô pháp ngăn cản chúng nó ăn cơm bản năng. Bán chàng tiểu lâu ở Lam Diệp bọn họ rời đi sau trở nên hưu quạt lên, bị từ bỏ nó nhất định phải ở thời gian ăn mòn hạ trở thành một đống phế tích, đáng tiếc bên trong đồ vật, bất quá thật sự đáng tiếc sao. Ở ánh sáng mặt trời đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi xuống, một cái màu lục đậm bóng người từ bán chàng pha lê tường sau nhanh chóng hiện lên. Tránh ra! Phúc! Sắc bén ánh đao hiện lên, một cái màu xám trắng vật nhỏ bị chạm thành hai đoạn, đầy trời lông chim bay múa. Vừa mới nguyên lai là một con chim nhỏ, Nga. Phải nói tang thi điểu, tang thi vi rút bùng nổ không riêng đem nhân loại biến thành tang thi, ngay cả tiểu động vật nhóm cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá không biết có phải hay không này vi rút càng thích giống nhân loại như vậy tồn tại, có lẽ trên địa cầu còn có côn trùng, còn có loài chim, nhưng chúng nó chung chân chính bị vi rút biến thành tang thi tồn tại lại so với nhân loại thiếu đâu chỉ vạn lần. Vừa mới kia chỉ tang thi điểu là Lam Diệp bọn họ ở rừng rậm chung đi rồi nửa giờ sở gặp được đệ nhất chỉ, mặt khác đều là chút bình thường chim nhỏ, tang thi điểu kỳ thật thực hảo nhận, màu đỏ điểu đồng, xám trắng điểu vũ, đều không ngoại lệ, trừ bỏ ngoại hình không thay đổi, tang thi điểu nhóm nhan sắc bị tang thi vi rút hoàn toàn thống nhất. Vừa mới trở thành tang thi điểu công kích mục tiêu Lam Diệp dựa vào trên thân cây hơi hơi thở dốc. Nếu không phải Triệu Nhất Phàm phản ứng mau lúc này nàng nói không chừng liền phải ở trên người khai cái lỗ thủng, đối Triệu Nhất Phàm cười cười xem như nói lời cảm tạ, thật là quá huyền. Không bằng chúng ta đi đại lộ đi thôi, này cánh rừng chung quá nguy hiểm. Nói chuyện chính là Hồ Sấm, tuy rằng vừa mới tang thi điểu tập kích mục tiêu không phải hắn nhưng Hồ Sấm như cũ bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, có lẽ trên đường lớn tràn đầy tang thi, nhưng các tang thi tốc độ chậm a. Trời biết tiếp theo chỉ tang thi điểu sẽ công kích ai, nếu là hắn sau đó Triệu Nhất Phàm phản ánh lại chậm một chút Hồ Sấm dùng mình một cái, hắn còn có xương vương xương bá ngày lành không đi hưởng đâu, hắn không cần chết. Hồ Sấm kiến nghị làm mọi người lâm vào trầm tư, trong rừng cây địa thế phức tạp hơn nữa loài chim rất nhiều thế cho nên cho tang thi điểu lớn nhất che giấu tiện lợi, bất quá chim chóc nhóm tồn tại cũng không phải không có chỗ tốt. Đương tang thi điểu xuất hiện sở hữu chim nhỏ đều sẽ kêu sợ hãi tứ tán chạy trốn, này xem như một cái tín hiệu, một cái có nguy hiểm tín hiệu. Vẫn là đi rừng cây đi, đi đại lộ chúng ta muốn vòng rất lớn cong, hơn nữa bên kia tang thi quá nhiều nếu bị vây quanh chúng ta căn bản hướng không ra. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhất Phàm phủ định Hồ Sấm kiến nghị, trên đường lớn tao ngộ tang thi số lượng có thể so ở cánh rừng chung tao ngộ tang thi điểu số lượng nhiều n lần. Có lẽ tang thi điểu càng nguy hiểm chút, nhưng thắng ở số lượng thưa thớt. Nga. Bị không Hồ Sấm mặc không lên tiếng, hiện tại không phải hắn kiêu ngạo thời điểm. Hồ Sấm trong lòng rất rõ ràng, không có Triệu Nhất Phàm hắn căn bản đến không được tụ bảo người sống sót căn cứ. Tiếp tục đi, lá cây, người đi trung gian, tiểu tâm chút. Ân. Bởi vì là đầu mùa xuân mùa, sơn gian sáng sớm độ ấm còn ở linh độ dưới. Đi ở gió núi hô hô trong rừng cứ việc xuyên rất nhiều quần áo nhưng như cũ thực lãnh, hơn nữa trong lòng khẩn trương, lúc này đội ngũ trung Lưu Hân Nghi cùng Tôn Tiểu Vĩ đã bị đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt. Muốn đánh hắt xì, nhưng lại sợ đưa tới tang thi, hai người hết sức vất vả dùng tay bụng mặt, chiến đấu là chỉ không thượng bọn họ, hai người bọn họ có thể đem chính mình chiếu cố hảo liền tính không tồi. Cùng Lưu Hân Nghi hai người so sánh với Lam Diệp trạng thái thì tốt rồi rất nhiều. Dị năng thức tỉnh cải thiện Lam Diệp thể chất, cho nên điểm này lãnh đối Lam Diệp tới nói không đáng kể chút nào, nắm chặt trong tay vũ khí nàng cùng Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ cùng nhau cảnh giác nhìn bốn phía, Hồ Sấm cũng ở cảnh giác, chẳng qua hắn bảo hộ chính mình tâm đối chiếu cố người khác muốn nhiều đến nhiều. Tự nhiên công viên trung đất rừng diện tích phi thường đại, bất quá bởi vì có cây nhóm vừa mới vừa nảy mầm cho nên cũng không sẽ ngăn lại Lam Diệp đám người tầm mắt, một đường thật cẩn thận. Ở tận lực tránh cho cùng các tang thi chiến đấu dưới tình huống mấy người chỉ dùng hơn 40 phút liền tới rồi cái kia lúc trước xem trọng đại chúng bán chàng. Đứng xa xa nhìn này đống điểm suýt ở trong rừng nhà lầu 2 tầng vài người tâm đều thực ngưng trọng, không vì cái gì khác, chỉ vì nơi này tang thi thế nhưng so lúc trước bọn họ đãi quá bán chàng nhiều gấp 3 còn nhiều. Đen nghìn nghịt 200 nhiều chỉ tang thi mạn vô mục tiêu lắc lư ở tiểu lâu trong ngoài. Bởi vậy có thể thấy được ở tai nạn tiến đến khi nơi này cũng không có bị người sống sót tìm được cũng làm như cứ điểm sinh tồn, bất quá như vậy càng phiền toái, các tang thi số lượng thật sự là quá nhiều, nhiều đến mặc dù chuẩn bị sung túc nhưng Triệu Nhất Phàm như cũ dao động tới nơi này cướp đoạt đồ ăn ý tưởng. Bởi vì kế hoạch có biến, Triệu Nhất Phàm mấy người tránh ở trong rừng khai cái họp hội ý, hội nghị chủ yếu tập trung ở muốn hay không vì đồ ăn mà mạo hiểm vấn đề này thượng, Hồ Sấm cùng Lưu Hân Nghi, Tôn Tiểu Vi cầm phủ định thái độ, Triệu Nhất Phàm quan vọng, đến nỗi Lam Diệp cùng Triệu Hổ tắc tả hữu lắc lư không chừng. Đồ ăn dụ hoặc là thật lớn, nhưng đồ ăn lại nhiều người đến có mệnh ăn đi, bọn họ không nghĩ tới nơi này tang thi lại là như vậy nhiều, hiện giờ kế hoạch ở đối mặt biến hóa khi lung lay sắp đổ. Cuối cùng Lam Diệp cũng không nghĩ, nhìn về phía Triệu Nhất Phàm, hết thể từ hắn quyết định liền hảo. Triệu Hổ tự nhiên cũng là như vậy tưởng, động cân nào sự đừng tìm hắn. Đương nhiên, nếu là Lam Diệp kiên trì nói hắn có lẽ có thể phá lệ. Tính, chúng ta đi. Cuối cùng Triệu Nhất Phàm cũng quyết định không hề mạo hiểm, địch chúng ta quả. Dưới tình huống như thế còn miễn cưỡng vì này thật sự không sáng suốt, đem giản dị bản đồ đem ra. Triệu Nhất Phàm ở đối chiếu một chút sau lại lần nữa mở miệng, bên này. Hảo. Tuy rằng có chút không tha cùng không cam lòng, nhưng Lam Diệp một hàng sáu người vẫn là vòng qua cái này đại chúng bán tràng hướng về tự nhiên công viên khẩu bãi đỗ xe đi đến, bởi vì tự nhiên công viên mà chỗ vùng ngoại thành hơn nữa nơi xa toàn là dãy núi, cho nên Lam Diệp bọn họ muốn đi ra ngoài cần thiết từ công viên đại môn bên kia đi, có một cái tỉnh đường cao tốc tu ở bên kia, đương nhiên. Nơi đó ly đại học thành liền xa. Theo thái dương dần dần dâng lên độ ấm bắt đầu tăng trở lại, phơi thái dương làm người cảm giác ấm áp dễ chịu, nếu không có thỉnh thoảng tăng thi quay rối kia này một đường liền hoàn mỹ, tăng thi điểu Lam Diệp bọn họ không có tái ngộ đến quá, nhưng tăng thi bắt đầu tăng nhiều. Tuy rằng Lam Diệp bọn họ ở trên người đều phun che đậy khí vị xương mù tề, đáng tiếc theo tăng thi số lượng dần dần tăng nhiều Lam Diệp bọn họ liền tính lại che giấu cũng không khỏi bị phát hiện. Các tang thi đôi mắt cũng không phải là mù, hơn nữa do núi thổi đi rồi đại bộ phận xương mù tê hương vị, ở khoảng cách bãi đỗ xe còn có vài phần trung lộ trình thời điểm Lam Diệp bọn họ rốt cuộc bị rất nhiều tang thi phát hiện. Đi mau. Hổ tử, ngươi cùng ta lót sau. Hảo. Đối mặt đống lớn tập tính mà đến tang thi Triệu Nhất Phàm quyết đoán từ bỏ che giấu, tưởng tàng cũng tàng không được, còn không bằng đại tốc độ chạy về phía bãi đỗ xe, chỉ cần lên xe liền hảo thuyết. Lấy dài hơn hãn mã cao tiêu chuẩn cải trang phối chế mấy cái tang thi còn không làm gì được nó. Hướng. Triệu Hổ một người khi trước giống như hình người bạo hùng một dịu chém bay một con tang thi đầu, khô quắt đầu đánh chuyển bay về phía tang thi đàn, nhìn qua đồng dạng có chút dinh dưỡng bất lương các tang thi bởi vì đồng bạn đầu bay tới dẫn phát rồi một hồi tranh đoạt rối loạn. Cơ hội tốt, lá cây, các ngươi đuổi kịp. Triệu Nhất Phàm đồng dạng sao chép Triệu Hổ vừa mới động tác. Lại một viên khô quắt đầu bay về phía tang thi đàn, cùng lúc đó một chân đá bay đã không có đầu tang thi thi thể, dẫn tới các tang thi rối loạn tăng lên, mà Lam Diệp đoàn người tắc vừa lúc sấn loạn nhằm phía bọn họ mục đích địa. Các tang thi chung quy là chỉ còn lại có ăn cơm bản năng, nhiều ngày đói khát làm chúng nó ở một viên lại một viên đồng loại đầu hạ mất đi còn sót lại sức phán đoán, có lẽ đồng loại nhóm không có tươi sống đồ ăn vẩy ra máu tươi, nhưng thắng ở có thể lấp đầy bụng. Lúc này chúng nó cũng không như vậy nhiều bắt bẻ. Khí vị che lấp cùng tang thi thể dụ hoặc kỹ xảo hiệu quả pha dai, một đường ở tang thi đàn trung mở một đường máu, vài người liền trốn mang lóe, có thể không ngừng lưu liền không ngừng lưu, nếu không bị các tang thi làm vằn thắn đã có thể không hảo chơi. Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ là quân chủ lực, đại bộ phận tang thi đều là bọn họ chém, Lam Diệp đừng nhìn là cái tiểu nữ tử nhưng thân thủ cũng thực nhanh nhẹn. Các tang thi đáng ghê tởm bộ dáng đã làm nàng sinh không ra ghê tởm cảm giác, căng chặt khuôn mặt nhỏ Lam Diệp trong tay phiến đao tận dụng mọi thứ chém, chuyên tấn công tang thi cổ, dị năng ở tăng cường Lam Diệp thân thể tố chất đồng thời cũng cường hóa nàng phản ứng thần kinh, ở nàng phía sau, từng khối bị chém đứt xương sống tang. Thi chỉ có thể bất đắc dĩ mắt thấy chính mình bị đồng loại cắn ướt. Đừng nhìn Hồ Sấm lá gan không ra sao nhưng ở nguy cơ bức bách hạ ra hỏa này thân thủ vẫn là không tồi. Một thanh rượu chữa cháy làm hắn luân cái lưu viên, tuy rằng chính xác thiếu giai thỉnh thoảng sẽ khai các tang thi thang, nhưng như cũ có tang thi sẽ chết ở trên tay hắn, chết tang thi càng ngày càng nhiều, mà bị tang thi thể ràng buộc trụ tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Mau đến địa phương, đại gia cố lên. Mắt thấy bãi đỗ xe liền ở trước mắt, Triệu Nhất Phàm cao giọng cấp mọi người đánh khí, một đường chém giết xuống dưới đừng nhìn còn không đến 10 phút nhưng cao cường độ động tác làm tất cả mọi người đã thực mỏi mệt, cho dù là cũng không có xuất lực Lưu Hân Nghi cùng Tôn Tiểu Vĩ cũng giống nhau thở hừng hộp, vài phút nội tại tang thi vòng vây chung lao ra 1.000 nhiều mễ, này cũng không phải là bọn họ bình thường có thể làm được. Tới gần bãi đỗ xe sau tang thi càng ngày càng ít, rốt cuộc các tang thi giống nhau đều tập trung ở công viên đại môn bên trong vị trí, mà bãi đỗ xe ở công viên ngoại. Hơn nữa tai nạn bùng nổ khi cũng không có bao nhiêu người có thể lao ra này phiến tang thi hải, thế cho nên bãi đỗ xe trùng trừ bỏ linh tinh du đã mấy chỉ tang thi ngoại cũng không có tang thi đại bộ đội tồn tại. Lam Diệp 6 người rốt cuộc vọt ra, lông tóc không tổn hao gì cái loại này, dùng tang thi thi thể kiểm chế tang thi đại bộ đội biện pháp dùng thật sự thật tốt quá. Hơn nữa có che lớp người sống thể vị xương mù tề tồn tại cùng với Triệu Nhất Phàm mấy người siêu phàm thân thủ lúc này mới làm cho bọn họ tránh cho bị tang thi đàn đập vỡ vụn vận mệnh, bất quá. A. Liên ở mọi người cho rằng thắng lợi liền ở trước mắt thời điểm bỗng nhiên hét thảm một tiếng đánh vỡ thắng lợi trước bình tĩnh, đi ở cuối cùng Tôn Tiểu Vĩ ở trải qua một khối nằm đảo tang thi khi bỗng nhiên bị này bắt được chân lỏa, nguyên lai khối này tang thi cũng không phải bị Triệu Nhất Phàm bọn họ chém ngã hạ. Hai nạn tiến đến khi nó đã bị gặm đi hai chân, hiện giờ chỉ có thể phủ phục đi tới nó thành một con ai cũng chưa dự đoán được cá lọt lưới. Bắt lấy Tôn Tiểu Vĩ chân lỏa nửa người tang thi lập tức gấp không chờ nổi há mồm cắn đi xuống, Tôn Tiểu Vĩ tiếng kêu thảm thiết càng thêm vang dội, liều mạng dùng một khắc chỉ chân tàn nhẫn đá nửa người tang thi đầu. Đáng tiếc nửa người tang thi xương sống tuy rằng bị Tôn Tiểu Vĩ giẫm ca ca vang nhưng chính là không chịu buông ra hắn chân lỏa. Mắt nhìn một trương miệng rộng liều mạng sẽ rách chính mình cẳng chân bụng, bản tính yếu đuối Tôn Tiểu Vĩ báo nổi. A, lại một tiếng thét chói tai vang lên, bất quá lần này lại không phải bởi vì đau hâu nguyên nhân, cùng loạn, Tôn Tiểu Vĩ nổi điên túi xuống thân dùng trong tay dao phay chém nửa người tang thi đầu, từng tiếng từng cái, phốc phốc đao nhập thanh âm bất giác lọt vào tai, nguyên bản còn tưởng tiến lên đi cứu giúp Tôn Tiểu Vĩ Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ đều dừng bước chân. Một bên cảnh giác quét sạch bốn phía tang thi một bên chờ Tôn Tiểu Vĩ phát tiết hoàn toàn, yếu đuối người cũng không phải sẽ không bùng nổ, chỉ là bọn hắn còn chưa tới đạt bùng nổ điểm tới hạn thôi. Phốc phốc phốc phốc. Hiện giờ nửa người tang thi đã thành thịt vụn tang thi, toàn bộ đầu bị chém đến hy toái, nhưng lâm vào điên cuồng Tôn Tiểu Vĩ như cũ ở máy móc chém, phảng phất không ai ngăn cản hắn hắn liền sẽ chém tới thiên hoang địa lao dường như. Đủ rồi, Tôn Tiểu Vĩ, dừng lại. Triệu Nhất Phàm đi lên một chân suy ở Tôn Tiểu Vĩ trên cổ tay, vốn là đã thoát lực, ở đã chịu này một chân sau Tôn Tiểu Vĩ trong tay dao phay đánh toàn rơi trên một bên trên mặt đất, Tôn Tiểu Vĩ bản nhân cũng bị Triệu Nhất Phàm đá một lảo đảo ngồi dưới đất, bất quá cuối cùng là khôi phục thần trí, hắn khóc giống lên. Được rồi, đại lao ra khóc cái gì, mất mặt không? Triệu Hổ liền không quen nhìn Tôn Tiểu Vĩ như vậy đồ hèn nhát, còn không phải là bị tang thi bắt đặt chân lòa sao? Đến nỗi khóc cùng muốn chết dường như. Ô tuy rằng tinh thần như cũ ở vào hỏng mất bên cạnh, nhưng cầu sinh ý chí lại làm Tôn Tiểu Vĩ tận lực chịu đựng trong lòng cuồng loạn nhút nhát, run rẩy bỏ dậy, lại không bỏ dậy Triệu Nhất Phàm liền phải ném xuống chính hắn đi rồi, vì chờ hắn, mặt khác 5 người cơ hồ muốn lâm vào tang thi vòng vây chúng. Đi! Triệu Nhất Phàm nhìn thoáng qua tuy rằng sắc mặt xanh mét nhưng cắn răng kiên trì Tôn Tiểu Vĩ liếc mắt một cái, xoay người lại lần nữa hướng hãn mã sở tại sát đi. Bởi vì vừa mới chậm trễ, bốn phía tang thi số lượng càng ngày càng nhiều. Nói thật Lam Diệp mãn đồng tình cái này Tôn Tiểu Vĩ, ở cái này đội ngũ chung hắn chính là cái cha không thương mẹ không yêu tồn tại, nếu tất yếu phỏng trừng mặc kệ là Triệu Nhất Phàm vẫn là Hồ Sấm đều sẽ không để ý từ bỏ hắn. Lam Diệp tuy rằng đồng tình nhưng không đại biểu nàng liền sẽ loạn phát thiện tâm, mặt thế không tin nước mắt, Lam Diệp cũng học xong dùng ngạnh tâm điệu tới đối đại về sau bất luận cái gì sự kiện. Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ như cũng là mở đường chủ lực, Lam Diệp cùng Hồ Sấm ở bên cạnh trợ thủ, Lưu Hân Nghi ỷ vào chính mình là nữ hài tử thật cẩn thận đi ở chính giữa nhất, nơi đó nguyên bản là Triệu Nhất Phàm chuẩn bị cấp Lam Diệp, nhưng Lam Diệp hiển nhiên cũng không thích như vậy đãi ngộ. Tôn Tiểu Vĩ lần này học ngoan cũng nảy sinh ác độc, hồng con mắt thỉnh thoảng sẽ dùng một lần nữa nhặt lên dao phay chém vào các tang thi trên người. Không biết có phải hay không vừa mới Triệu Nhất Phàm vì đánh thức Tôn Tiểu Vĩ đã quá độc ác, Tôn Tiểu Vĩ chân một quải, không phải thực rõ ràng, lại cũng không hoàn toàn bình thường. Theo đội ngũ đẩy mạnh một chiếc dài đến 13 mệ quái vật khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mắt, đó là Triệu Nhất Phàm nhắc tới hắn tỏa giá, kẻ có tiền chính là kẻ có tiền, không có chuyện gì mua loại này sang quý nhưng ở nội thành căn bản chạy không khai hàng xa xỉ, 13 mẹ a, tuy rằng khí phách nhưng thật sự quá chói mắt. Bất quá lúc này dài hơn hãn mã lại thành mọi người hy vọng, rốt cuộc nếu là mặt khác xe nói căn bản ngồi không dưới bọn họ 6 cá nhân, càng đừng nói bọn họ trên người còn có không ít đồ vật đâu, lại nói mặt khác chiếc xe an toàn tính cũng bảo đảm không được, các tang thi thực điên cuồng, mạnh mẽ chúng nó tưởng lật đổ một chiếc xe hơi căn bản không cần quá nhiều thi nhúng tay. Nhìn đến mục tiêu, đại gia đánh lên tinh thần tới. Triệu Nhất Phàm đang xem đến chính mình ái xe đồng thời lại một lần cao giọng cấp mọi người khuyến khích nói, tuy rằng vừa mới nghỉ ngơi một hồi, nhưng cao cường độ chém giết mỏi mệt lại làm cho bọn họ thật sự có chút sức cùng lực kiệt. Cố lên! Lam Diệp cũng hô to lên, cũng coi như là cho chính mình khuyến khích, thân thể của nàng là bị dị năng cường hóa quá, nhưng còn không có cường hóa đến siêu nhân như vậy không biết mỏi mệt nông nỗi. Gào! Đây là Triệu Hổ! Có thể nói hình người bạo hùng hắn là nhất có thể đánh, nhìn ra Lam Diệp mỏi mệt, hắn tiểu vũ trụ bùng nổ nhanh hơn trong tay chặt cây động tác. Hồ Sấm ba cái đã không có sức lực lại kêu cái gì khẩu hiệu, tận lực tới gần Lam Diệp ba người, bọn họ thật sự chém bất động. Theo 6 người nỗ lực bọn họ ly hãn mã càng ngày càng gần, bởi vì hãn mã hình thể nó bị ngừng ở bãi đỗ xe nhất bên ngoài, này ở đã từng phương tiện mặt khác chiếc xe đồng thời lại làm hiện tại Lam Diệp bọn họ trả giá càng nhiều thể lực tới gần nó. Bất quá này hết thể đều là đăng giá, quái vật khổng lồ liền ở trước mắt. Giống. Sự thật chứng minh, trời không chiều lòng người những lời này tuyệt đối là chân lý cấp tồn tại. Liền ở Lam Diệp bọn họ liền kém mấy cái xe vị liền đến đạt hãn mã bên cạnh khi một tiếng cực cụ uy hiếp tính giống giận từ bên cạnh chuyển tới. Này khí thế không giống như là giống nhau tang thi có thể phát ra, như vậy không cần đoán khẳng định chính là biến dị tang thi. Cẩn thận! Dọc theo đường đi Triệu Nhất Phàm câu này nói nhiều nhất, bất quá lần này câu này kêu đến nhất gấp gáp, tùy tay đem tay trái có ích với phụ trợ tiểu đao ném hướng thanh âm truyền đến phương hướng, mang theo một mạt hàn quang, tiểu đao chắt ở một đổ rắn chắc thịt tường phía trên. Giống! Vừa mới lên sân khấu biến dị tang thi nổi giận, nhân gia mới ra tới ngươi liền cho ta đính như vậy lập tức thật sự quá có thương tích ta lão đại phong độ, vì thế cái này thần cao có 3 mét nhiều đại gia hỏa nổi giận, một tiếng thét dài, hình thể to lớn đến giống như một chiếc xe tăng nó thẳng tắp đối với Triệu Nhất Phàm vào tới. Phàm ca cẩn thận. Triệu Hổ một cái mạnh mẽ bổ ra bên cạnh một con tăng thi, luôn trong tay rượu chữa cháy, hắn không lùi mà tiến tới cũng xông ra ngoài, nhằm phía biến dị tăng thi phương hướng. Hắn muốn nhìn cái này to con cùng lúc trước cái kia có cái gì bất đồng. A, Lưu Hân Nghi một tiếng thét chói tai, lần đầu tiên nhìn đến biến dị tang thi nàng bị sợ hãi. A, Hồ Sấm cũng giống nhau, bị biến dị tang thi xông tới khí thế sở nhiếp, hắn xoay người bỏ xuống mọi người đối với hãn mã phương hướng chạy qua đi. Sấm ca, hoảng loạn Lưu Hân Nghi cũng chạy, nàng cũng sợ hãi. Ra ngoài mọi người đoán trước. Nguyên bản nhất nhát gan tôn tiểu vi thế nhưng ở biến dị tang thi uy áp hạ nhịn qua tới, cũng không có lựa chọn chạy trốn, hắn vẻ mặt tàn nhẫn kinh chém bên người tang thi, kêu biểu tình phảng phất cùng chúng nó có huyết hải thâm thù giống nhau. Lúc này Lam Diệp đã quản không được Hồ Sấm đám người, Triệu Hổ nhằm phía biến dị tang thi Triệu Nhất Phàm tắc lớn nhất hạn độ ngăn trở phụ cận bình thường tang thi, mất Hồ Sấm đám người giúp đỡ Lam Diệp cũng từ phó thủ biến thành chủ lực, bất quá nàng thực lo lắng Triệu Hổ an nguy. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc về phía bên kia kích đấu.